Chương 1187, thôn vệ vạn vật quái vật. Chương 1187, thôn vệ vạn vật quái vật. Hai người đi thẳng vào. Ở một trận không gian ba động truyền đến sau đó, hai người xuất hiện ở một cái cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau không gian ở giữa. Vương Hiên tức tắc kêu kỳ lạ. Dĩ nhiên là một cái không gian độc lập bên trong động thiên phúc địa, thảo nào ở bên ngoài cái gì đều không cảm giác. Ta không nghĩ tới ở nơi này bí cảnh thế giới bên trong, lại vẫn sẽ có như thế một cái tương tự với độc lập bí cảnh một dạng động thiên phúc địa tồn tại. Không gian độc lập có rất nhiều loại, tỉ như một cái đại thế giới, bí cảnh chờ, các loại đều cũng coi là không gian độc lập. Bí cảnh ở không gian độc lập bên trong tính được là đẳng cấp phi thường thấp một loại, tình huống bình thường mà nói, ở trong bí cảnh mặt bình thường đều không có xuống lần nữa một cấp thiên nhiên không gian. Còn như bởi vì phân chia ra tới không gian tắc không lại cái phạm vi này bên trong, cường giả có thể tùy ý ở bất luận cái gì vị trí mở mang thuộc về mình không gian độc lập. Có thể tại loại này bí cảnh thế giới bên trong tìm được một cái này dạng hoàn toàn độc lập động thiên phúc địa, thực sự vượt quá hai người tưởng tượng. Chắc lơ lộ ra tự hào nụ cười. Nhìn chúng ta một chút tinh không tộc các cường giả đều làm cái gì rồi dạng sự tình, bang nhân tộc công pháp truyền thừa, bang, vong ở bí cảnh không gian bên trong tìm kiếm một cái độc lập động thiên phúc địa. Về sau ai còn dám nói chúng ta tinh không tộc không làm tốt sự tình, mỗi ngày chỉ biết là đã sát sát, chinh chiến tứ phương, ta liền muốn dùng những sự thật này tới hung hăng đánh hắn mặt. Vương Hiên nghe chát lơ ở một bên tự biên tự diễn, cười ha ha, sau đó đi về phía trước. Đi về phía trước mấy bước, hết thảy đều rộng mở trong sáng đứng lên. Cái này động thiên phúc địa toàn cảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Động thiên phúc địa không lớn, thế nhưng bên trong lượng linh khí cũng là tương đương bằng bạc, hầu như liền muốn ngưng tụ thành thực chất. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được những thứ kia ở bên ngoài cũng coi là quý trọng vô cùng linh dịch. Hắn cúi người xuống, chạm một cái ở trên linh dịch, sau đó khắp khuôn mặt là vẻ mặt vui mừng. Thiên a, những thứ này linh dịch chất lượng tốt cao. Chắc lơ tò mò trôi giạt đến Vương Hiên bên người, hắn cũng rơi trên mặt đất cảm thụ một cái linh dịch độ tinh khiết. Sau đó tấp tắc kêu kỳ lạ. Trong cái thế giới này lại còn có thể gặp được đến cao như vậy chất lượng linh dịch, thực sự là kỳ quái. Cái này động thiên phúc địa thật không phải là bởi vì mở ra sao? Tuy là ngoài miệng đối với lần này bày tỏ nghi hoặc, thế nhưng chát lơ căn cứ từ mình cái kia nhiều năm kinh nghiệm có thể tinh tưởng tính ra một cái kết luận. Cái này động thiên phúc địa không có bất kỳ người nào vì cải tạo qua vết tích, hiển nhiên liền năm đó phát hiện kia động thiên phúc địa tinh không tộc chi hệ thành viên cũng chỉ là ghi xuống, nhưng cũng không có đối với nơi này làm bất luận cái gì tay chân. Vương Hiên lắc đầu. Chát lơ, ngươi không tìm được trọng điểm cũng không ở chỗ cái này linh dịch chất lượng, mà ở với đây là vô thuộc tính linh dịch, không có bất kỳ thuộc tính, chỉ cần hấp thu đi vào hơi chút tiến hành cải tạo là có thể biến thành mình muốn linh dịch. Loại vật này coi như là chất lượng thấp hơn, cũng cực kỳ chân quý. Nhất là đối với ta loại tu luyện này ngũ hành bổ thiên thuật nhân mà nói, loại này linh dịch càng là đại bổ chi vật. Huống chi những thứ này vô thuộc tính linh dịch chất lượng vẫn như thế cao, so với trong lôi chỉ những thứ kia lôi thuộc tính linh dịch mạnh hơn không biết bao nhiêu cấp bậc, về số lượng càng là nhiều vô số lần. Vương Hiên không khỏi phát ra tiếng thán phục. Hắn bắt đầu cảm thán đại tự nhiên địa vị phủ thần công, dĩ nhiên tại cái này bí cảnh thế giới bên trong sáng tạo ra như thế một phương cực lạc tịnh thổ. Chắc lơ lại là đang nghe được Vương Hiên thanh âm sau đó lâm vào trong trầm tư. Ta nói à, Vương Hiên, ngươi bình thường lúc như vậy thích động não một cái người, làm sao lần này liền không muốn mở động tới ngươi cái hót tử rồi hả? Ngươi không cảm thấy đây hết thảy thật sự là quá xảo hợp rồi sao? Đầu tiên là ngũ hành bổ thiên thuật loại này cực kỳ hiếm thấy pháp quyết tu luyện xuất hiện ở nơi đây, lại chính là chỗ này dĩ nhiên còn phát hiện một tấm ghi chép độc lập động thiên phúc địa bản đồ. Sau đó cạnh ngươi vừa lúc có ta như thế một cái có thể phá giải bản đồ huyền cơ tinh không tộc nhân. Nhất đúng dịp là nơi đây còn vừa lúc có ngươi bây giờ cần nhất vô thuộc tính linh dịch, chất lượng so với ta có ở đây không thiếu đại thế giới linh chỉ chung nhìn thấy cao hơn. Đến tột cùng là dạng gì vật khí mới có thể vừa lúc đem nhiều như vậy yếu tố tụ tập với nhau. Chát lơ lời nói giống như là một cái búa tạ giống nhau đem Vương Hiên đập tỉnh. Hắn cũng bắt đầu cảm thấy đây hết thảy có cái gì không đúng đứng lên. Nguyên bản hắn cho rằng cái này là bởi vì mình là lam tinh bên trong tới được người, khí vận phương diện tương đối khá, bây giờ nghe chát lơ như thế nhất dạng giải khai, hắn trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Đây cũng không phải là khí vận có thể giải thích vấn đề. Nhiều như vậy vừa khớp, vô số một vòng tiếp một vòng cơ duyên, mấy thứ này giống như là một sợi dây thường giống nhau, đem Vương Hiên nắm đi về phía trước sau một lát, Vương Hiên thở dài. Coi như là có đại năng ở phía sau bố cục thì như thế nào? Loại trình độ này bố cục, há là ngươi ta có thể xem đấu. Ngươi đã ta xem không xuyên, lại đoán không ra, vì sao phải trong chuyện này quấn quýt đâu, không bằng an tâm tiếp thu những thứ này, nói không chừng đã tại âm thầm tiêu chú bảng giá quà tặng, đàng hoàng biến tượng. Trải qua nhiều như vậy đau khổ cùng biến cố, Vương Hiên đã hiểu. Giải quyết vấn đề đường tắt chính là biến cường, chỉ có không biết đoạn địa biến cường, những phiền phức này, tài năng mới có thể giải quyết dễ dàng. Bởi vì sợ những cơ duyên này mà đứng ở tại chỗ nghỉ chân bất động người, đã sớm triệt để hóa thành bụi bặm, không còn tồn tại cùng trên thế giới này. Chát lơ trong khoảng thời gian ngắn nghẹn lời, không biết nói như thế nào, sau một lát mới, chỉ có nhẹ giọng nói rằng: "Đúng là cái này dạng không sai, tốt lắm, nếu hiện tại đã tìm được động thiên phúc địa, vậy ngươi đi trước tìm kiếm tu luyện địa phương tốt, ta giúp ngươi điều tra một cái tình huống chung quanh. Nếu nơi này có như thế một cái hết sức đặc thù động thiên phúc địa, như vậy thì xem như là có một ít khác quỷ đồ đạc ở chỗ này, cũng nên tính là bình thường dựa vào." Đã đem thân thể của chính mình dung nhập ở tại trong bóng ma cự nhân quái vật nghe được ngôn ngữ của bọn hắn. Cái quái vật này trong lòng xuất hiện vô số nghi hoặc. Những người này trên người dĩ nhiên có nhiều bí mật như vậy. Tóm tắt, bất quá à, bí mật càng nhiều càng tốt, trên người bọn họ bí mật càng nhiều, đã nói lên những người này giá trị càng lớn. Nhìn một cái ta nghe đến rồi cái gì, không chỉ có cái này tinh không tộc không phải cái này bí cảnh trên thế giới, liền bên cạnh hắn người bình thường kia tổ cũng không phải cái thế giới này, đều là tới từ một cái nơi vô cùng xa xôi. Nhân tộc kia dường như còn bị thiên đạo chăm sóc, có vô số kẻ đại cơ duyên bản thân. Đến lúc đó không chỉ có phải chiếm đoạt cái kia tinh không tộc, còn phải đem người này tộc cũng cắn nuốt hết. Cứ việc hiện tại quái vật còn không có tìm được cơ hội, nhưng nó đã bắt đầu tính toán đợi lát nữa cắn nuốt hết hai người chuyện về sau. Lúc này, chắt lơ tử quái vật ẩn nút bóng ma ở ngoài sẽ qua. Nhưng hắn, cái gì cũng không phát hiện. Chương 1188, hành tung bại lộ. Chương 1188, hành tung bại lộ. Quái vật nguyên bản ở chắt lơ đi ngang qua hắn thời điểm, tâm đều muốn vót lên tới cổ họng. Kết quả sau một khắc liền thấy chắt lơ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục hướng phía trước bay đi, nó viên kia ra tốc khiêu động trái tim cũng bắt đầu bằng phẳng đứng lên ta liền nói. Ta giấu kín thuật, coi như là phía trước cái kia tinh không tộc chi hệ đều không thể phát hiện. Hiện tại như thế một cái thực lực đều đã bị suy yếu tới cực điểm tinh không tộc, coi như là thành viên trung tâm một nhóm kia, cũng tuyệt đối không thể phát hiện được ta tồn tại. Lúc này, Vương Hiên bên kia chuyển đến một giọng nói. Vương Hiên nhìn lấy đang ở chung quanh du tẩu lục soát chắt lơ, dùng thanh âm vui sướng nói rằng. Chắt lơ, ta cảm thấy ta hiện ở cái này vị trí cũng không tệ. Ta chuẩn bị bắt đầu tu luyện, ngươi giúp ta hiểm hộ một cái. Chắt lơ gật đầu. Tốt, kế tiếp ta giúp ngươi bố trí một cái trận pháp, cam đoan ngươi có thể đủ an ổn tiến hành tu luyện. Hắn bắt đầu tìm kiếm địa điểm tiến hành bày binh bố trận. Đột nhiên, trên mặt đất một đạo lam sắc vết tích đưa tới chắt lơ chú ý lực. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tình huống trên mặt đất. Cái này. Chắt lơ cúi người xuống, lấy tay sờ một cái trên mặt đất lam sắc vết tích. Sau đó, ở trong tay của hắn bắt đầu toát ra tia sáng kỳ dị. Những ánh sáng này giống như là từng đạo sợi tơ 620 dạng, liên tiếp đến trên mặt đất, còn có một chút lại là ở giữa không trung xoay quanh, không biết nên đi trước nơi nào. Ánh mắt của hắn vào giờ khắc này biến đến trở nên nguy hiểm. Bên kia Vương Hiên vào lúc này còn chuẩn bị tiến vào trong trạng thái tu luyện. Tránh nút trong bóng tối mặt cự nhân quái vật thấy như vậy một màn, trong lòng nhất thời vui sướng, trải qua mới vừa một phen quan sát hắn đã phát hiện, Vương Hiên chính là cái này, những người này chính giữa sức chiến đấu cao nhất, chỉ phải giải quyết Vương Hiên, còn lại chính là cái kia tinh không tộc thành viên căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần Vương Hiên thành công tiến vào trạng thái tu luyện, cái này cự nhân quái vật liền có đầy đủ cơ hội trong nháy mắt miểu sát hoàn toàn không để phòng Vương Hiên đến lúc đó, hắn nhớ dùng biện pháp gì đi thôn vệ còn lại chính là cái kia tinh không tộc thành viên đều không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng ngay khi cái này cực kỳ trọng yếu thời điểm, chắt lơ tiếng cảnh cáo truyền đến. Vương Hiên, không nên tiến vào đến trong trạng thái tu luyện, phù cận không thích hợp. Nguyên nay đã thập phần cảnh giác Vương Hiên vào giờ khắc này so với bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Phù cận không thích hợp. Vương Hiên mở to hai mắt nhìn, đưa mắt tập trung vào chát lơ trên người. Hắn theo chát lơ ánh mắt nhìn về phía xa xa mặt đất, cùng với giữa không trung bên trên đang không ngừng xoay tròn không biết nơi hội tụ ở đầu sợi tơ. Ta ở phụ cận phát hiện chúng ta tinh không tộc hành động vết tích, thế nhưng rất hiển nhiên, cái này vết tích không thích hợp, không hề giống là chân chính tinh không tộc. Hơn nữa, ở dưới loại tình huống này, chúng ta tinh không tộc coi như là như thế nào đi nữa thích nội loạn, lúc này cũng phải đoàn kết lại, có thể tại hiện nay phát hiện những thứ này linh lực bên trong đều tràn đầy ác ý. Kết hợp những thứ này đặc điểm, ta đồng hồ báo thức đã không tự chủ được liên tưởng đến một cái đã sớm hẳn là bị hủy diệt rơi đồ chơi. Vương Hiên nhíu lông mày, hắn nhìn lấy Chát Lơ có chút không rõ vì sao. Chát Lơ lại là cười lạnh đưa mắt về phía bốn phía trong bóng ma. Một loại có thể đi qua thôn vệ chủng tộc khác tới tăng cường tự thân lực lượng quái vật, ta vốn cho là loại quái vật này sớm đã bị chúng ta tiêu diệt, không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, lại còn có thể tìm được cái kia đồ chơi dư nghiệt. Trốn ở trong bóng ma dài một bộ tinh không tộc bộ dáng cự nhân quái vật nghe vậy, trên mặt lộ ra hốt hoảng biểu tình. Hắn nguyên bản cho mình là trốn tránh bạn vô nhất thất, không nghĩ tới bây giờ thế mà còn là bại lộ hành tung ngọc. Quan trọng nhất là, đáng chết này tinh không tộc dĩ nhiên biết mình chủng tộc tin tức, như vậy nó tất nhiên cũng biết mình nhược điểm đến tuột cùng là cái gì. Cự nhân nghĩ được như vậy, trên mặt hốt hoảng biểu tình càng thêm rõ ràng. Hắn suy tư không đến một giây liền làm ra khỏi quyết định của chính mình, kế tiếp nhất định phải dám ở đáng chết này vô liêm sỉ nói ra bí mật của mình phía trước, đem Vương Hiên giết chết. Mặc dù chính mình có nhược điểm, đó cũng là cần thực lực cường hãn mới có thể nhằm vào nhược điểm làm ra công kích. Mà liền hiện nay chát lơ thực lực, căn bản cũng không đã đủ đối với mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cự nhân quái vật trong lỗ mũi phun ra mấy đạo khí màu trắng sương mù. Ở chát lơ còn không nói ra chính mình kết luận thời điểm, hắn cũng đã xông về Vương Hiên. Lao ra bóng ma trong ngáy mắt, cự nhân quái vật toàn bộ thân hình đều hóa thành chất lỏng màu xanh lam, loại chất lỏng này cuối cùng lại ngưng tụ thành từng đạo trường thương một dạng gai nhọn, xuyên qua toái thạch, sau một khắc liền muốn xuyên qua Vương Hiên thân thể, đưa hắn đâm thành tổ ong bỏ vẽ. Sớm có chuẩn bị Vương Hiên làm sao có khả năng bị cái quái vật này thương tổn đến. Hắn ở cái quái vật này xuất hiện một khắc kia, liền đã làm xong đầy đủ chuẩn bị chiến đấu. Sẽ ở đó chút phảng phất có thể xuyên qua vạn vật gai nhọn gần xuyên qua lồng ngực của hắn lúc, trên người của hắn đột nhiên xuất hiện mảng lớn hơi nước sau đó, những thứ này xuyên thứ thực sự đâm vào Vương Hiên trong lồng ngực, làm cho thân thể của hắn thiên sang bách khổng. Cự nhân quái vật có điểm bối rối. Hắn không nghĩ tới đây hết thể dĩ nhiên kết thúc dễ dàng như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Chỉ có Chát Lơ thấy như vậy một màn, trên mặt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó ngạc nhiên lại chuyển biến thành hiểu ra. Hắn biết Vương Hiên đang làm gì. Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi thích chơi một bộ này a. Thật là âm hiểm, có tác phong của ta, bất quá, ta rất yêu thích a. Chắt lơ khỏe miệng bật lên, lấy một cái nhỏ bé không thể nhận ra độ cong làm ra âm hiểm biểu tình. Cái kia cự nhân quái vật cũng không nhìn thấy những thứ này, tại hắn cho rằng tự tay giải quyết đi Vương Hiên sau đó, cái kia ánh mắt dự tợn rơi vào chắt lơ trên người. Đạo kia ánh mắt nhìn đi lên đã không có bất kỳ cái gì nhân tính hình bóng ở trong đó hiện hiện, chỉ còn lại có như ti như rắn độc chọn người mà nuốt cảm giác sợ hãi. Tinh không tộc gia hỏa, hiện tại ngươi chỗ dựa vững chắc triệt để chơi trứng. Ngươi cảm thấy ngươi hạ chàng sẽ là như thế nào đây? Có muốn hay không như cùng ngươi tiền bối giống nhau, bị ta triệt để thôn vệ? Chắc lơ huyết sáo một cái. Chỉ biết là cắn nuốt ngu xuẩn, ngươi cùng trên mặt đất những thứ kia chỉ minh bạch ăn và ngủ cấp thấp sinh vật khác nhau ở chỗ nào? Liên ngươi loại này thứ hèn nhát dáng dấp còn muốn thôn vệ ta? Muốn không lại đi tu luyện mấy ngàn năm a? Cự nhân quái vật cảm nhận được vạn phần phẫn nộ, đang tức giận bên trong còn có cái này vài phần khó hiểu. Tinh không tộc tại loại này hầu như chắc chắn phải chết thời điểm, từ trước đến nay đều là lý tính hóa thân, lãnh khốc đại danh tử. Theo lẽ thường mà nói, hiện tại Chát Lơ vì mạng sống làm ra cái dạng gì ném người thủ đoạn, hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Có thể Chát Lơ hành vi thật sự là quá khác thường. Cự nhân quái vật lắc lắc đầu, đem những thứ ngổn ngang kia tâm tư đều ném ra chính mình đại não. Hắn không chần chờ nữa, hướng về phía Chát Lơ chính là hung hãn xuất thủ. Chương 1189, chí mạng phản kích. Chương 1189, chí mạng phản kích. Chát Lơ thực lực bây giờ căn bản là không có biện pháp cùng cái này đã thôn vệ qua một cái tinh không tộc cự nhân quái vật đối kháng. Cự nhân quái vật đối với cái này một điểm tin tưởng không nghi ngờ, mặc dù là Chát Lơ cũng không biện pháp tìm được dù cho nửa điểm chính mình chiến thắng khả năng tính. Nhưng hắn vẻ mặt vẫn là như vậy trầm tĩnh, phản phất đối mặt nguy cơ sinh tử cũng không là chính bản thân hắn một dạng. Ừ. Cự nhân quái vật đối với lần này biểu thị thập phần vô cùng kinh ngạc. Nó nhìn về phía Chát Lơ ánh mắt liền phản phất là đang nhìn một người ngu ngốc giống nhau. Tinh không tộc gia hỏa, ngươi liền thực sự không sợ chết sao? Nó thành tựu một cái cô tịch một chút cũng không có mấy năm dài thợ săn, ở đi săn thời điểm nhất muốn thấy chính là con mồi ở nó trước người kêu rên răng rắc, thế nhưng hiển nhiên, Chát Lơ cũng không có cho nó mang đến thứ khoái cảm này. Loại này bị Chát Lơ gần như không nhìn cảm giác, làm cho sự thành tựu của nó cảm giác giảm bớt đi nhiều. Cùng lúc đó, đã gia tăng rồi sự tức giận của nó. Thực sự là một cái không thú vị gia hỏa, đã như vậy, ta đây để ngươi cảm thụ một chút bị ta một chút xíu cắn nuốt tuyệt vọng. Ta muốn dùng thống khổ nhất phương thức đưa ngươi chậm rãi hấp thu tiêu hóa, làm cho thân thể của ngươi từng tấc ở cơ thể của ta bên trong không ngừng hòa tan. Chát Lơ cười lạnh một tiếng. Thật sao? Ngươi trước bảo đảm mình có thể làm đến rồi hay nói. Ta cảm thấy, ngươi có thể phải không còn sống lâu nữa. Cự nhân quái vật thấy được Chát Lơ cái kia tràn ngập tính nguy hiểm ánh mắt, trong nháy mắt này, vô số tuế nguyện phía trước, nó cái kia chủng tộc bị tinh không tộc trấn áp khủng bố cảnh tượng phản phất lại một lần nữa hiện lên trước mắt của nó. Nó hướng về phía mặt đất gắt một cái nước bọt, mạnh mẽ làm cho tâm thần của mình bình tĩnh trở lại. Ngươi còn cho là mình là năm đó những thứ kia quát tháo phong vân tinh không tộc một thành viên sao? Ngươi bây giờ bất quá là một cái cho nhà có tang mà thôi. Chỉ bằng ngươi bây giờ bộ dáng này, cũng muốn dọa ta. Năm đó huy hoàng tinh không tộc đã trở thành lịch sử. Nói xong, cự nhân quái vật cười gần hướng phía Chát Lơ phóng đi. Bây giờ đang ở trong lòng của nó, đã tràn đầy sát ý Chát Lơ lời nói khơi dậy sợ hãi của nó, đó là cực kỳ lâu đời mà lại sỉ nhục lịch sử. Chỉ có đem Chát Lơ chém thành muôn mảnh, mới có thể bình tức nó lửa giận trong lòng. Mà nhưng vào lúc này, Chát Lơ lộ ra nụ cười chế nhạo. Ta phải hay không phải năm đó quát tháo phong vân tinh không tộc, tự ta cũng không biết, nhưng ta vững tin một điểm. Ngươi đợi lát nữa khẳng định phải xong đời, tin tưởng ta. Ta cảm thấy, ngươi muốn không xem trước xem sau lưng của mình. Nhìn phía sau. Cự nhân quái vật rõ ràng sửng sốt một chút, hắn căn bản không biết Chát Lơ đang nói cái gì, vì sao đột nhiên làm cho hắn xem phía sau mình. Sau đó nó liền coi chính mình đã hiểu Chát Lơ ý đồ. Cái này tinh không tộc nhân chứng kiến chính mình hiện nay lớn nhất chỗ dựa vững chắc bị trong nháy mắt miểu sát sau đó, tiếp theo đã triệt để bỏ qua chống lại, hiện tại một lòng chỉ muốn chạy trốn. Lúc này để cho mình xem phía sau, khẳng định chỉ là vì cho chính hắn tìm một cái cơ hội chạy trốn. Nghĩ được như vậy, cự nhân quái vật nết lên vẻ miệng. Cái này dạng mới có ý tứ. Nếu như chỉ là đơn thuần truy sát, Chát Lơ liền trốn cũng không trốn một cái kia ngược lại còn mất đi là thú. Có ý tứ, nguyên lai ngươi cũng là biết cảm thấy sợ hãi a. Cự nhân quái vật một quyền đánh về phía Chát Lơ, ở nắm tay nhắm ngay Chát Lơ thời điểm, song quyền của nó đột nhiên hóa thành dịch thể, tạo thành hai tấm miệng to như chậu màu răng rớp. Ha ha ha ha ha, ta trước tiên đem hai chân của ngươi cắn nuốt hết, ta xem ngươi làm sao trốn. Ở trước người của nó, Chát Lơ hơi híp mắt lại. Cái gì ta cảm thấy sợ hãi? Bản đại gia hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi lại không xem ra gì, đợi lát nữa chết rồi đừng trách ta. Trong nháy mắt, cự nhân quái vật cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cái loại này cảm giác nguy cơ giống như là thủy triều giống nhau đưa nó đoàn đoàn bao vây ở, dường như sau một khắc liền muốn thôn vệ chính mình. Nó bối rối, chẳng lẽ sau lưng của nó thật có vật gì? Nhưng là cái này trong động tiên phúc địa mặt, ngoại trừ chính nó ở ngoài, cũng chỉ có Vương Hiên cùng Chát Lơ hai cái này mới tới sinh vật. Còn lại sinh vật sớm đã bị nó thôn vệ hầu như không còn. Mà cái kia Vương Hiên cũng ở mới vừa rồi bị nó xuyên thứ thành tổ ong bỏ bẽ. Cự nhân quái vật nổi giận gầm lên một tiếng. Vô liêm sỉ, ai sau lưng ta? Nó quay đầu nhìn lại, thuận tiện đem cái kia trùng điệp một quyền cũng đập về phía sau. Thình thịch. Cái kia nhìn như dịch thể có thể lại nặng nề dường như thực chất một dạng nắm tay đập vào thực sự. Cái kia khuynh hướng cảm xúc. Cự nhân quái vật mở to hai mắt nhìn. Làm sao cảm giác giống như là Vương Hiên? Vương Hiên không phải đã bị nó giết sao? Ở quả đấm của nó bên trong, lại là vang lên một trận tiếng cười khẽ. Tuy là ngươi cái này sền sệt giống như là nước mũi một dạng nắm tay chặn tầm mắt của ta, nhưng ta còn là có thể cảm giác được. Ngươi bây giờ dường như rất khiếp sợ, rất nghi hoặc. Thuận tiện nói cho ta biết ngươi ở đây nghi hoặc cái gì không? Cự nhân quái vật không trả lời Vương Hiên, hắn biết, bây giờ trả lời Vương Hiên liền cùng tự tìm đường chết không khác nhau gì cả. Nó không biết cái này quỷ dị nhân loại đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì quay mũi nó công kích, hoặc có lẽ là khởi tử hoàn sinh, dù sao, nó phía trước là thật cảm thấy quả đấm của mình đâm xuyên qua Vương Hiên nhục thân. Nhưng tất cả những thứ này ở hiện tại đã không trọng yếu. Đi tìm chết, thôn phệ. Cự nhân quái vật chất lỏng kia tạo thành nắm tay bắt đầu lưu động đứng lên. Đại lượng chất lỏng màu xanh lam tràn hướng Vương Hiên phương hướng, bắt đầu không ngừng mà ăn mòn Vương Hiên nhục thân. Nhưng mà Vương Hiên ở bên trong cũng là lù lù bất động. Ngươi không biết, ngươi dịch thể biết dẫn điện sao? Muốn ăn mòn ta, ngươi được phá tầng này hàng rào điện mới được. Cự nhân quái vật nghe vậy, trợn tròn mắt. Hàng rào điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở cái quái vật này quả đâm trong bao, vô số điện quang ở trong đó bắt đầu thiểm thức nổ tung đứng lên. Thử. Liên tiếp không ngừng mà điện lưu tiếng vang lên, ngoài ra còn có lôi đỉnh nổ tung bùm bùm âm thanh. Cự nhân quái vật biểu tình biến đến thống khổ. Không phải, những thứ này lôi đỉnh, chuyện gì xảy ra? Tốt cường đại lôi thuộc tính lực lượng, cái này tuyệt đối không phải thông thường lôi đỉnh, ngươi cái này nhân loại đáng chết đến tột cùng là từ nơi nào lấy được loại này lực lượng? Bị chất lỏng màu xanh lam bao quanh Vương Hiên thư thư phục phục nằm, tại hắn quanh thân thực đã hiện đầy một tầng lôi đỉnh lưới. Những thứ này hàng rào điện không ngừng mà đẩy ra phía ngoài vào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cắn nuốt cự nhân quái vật thân thể. Bất quá là một hồi thời gian, cư nhiên quái vật thân thể liền co nhỏ lại một chút, nhất là cánh tay hắn, tức thì bị ma diệt hơn phân nửa. Nằm ở bên trong Vương Hiên ngáp một cái. Lúc này mới bao lâu a ngươi thì không được, ta còn không có nằm đủ đây. Xem ra ngươi cái này đã cắn nuốt một cái tinh không tộc quái vật, thực lực cũng là như vậy à? Thảo nào sẽ bị tinh không diệt tộc rơi, cái này một thân thôn vệ năng lực thật sự là gân gà. Nói như thế nào tốt xấu cũng cắn nuốt một cái ít nhất là linh đài cảnh tinh không tộc, kết quả là chỉ có như thế chút thực lực, thật là khiến người ta cảm thấy thật đáng buồn mới. Chương 1190, so với tinh không tộc càng tàn nhẫn Vương Hiên. Chương 1190, so với tinh không tộc càng tàn nhẫn Vương Hiên. Cự nhân quái vật lúc này đã đắm chìm trong vô tận hàng rào điện giàn vật mang đến trong thống khổ, suy nghĩ của hắn vô hạ cố cập địa phương khác, từ chất keo hình dáng vật chất tạo thành thân thể đang không ngừng run rẩy. Ở trong miệng của hắn cũng truyền tới một tiếng lại một tiếng rên rỉ thống khổ cùng kêu rên. Chắc lơ nhìn lấy cái này cự nhân quái vật tấp tắc kêu kỳ lạ. Tấp tắc, Vương Hiên, ngươi tiểu tử này thực sự là ngoài bản đại gia dự liệu a. Ta đều còn chưa nói nhược điểm của hắn đâu, ngươi hay dùng ác hơn phương thức làm ra đánh trả. Vẫn còn ở nằm chết Vương Hiên muộn thanh muộn khí nói ra. Ngươi cái này ra lời ngay từ đầu liền chuẩn bị cười nhạo ta à, nói là muốn nói nhược điểm của hắn, kết quả quá lâu như vậy còn không có nói cho ta biết. Ta liền biết ngươi cái này cậu vật không có hảo ý. Nghe vậy Chát Lơ lộ ra lung túng nụ cười, Vương Hiên nói thật đúng là không sai. Bởi vì Chát Lơ ở vừa mới phát hiện cái này cự nhân quái vật thời điểm, liền đã ý thức được người này không có biện pháp đối với Vương Hiên sản sinh uy hiếp, vì vậy đã nghĩ cùng Vương Hiên chơi một cái tiểu trò đùa dai. Không có nghĩ tới cái này so với trong hầm cầu tảng đá thúi hơn cứng hơn giá hỏa cư nhiên căn bản cũng không có cầu hắn mở miệng dự định, còn không rên một tiếng cũng chính mình đã nghĩ ra khỏi một cái tốt phương pháp. Nghĩ ra tốt phương pháp liền tính, kết quả biện pháp này cư nhiên nhìn qua so với bọn hắn tinh không tộc chắc thí đi ra nhược điểm. Hiệu quả còn muốn càng rất hơn thiếu. Khái khái, trước không nói chuyện cái này. Ở bên trong Vương Hiên liếc mắt, tức giận lại cho cái này cự nhân quái vật bổ túc một tia chớp. 3. Nổ cái quái vật này cả người lại là một hồi run rẩy kịch liệt. Vương Hiên giống to. Chát Lơ, ngươi con mẹ nó lại còn thật làm ra như vậy vô liêm sỉ sự tình. Tính rồi, cũng không quan hệ, ngươi cái tên này chắc chắn biết cái phế vật này bắt ta không có biện pháp nào. Chát Lơ bay đến cự nhân quái vật bên cạnh, dùng chân đá đá cái quái vật này đầu, làm cho đầu của nó trên mặt đất kéo tới kéo đi. Hắn tận cùng bên trong còn đang không ngừng lẩm bẩm. Có thể ta cũng không ngờ tới ngươi tiểu tử này lại còn mang đến một ít niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản ta chuẩn bị để cho ngươi dùng biện pháp đem người này đóng băng, sau đó gõ bể một lần, chờ hắn khôi phục lại đóng băng gõ bể, nhiều lần mấy trăm lần, cái gia hỏa này liền triệt để phế đi. Nhưng mà ngươi trực tiếp nghĩ tới dùng cái kia thần khí bên trong toái phiến lôi đình lực lượng đi đối phó người này, tấm tắc, hiệu quả tốt ngoài dự đoán của mọi người à, sớm biết phía trước ở phát hiện băng phong pháp sau đó mới thử nghiệm thêm phương pháp khác. Vương Hiên nhãn tỉnh sáng lên. Nguyên lai băng phong đối với cái đồ chơi này cũng hữu dụng. Như vậy, không bằng đưa nó dùng thời gian trường hà bao vây lại đóng băng. Kỳ thực tiên ít có người biết, thời gian trường hà giọt nước là thế gian cực hàn chi vật, căn bản là không có mấy người có thể chịu tải cái này giọt nước bên trong giá lạnh. Hắn cười hắc hắc, đang dùng lôi đình không ngừng tiêu khiển quái vật thân thể thời điểm, thuận tiện đem chính mình thời gian trường hà nước cũng lặng yên bao trùm đến rồi quái vật thân thể bên trên. Cái quái vật này đột nhiên cái kia cảm nhận được một tia cực lạnh cảm giác. Lạnh quá, lạnh quá. Ngươi muốn làm gì? Không phải, không nên như vậy đối với ta, ta cái gì đều nói, cái gì đều nói. Cự nhân quái vật tâm biến được vạn phần bắt đầu sợ hãi, vào giờ khắc này, một loại so với Vương Hiên lôi đỉnh kinh khủng hơn cảm giác xông lên trong đầu của hắn. Chát Lơ ở cự nhân quái vật phía sau bật cười một tiếng. Ngươi cái gì đều nói? Đối với chúng ta cũng không muốn từ trên người ngươi biết cái gì a. Ngươi cắn nuốt ta đồng tộc, có thể sẽ biết rõ một vài thứ, nhưng này chút tinh không tộc sự tình, ta nói không chừng so với hắn càng hiểu rõ một chút. Hơn nữa, ở ngươi cắn nuốt tinh không tộc một khắc kia, vận mệnh của ngươi liền đã định trước ở sau này một ngày bên trong, ngươi sẽ nên đón tử vong. Ta cảm thấy ngươi nên cảm thấy may mắn, dù sao ngày nào đó đã cách ngươi gần như vậy, tử kỳ của ngươi chính là hôm nay, từ nay về sau không dùng tại vì thế cảm thấy lo lắng hoặc là sợ hãi. Hắn cúi người xuống, vỗ vỗ cự nhân quái vật đầu. Ngươi nếu cắn nuốt nhiều như vậy sinh linh, có bọn họ bộ phận ký ức cùng tư tưởng, vậy ngươi vậy cũng biết rõ một cái đạo lý à? Đau dài không bằng đau ngắn, hiện tại ta dành cho ngươi như thế một cái vui sướng cơ hội. Hắn mới vừa nói xong, Vương Hiên bên kia cũng bứt lên khóe miệng, trong tay mãnh địa dùng sức, đại lượng linh lực từ trong đó phun trào ra tới. Hoa lập lạp, hư không bên trong truyền đến nước chảy thanh âm. Cự nhân quái vật trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, vào giờ khắc này, nó biết loại này cảm giác sợ hãi đến tột cùng nguyên với nơi nào. Ngươi lại có thể đưa tới thời gian trường hạ. Ta biết rồi, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao rõ ràng gián rồi ta một cái, lại không bị thương chút nào. Nguyên lai ngươi dùng thời gian trường hạ, đem tương lai cùng bây giờ tiến hành đảo ngược. Đáng chết, ta sớm nên phát hiện điểm này. Vương Hiên kinh thanh khen ngợi một câu. Ôi, không nghĩ tới ngươi cái này nhân loại đều không phải là gia hỏa, so với bên ngoài kia cái gì chó má bắc thần mọi nhà chủ còn muốn thông minh không ít, nhân ra đến chết đều không đoán được ta là chơi thế nào chết hắn. Thực sự là đáng tiếc ngươi như thế một cái vốn có thông minh tài trí thiên tài đại nào à, gặp lại lạc thời gian trường hà để đoán thấy. 3. Giống như là bọn biển tan biến giống nhau. Cự nhân quái vật thân thể đùng thoáng cái toàn bộ nổ tung, cự đại hàng rào điện ở bên trong làm cho thân mình của nó trực tiếp nghiền nát. Vương Hiên từ bên trong đi ra, vững vàng rơi ở trên mặt đất. Hắn phát hiện tuy là quái vật thân thể hoàn toàn nghiền nát, nhưng như trước có thể còn sống. Thảo nào nói muốn đem hắn nhiều lần dằn vặt mấy trăm lần mới có thể triệt để giết chết, cái này sinh mệnh lực thực sự là cường hãn a, cũng không biết ngươi cái này cường hãn thân thể có thể ở bên trong dòng sông thời gian ngao du bao lâu. Nói không chừng ngươi có thể đánh vỡ truyền thống gông cùng xiềng xích, trở thành chư thiên vạn giới trong lịch sử đệ một cái gắng gượng từ thời gian trường hạ để đoan bơi ra đi sinh linh đâu. Cự nhân quái vật bây giờ muốn giết chết tim của mình đều có. Nó bước chân đến tại sao mình như vậy tiện, còn không phải là muốn trêu chọc một cái hai cái này sát tinh. Cái này tốt lắm, trộn gà không thành lại mất nắm gạo. Nguyên bản nói xong hấp thu nữa một cái tinh không 4.8 tộc chính mình có thể có được chân chính siêu thoát, hiện tại đừng nói là siêu thoát rồi, liền tánh mạng của mình đều khó bảo toàn. Chớ đem ta ném bảo, ta văn ngươi, đừng đối xử với ta như thế. Ta cái gì đều. Vương Hiên căn bản là lười nghe cái quái vật này nói tiếp cái gì, hắn mặt không thay đổi tiếp tục thả ra thời gian trường hà lực lượng. Bọt biển tan biến thanh âm lại một lần nữa vang lên. Quái vật triệt để tiêu tán ở tại giữa thiên địa, không còn có lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Tốt lạc bị quăng vào thời gian trường hà, hy vọng hắn có một cái quái trá bơi trải qua. Ở một bên giữa không trung chắt lơ dùng xem ác ma một dạng nhãn thần nhìn lấy Vương Hiên. Ngươi cái này, không khỏi cũng quá ngoan một điểm. Chúng ta tinh không tộc tàn nhẫn trình độ cùng ngươi so với, đều chỉ có thể coi là tiểu vu thấy đại vu. Chương 1191, báo táp linh lực. Chương 1191, báo táp linh lực. Đối với chắt lơ nói như thế, Vương Hiên chỉ là cười nhạt một tiếng. Ở nơi này hiểm ác tu luyện giới bên trong, chúng ta những thứ này từ tầng dưới chót leo lên nhân vật, không phải tàn nhẫn một ít, làm sao có thể ở chỗ này đặt chân. Ngươi nên nhìn ra được, ta linh căn so với những thứ kia thiên tài chân chính mà nói cũng không phải là rất lợi hại. Hắn ở lúc nói chuyện, xài bước đi về phía trước mấy bước, túi người xuống, nâng lên một nắm ở bên ngoài hầu như không thấy được vô thuộc tính linh dịch, đưa nó dùng hầu như phung phí của trời phương thức trực tiếp nuốt vào đến rồi chính mình trong bụng. Nếu là bị ngoại giới người nhìn thấy, nhất định phải hung hăng mắng Vương Hiên vài câu bại gia tử. Chắt lơ lại bất động thanh sắc gật đầu, nhìn về phía Vương Hiên trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ khen ngợi. Ở nơi này phong bế động thiên phúc địa trong không gian, Vương Hiên thanh âm đang không ngừng quanh quẩn. Nhưng mà ta so với những cái gọi là thiên tài kia nhóm đi được xa hơn, thậm chí đưa bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau, cả đời đều không biện pháp va chạm vào độ cao của ta. Thanh âm của hắn nghe thập phần bình tĩnh, mặc dù là đối với tâm tình thập phần nhạy cảm chắt lơ, cũng không có nghe được bất luận cái gì khác tâm tình tiềm tàng trong đó. Giống như là Vương Hiên đang ở nói một chuyện nhỏ không đáng kể mười lăm một dạng, chắt lơ thậm chí không có ở bên trong nghe ra nửa điểm tự hào tình cảm. Vương Hiên dùng linh lực bao vây lấy một đoàn linh dịch, đưa nó ném tới chắt lơ trước người. Hôm nay ta còn có thừa lực tiêu xài những thứ này càng chân quý linh dịch, mà rất nhiều trước đây ta cho rằng là thiên tài người, lại vĩnh viễn đều không biện pháp chạm tới những vật này. Hắn nhìn thoáng qua trầm mặc không nói chắt lơ, sau đó thở dài. Tính rồi, cùng ngươi loại này sinh ra chính là tinh không tộc dòng chính hạch tâm gia hỏa không có gì đáng nói, ngươi nhất định chính là hàm chứa thiệt vàng sinh ra. Mặc dù là ta đều muốn đấu kỵ vài phần. Ta đi nguyên bản tìm được vị trí tu luyện, tuy là bên trong người này đã bị triệt để phong ấn tại thời gian trường hà dưới đáy, nhưng ta vẫn còn cần ngươi giúp ta một chuyện. Chắt lơ dùng tinh không tộc hàn thuật đem Vương Hiên miệng ngăn chặn. Cơ miệng, chớ cùng nữ nhân giống nhau cùng bản đại gia nói lại nhại. Ta biết sau đó phải làm cái gì, ngươi liền đàng hoàng tu luyện đi thôi. Hắn vừa dứt lời, Vương Hiên liền đi tới nguyên bản lựa chọn cái kia tu luyện trên vị trí, ngồi xếp bằng. Sau đó, linh lực bốc lên, làm cho hắn treo ở không trung, quanh thân quần áo phất phới không ngừng, phiêu nhiên như tiên. Chắt lơ táp đi một cái miệng. Tiểu tử này tu luyện nhìn lấy còn rất hữu mô hữu dạng à, nói không chừng tương lai thật vẫn có thể tu thành một đại nhân vật. Lúc này, hắn nghĩ tới rồi phía trước Vương Hiên cùng hắn theo như lời nói, cái kia vị trí cao vô thượng tồn tại, từng ở truyền thừa của mình bên trong nói với Vương Hiên, cuối đường gặp lại. Chẳng lẽ liền cái kia vị trí cao hắn đều tin tưởng Vương Hiên có thể ở con đường tu luyện phần cuối bên trên, cùng hắn cùng với không sai biệt lắm tầng thứ đỉnh tiêm đám đại năng chạy song song với. Nhưng này vẫn là một cái liền linh đại kỳ đều không có đạt tới số tiểu tử a. Chắt lơ lấy tay vô vô chính mình lam sắc tiểu xảo đầu. Hắn có điểm không thể lý giải chuyện như vậy, càng không biện pháp đi tưởng tượng hình ảnh như vậy. Nhưng hắn biết càng nhiều hơn bí ẩn, cái kia vị tồn tại trí cao lời nói, mỗi một câu đều ẩn sâu hắn mục đích của chính mình, hơn nữa chẳng bao giờ thất bại quá. Có lẽ tương lai một ngày Vương Hiên cái này hắn thấy chỉ là có chút khôn vặt tiểu tử có thể chân chính leo lên cái kia hiếm có người nghỉ chân đỉnh núi đoan. Tiểu tử này có tiềm lực như vậy, ta đây có phải hay không phải hảo hảo khi hắn liếm cậu ạ? Chắt lơ trong đầu linh quang lóe lên. Ở trải qua như thế mấy chuyện sau đó, chắc lơ đối với làm Vương Hiên người hầu. Ở sâu trong nội tâm, hắn còn có mấy phần chống cự. Bởi vì hắn mặc kệ bây giờ như thế nào, đã từng đều là chí cao vô thượng tinh không tộc hạch tâm dòng chính. Ở vô số tuế nguyệt trước đây, những cái được gọi là đại thế giới chi chủ cũng phải đàng hoàng quy lệ ở trước mặt hắn, vì hắn bưng trà đưa nước, vì hắn không mình hành lễ. So sánh với hắn, Vương Hiên như thế nhất giới bình dân, có thể tính được với cái gì? Cái gì cũng không phải. Nếu như không có ngoại lực thúc đẩy nói, chắc lơ cả đời cũng sẽ không thật lòng trở thành Vương Hiên thủ hạ, cũng sẽ không toàn tâm toàn ý vì Vương Hiên công tác. Liên tại hắn suy tư thời điểm, linh lực âm thanh gào thét không ngừng truyền đến. Chắc lơ mở to hai mắt nhìn. Tình huống gì? Hắn xoay người nhìn lại, dĩ nhiên là Vương Hiên làm ra động tĩnh. Ở Vương Hiên bốn phía, nhấc lên một trận từ linh lực tạo thành bao táp. Những thứ này bao táp lấy Vương Hiên làm trụ cột, không ngừng gào thét, có thể tại cái này đáng sợ bề ngoài cùng thanh âm ở ngoài, cẩn thận quan sát bên ngoài luật động, lại dường như hô hấp một dạng. Khẽ trương khẽ hợp. Cái này, Chắc Lơ hít vào một hơi. Kinh nghiệm già dặn hắn tự nhiên có thể thấy rõ giữa sân đang phát sinh cái gì. Những thứ này linh lực đang ở theo Vương Hiên nhịp điệu mà luật động đứng lên, dường như Vương Hiên chính là cái này thiên địa chỗ thể, một hít một thở cũng có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Mà hắn năm đó đều không thể làm được trình độ này. Hơn nữa, Chắc Lơ mang theo không dám tin nhãn thần đi tới cái này đoàn báo táp linh lực bên cạnh, hắn cảm thụ một cái trong đó linh lực tốc độ chạy, trong mắt càng là không tự chủ lộ ra rung động biểu tình. Vì sao số lượng lớn như vậy? Điều đó không có khả năng, cái lượng này quá lớn. Người bình thường làm sao có khả năng hút đi nhiều như vậy linh lực? Như vậy linh lực số lượng, coi như là những thiên phú kia coi như không tệ linh hải cảnh đều sẽ trực tiếp bạo thể mà chết 467, hiện tại cư nhiên trực tiếp hút đi nhiều như vậy số lượng. Lúc nói chuyện, Chắc Lơ trong ánh mắt mang theo vài phần lo lắng. Hắn có chút lo lắng Vương Hiên trực tiếp bởi vì hấp thu linh lực hoàn toàn không phải tiết chế mà đưa tới một sát hai mạng diện. Dù sao, hắn chính là cùng Vương Hiên ký kết khế ước, Vương Hiên chết rồi, hắn cũng đừng nghĩ sống tạm. Vương Hiên, chính ngươi điểm danh, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ đem chúng ta đều giết chết ta. Thế nhưng vô luận Chắc Lơ làm sao cầu nguyện, những thứ này sóng linh lực đều không có yếu bớt mảy may, bọn họ như trước giống như là báo táp giống nhau ở chỗ này gào thét, cho Chắc Lơ mang đến mãnh liệt áp lực tâm lý. Hắn siết chặt nắm tay, nhưng mà, sau một lát, Vương Hiên trên người căn bản cũng không có xuất hiện bất kỳ quá độ hấp thu linh lực hiện tượng. Ngoa tạo. Chắc Lơ bối rối. Căn cứ hắn tính toán, lúc này Vương Hiên hút vào linh lực số lượng, đã đủ để cho những thiên tài kia bạo thể mà chết. Hơn nữa những thứ này linh lực, chỉ có vào chứ không có ra. Giống như là tiến nhập cái gì lô đen một dạng, căn bản cũng không có ra định đi. Chí cao vô thượng chủ A, đây tột cùng là tình huống gì? Hắn là linh chỉ chuyển sinh thành nhân loại sao, vì sao có thể hấp thu nhiều như vậy linh lực? Chắc Lơ xanh mục kết thiệt nhìn lấy Vương Hiên, phản phất cũng không phải là đang nhìn một nhân loại, mà là tại xem một cái khác hẳn với thường nhân quái vật. Chương 1192, tìm hiểu bộ phận thời gian phát tắc. Chương 1192, tìm hiểu bộ phận thời gian phát tắc. Ở Chắc Lơ lúc nói chuyện, Vương Hiên hấp thu tiến trình vẫn còn tiếp tục. Hắn không chỉ không có bởi vì đại lượng linh lực tiến nhập trong cơ thể mà thả chậm cấp bộ. Tương phản, Vương Hiên quanh thân báo táp linh lực đang ở tiến thêm một bước tăng mạnh. Nguyên bản bình hòa vô thuộc tính linh dịch ở Vương Hiên bên người giống như là lưỡi dao giống nhau không ngừng bay múa, làm cho Chắc Lơ sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm. Kế tiếp hắn chỉ cần tới gần thậm chí va chạm vào này đạo báo táp linh lực, rất có thể sẽ bị trong đó cái kia từng bước biến đến cuồng bạo hơn nữa vô tự linh lực sở thương tổn đến. Vẹn vẹn chỉ là hấp thu linh lực mang đến hấp lực, cũng đã làm cho thuộc tính ôn hòa linh dịch bắt đầu cuồng bạo rồi sao? Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu linh lực dự trữ, vì sao giống như một không đáy giống nhau? Theo thời gian không ngừng thúc đẩy, Chắc Lơ nhìn về phía Vương Hiên biểu tình liền từ nguyên bản kinh ngạc biến thành khiếp sợ, thậm chí là sợ hãi, đến cuối cùng mới là biến thành chết lặng. Hắn chẳng bao giờ nhặt được người như vậy có thể vẫn hấp thu linh lực, giống như là một cái động không đáy giống nhau, đem vô số linh lực thu nhập trong đó, cũng không phun ra mảy may. Giống như là một cái đói khát đã lâu sa mạc lữ nhân giống nhau, chứng kiến những thứ này linh dịch liền tham lam nuốt xuống, mà không tặng lại dù cho một tí kẹo. Chắc Lơ sâu hút một khẩu khí. Tại trước đây, hắn vẫn cảm thấy tinh không tộc là chư thiên vạn giới bên trong có thiên phú nhất chủng tộc, bọn họ vô luận là bực nào hệ thống tu luyện, cũng có thể ở trong đó sở hữu một chỗ đứng chân, thậm chí là đô trạng nguyên. Nhưng bây giờ, Chắc Lơ cái ý nghĩ này bị đánh vỡ, Vương Hiên triệt để đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự hào. Cùng Vương Hiên so sánh với, hắn đang đột phá linh hải cảnh lúc những thứ kia dị động nhất định chính là ánh sáng đom đóm đối mặt trăng sáng chi huy, giữa hai người căn bản cũng không có biện pháp đánh đồng. Hắn hấp thu toàn bộ linh lực, cộng lại đều không có Vương Hiên hiện nay hấp thu hơn một nửa. Vương Hiên, ngươi kế tiếp còn biết mang đến niềm vui bất ngờ giá sao đâu? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vương Hiên. Hiện tại Chắc Lơ đối với Vương Hiên thái độ đã xảy ra 180 độ chuyển biến, từ mới bắt đầu chẳng đáng, đến phía trước hiếu kỳ, lại đến bây giờ tôn trọng cùng kính nể, hắn đã không lại chống cự Vương Hiên vì hắn mang đến cải biến. Ở động tiên phúc địa bên trong, đại lượng linh dịch đều cực tốc bay về phía Vương Hiên, bọn họ giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau hướng phía Vương Hiên bay đi, sau đó bị hắn hút vào trong cơ thể. Hút vào đến cái mới nhìn qua kia liền cùng không đáy không có khu những nhân loại khác trong thân thể. Một ngày đi qua, hai ngày trôi qua. Tu chân vô nhật nguyệt, trong nháy mắt chính là thời gian nửa năm quá khứ. Huyền phù ở giữa không trung Chắc Lơ mở mắt. Hắn vừa rồi hảo hảo mà nghỉ ngơi một hồi, lần này mở mắt chính là bởi vì cảm thấy dị thường. Dường như bên người tổng thiếu đi một chút gì. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không cảm thấy có cái gì biến hóa quá lớn. Lúc này, hắn nghĩ tới, không đúng, ta lần này làm sao cảm giác bên cạnh mình một chút động tĩnh cũng không có. Quá khứ không nên rất ồn ào sao, cái loại này linh lực âm thanh gào thét không chỗ nào không có mặt, bất cứ lúc nào ta đều biết nghe được cái kia chói tai tiếng rít, mặc dù là ta đã thành thói quen loại thanh âm này tồn tại, cũng không thể thay đổi bọn họ thập phần chói tai sự thực. Sở dĩ, những thứ này đáng chết linh dịch đâu? Chắc lơ không chỉ không có nghe được cái nào tại hắn trong thai từng bước chuyển hóa thành hoàn mỹ chương nhạc chói tai linh lực tiếng rít, liền khi hắn túi đầu nhìn về phía mặt đất thời điểm, cũng không trên mặt đất chứng kiến bất kỳ linh dịch. Trên đất linh dịch, tất cả đều khô cạn, còn có trong không khí, cái nào tinh thuần linh khí cũng đều biến mất. Trong đầu hắn lóe lên một cái ý nghĩ, chẳng lẽ Vương Hiên đem chọn cái động thiên phúc địa linh dịch, linh khí đều hút khô rồi? Bất khả tư nghị, thật sự là bất khả tư nghị tới cực điểm. Toàn bộ động thiên phúc địa bên trong linh khí linh dịch dự trữ lượng, mặc dù là một cái linh đại kỳ trùng kỳ lui về phía sau cao thủ, cũng không biện pháp hấp thu sạch sẽ. Mạnh mẽ hấp thu sẽ chỉ làm linh đại kỳ cao thủ cũng vì vậy bạo thể mà chết. Vương Hiên làm sao có khả năng làm đến bước này? Nhưng lập tức liền ánh mắt của hắn biết lừa dối hắn, hắn linh cảm cũng sẽ như trước vẫn duy trì trung thành linh cảm bên trong, toàn bộ động thiên phúc địa đều giống tuyết, cũng không tiếp tục tồn tại dù cho nửa điểm linh lực. Hắn quay đầu đưa mắt rơi vào Vương Hiên trên người. Lúc này, ở Vương Hiên trên người đang không tự chủ được tản ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, giống như là bóng đêm vô tận bên trong như vậy một đạo thử quang giống nhau, phá vỡ bởi vì không có linh dịch linh khí mà lâm vào cực hạn trong bóng tối động thiên phúc địa. Những thứ này sáng bóng, chính là linh lực tràn đầy tới cực điểm kết quả. Chắt lơ táp đi một cái miệng. Bây giờ sự thực đang không ngừng nói cho hắn biết, Vương Hiên là thật đem động thiên phúc địa bên trong sở hữu linh dịch đều hấp thu. Mà hấp thu nhiều như vậy sau đó, người này linh lực mới chỉ có khó khăn lắm đạt tới xung doanh trình độ. Cái này đã không thể nói là linh hải cảnh, Chát Lơ thậm chí bắt đầu hoài nghi Vương Hiên trong cơ thể có phải hay không cất giấu một cái tiểu thế giới. Giang giác giang giác. Vương Hiên không gian bốn phía bắt đầu không hiểu xuất hiện đại lượng vết dạng. Trừ cái đó ra, hắn không khí bên người bên trong cũng giấy lên hỏa diễm, thậm chí còn xuất hiện không ít thổ nhưỡng kết thúc tinh hóa, thời gian đảo lưu các loại quỷ dị dị tượng. Chát Lơ đã biết, hiện tại Vương Hiên đã hấp thu được đầy đủ linh lực, chuẩn bị bắt đầu tiến hành đột phá. Người này năm cái thuộc tính chân áp vật đang ở tiết lộ lấy lực lượng. Giang giác, giang giác. Liên tục không ngừng tiếng vỡ vụn vang lên. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu rung động, bốn phương tám hướng đều xuất hiện đại lượng vết nứt không gian. Những thứ này vết dạn rất nhanh thì lan tràn đến rồi chát lơ cho ở động thiên phúc địa sát biên giới. Chát lơ híp mắt lại. Tiểu tử này đột phá động tĩnh sẽ không nói toàn bộ động thiên phúc địa cho ở không gian độc lập đều phá hủy a. Nếu quả như thật xảy ra tình huống như vậy, đến lúc đó hai người bọn họ thật vẫn không nhất định có biện pháp từ nơi này đã phá toái bên trong không gian trở về. Cũng may chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Ở trên không gian đã thiên sang bách hồng, gần triệt để tan cảnh thời điểm, Vương Hiên đột nhiên cái kia mở mắt. Trong ánh mắt của hắn bắn ra chói lóa mắt tinh quang, những thứ này quang thải giống như là đỉnh thiên lập địa quang trụ giống nhau quán xuyên toàn bộ động thiên phúc địa thế giới, mà hắn lại không mang theo bất luận cái gì hủy diệt lực lượng. Chỗ đi qua, toàn bộ không gian đều bị chữa trị, khôi phục như lúc ban đầu. Vương Hiên nhìn lướt qua toàn bộ không gian sau đó, toàn bộ động thiên phúc địa đều khôi phục được bình thường trạng thái. Sau đó, trong mắt hắn cổ sáng mới chậm rãi tiêu tán. Chắc lơ tự lẩm bẩm, "Thiên a, đây là bộ phận thời gian pháp tắc." Hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái sơ nhập linh hải cảnh tiểu gia hỏa. Tại sao có thể mới vừa tiến vào linh hải cảnh liền nắm giữ linh đài kỳ cũng không nhất định có thể tìm hiểu thời gian phát tắc. Vương Hiên lại một lần nữa lật đổ chát lơ tam quan tẫn. Chương 1193, 100 triệu linh khí dự trữ lượng, tiền vô cổ nhân. Chương 1193, 100 triệu linh khí dự trữ lượng, tiền vô cổ nhân. Vương Hiên chú ý tới chát lơ. Chát lơ, ta ở nơi này trong động thiên phúc địa mặt tu hành đã bao lâu? Hắn tuy là nắm giữ thời gian phát tắc, nhưng đây chỉ là bộ phận thời gian phát tắc, hắn chỉ có thể vận dụng, nhưng không biết nó bản chất là cái gì. Tự nhiên cũng không biện pháp tinh chuẩn từ quanh thân thời gian lưu động bên trong đoán được thời gian sai biệt. Chát lơ nghe vậy, sửng sốt trong ngáy mắt. Thân là trước kia cũng từng nắm giữ quá thời gian pháp tắc, cùng với cao cấp hơn thời gian đại đạo người, hắn đương nhiên biết Vương Hiên vấn đề này ý vị như thế nào. Nguyên lai tiểu tử ngươi tuy là nắm giữ bộ phận thời gian pháp tắc, thế nhưng chỉ biết đến nó nhưng không biết giá trị của nó à? Ngươi cái này thường thường mang đến cho ta kinh hỉ thậm chí là kinh hách ra hỏa, cũng có không đủ thời điểm. Chát lơ cười lắc đầu. Vương Hiên tức giận nói một câu. Không nên nói nhảm nhiều như vậy, nói mau ta tu luyện đã bao lâu? Nếu như thời gian quá lâu, phệ tinh thành bên kia rất có thể sẽ có nguy hiểm. Thở dài sau đó, Chát Lơ có chút bất đắc dĩ dựng lên một ngón tay. Một tháng. Vương Hiên nháy mắt một cái, thấy được Chát Lơ đang ở lắc đầu, sắc mặt của hắn biến đến có vài phần trắng bệnh. Chẳng lẽ là một năm? Thiên A, một năm có thể chuyện đã xảy ra thật 663 ở là nhiều lắm, phệ tinh thành hiện tại khẳng định. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Chát Lơ đem cái ngón tay này cong xuống phía dưới, cười hướng về phía Vương Hiên nói rằng: "Yêu, ngươi cũng biết sốt rồi à? Không có một năm, chỉ là thời gian nửa năm, còn có ngươi bây giờ mới vừa đột phá, kỳ thực căn bản cũng không có cần thiết đi ra ngoài. Dù sao, mới đột phá người căn cơ bất ổn. Liên tại Chát Lơ căn cơ bất ổn mấy chữ xuất hiện sau đó, Vương Hiên trên người đột nhiên xuất phát ra khỏi coi như là một ít linh đại kỳ cũng không nhất định có thể có được khủng bố uy áp. Tương đạo có thể nói kinh khủng uy áp phô thiên cái địa hướng phía Chát Lơ phóng đi, Chát Lơ toàn thân đều tràn đầy một loại sắp bị những thứ này linh áp xé nát cảm giác. Phản phất chính mình tại đối mặt không phải là của mình đồng bọn, mà là một cái ở trong cái thế giới này độc bá nhất phương tượng cổ hung thú. Nguyên bản chính mình cái kia ở dài rằng giặc trong 5 tháng đã trải qua không ngừng tiêu ma, đã xu hướng với sụp đổ thân thể, vào giờ khắc này càng là không ngừng run rẩy. Linh hồn của chính mình cũng từng bước biến đến phiêu diêu không chừng, dường như sau một khắc liền muốn cùng cái này mỹ hảo thế giới nói gặp lại giống nhau. Chát Lơ thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển. Vô Liêm Sỉ, Vương Hiên, ngươi con mẹ nó muốn đem ta giết chết sao? Mau đưa ngươi đang chết kia linh lực thu, linh hồn của ta muốn không chịu nổi, đừng làm chuyện ngu xuẩn như thế. Vương Hiên cười hắc hắc. Hiện tại ngươi còn có thể cảm thấy ta căn cơ bất ổn sao? Hắn vừa rồi sợ bày ra cái nào một chút, chỉ là vì nói cho chắc lơ, hắn căn cơ thập phần vững chắc, căn bản cũng không có mới đột phá người mới cái loại này cái gọi là căn cơ bất ổn tình huống. Chắc lơ bưng bít cái chán. Vào giờ khắc này hắn bắt đầu hoài nghi bắt đầu Vương Hiên đến cùng là đúng hay không quái vật kia biến đến, chân chính Vương Hiên đã chết ở tại lạnh như băng xuyên thứ bên trong. Không phải vậy giải thích thế nào cái này cái số tiểu tử luôn là cũng không có việc gì liền khí chính mình mấy lần. Ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu tử, ta không so đo với ngươi cái gì. Ngươi, xác thực, từ phổ thông linh hải cảnh góc độ đến xem, ngươi căn bản cũng không có cái gì cái gọi là căn cơ bất ổn hiện tượng. Thế nhưng, chú ý, ta nói chính là từ phổ thông linh hải cảnh góc độ, mà ngươi cũng không phải là một cái phổ thông linh hải cảnh. Vương Hiên liếc mắt. Cho tới bây giờ, chắc lơ người này vẫn còn ở với hắn mạnh miệng đâu. Chắc lơ, ngươi xác định, chỉ là phổ thông linh hải cảnh. Trước tiên, ta cũng không cảm thấy ngươi thành tựu một cái tinh không tộc hạch tâm dòng chính, thậm chí đã đủ gọi là tinh không tộc hoàng tộc xuất thân như thế một tên hội kiến quá thông thường linh hải cảnh. Điểm này, liền phi thường nói không thông, không có biện pháp đi giải thích rõ. Cá nhân kiến nghị à, người ta trong lúc đó hẳn là thẳng thắn thành khẩn đối đãi, tỉ như, nên khen ta thời điểm liền trực tiếp không phải kiệt dư lực khen ta thì tốt rồi, không cần thiết làm những thứ này loẹ loẹt nhưng là vừa không có gì chứng dùng thuyết pháp. Chắc lơ thở dài, hắn cảm thấy Vương Hiên tiểu tử này cảnh giới càng để thăng, miệng này thì càng không có giữ cửa chí ít ở trước mặt hắn là như thế. Hảo hảo hảo, ngươi nói đều đối. Xác thực, ngươi tiểu tử này thật sự là không giống tầm thường, ngươi mới vừa bị áp, so với cái kia thắng yếu nhân tộc linh đại kỳ còn mạnh hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hiên ánh mắt, thành thật khai báo, ngươi người này đến cùng có bao nhiêu trữ lượng linh lực? 500.000, vẫn là 600.000 thăng. Lúc trước phi độ giảng thuật bên trong, 10 vạn thăng cũng đã là ngàn năm khó gặp đỉnh cấp thiên tài, thậm chí liền toàn bộ tinh huyễn đại thế giới đều không làm sao xuất hiện qua lợi hại như vậy nhân vật. Mà 500.000 thăng trở lên trình độ, đã hoàn toàn vượt qua phi độ tưởng tượng. Ở phi độ quan điểm bên trong, đều căn bản lại không tồn tại nhân vật như vậy. Bất luận cái gì sinh linh cũng không nên có như vậy tiêu chuẩn. Hai người dưới so sánh, rõ ràng chính là Chát Lơ cách cục lớn hơn một ít. Vương Hiên lắc đầu. Chát Lơ nháy mắt một cái, hắn có trong nháy mắt cảm thấy Vương Hiên đang nói đùa. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền đánh tiêu mất cái ý niệm này, Vương Hiên đối với chuyện như thế này nói đùa, không có bất kỳ ý nghĩa gì đang nói. Cái kia 1 triệu, hắn không có đi xuống đoán lời nói hoàn toàn chính là đang vũ đục thông minh của mình. Vương Hiên hiện nay đang biểu diễn ra lực lượng, so với 500.000, chỉ biết cao, sẽ không thấp. Kết quả, làm cho hắn không có nghĩ tới là. Vương Hiên lại một lần nữa lắc đầu. Không phải. Chắc lơ triệt để trận tròn mắt. So với 1 triệu thăng còn nhiều hơn. Linh hải cảnh trung hậu kỳ linh lực số lượng cao hơn số này rất nhiều người, nhưng giống như là Vương Hiên cái này dạng sơ nhập linh hải cảnh thì có như thế kinh khủng linh lực dự trữ. Mặc dù là tinh không trong tộc, cái này vô số tuế nguyện ở giữa cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu cái. Chắc lơ dùng đầu lưỡi liếm liếm chính mình cái kia hơi có chút đôi môi khô khốc. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết à, ta lười đoán, ta sợ đoán lại xuống phía dưới ta đây vốn là đã yên lặng rất nhiều năm trái tim trực tiếp vĩnh viễn yên tĩnh lại. Thành thật khai báo, ngươi không cần sợ ta không chịu nổi. Lời của hắn im bặt mà ngừng, bởi vì hắn chứng kiến Vương Hiên dựng lên một đầu ngón tay. Vương Hiên liếc nhìn chính mình dựng thẳng lên tới một đầu ngón tay, cười một cái nói, ngươi đã nói mình chịu được, ta đây liền trực tiếp nói cho ngươi biết ta. Liền số này, ta với ngươi không giống với, từ trước đến nay đều là ăn ngay nói thật, sẽ không đột nhiên nói phân nửa liền đem cái này đầu ngón tay đè xuống đánh chiếc khấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, chắc lơ biểu tình nhăn nhó. Hắn đương nhiên biết cái này một ý vị như thế nào. 1.000 vạn thăng linh hải dung lượng. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe thấy có người có thể đạt được độ cao này. Mặc dù là ở tinh không tộc loại này chế bá một phương vũ trụ đại trong chủng tộc, cũng không có quá tiền lệ như vậy. Chương 1194, phệ tinh thành bị nốt. Chương 1194, phệ tinh thành bị nốt. Chắc lơ hiện tại thậm chí có điểm hoài nghi năm đó cái kia vị trí cao vô thượng tồn tại ở sáng tạo môn công pháp này thời điểm, đến tột cùng có hay không tu luyện đến nước này. Tuy là cái ý nghĩ này có điểm đại nghịch bất đạo, nhưng thực sự đáng giá hắn đi suy tư. Vương Hiên chứng kiến đã bị hắn làm đến trầm mặc, Chatler lộ ra nụ cười đắc ý. Chatler, ngươi trái tim chịu không nổi cứ việc nói thẳng. Hắn biết Chatler đang suy nghĩ gì, cho là hắn dung lượng là 1.000 vạn thăng. Trên thực tế, chỉ có Vương Hiên tự mình biết, hắn linh hải dung lượng là 100 triệu. Bình thường thiên phú hơi tốt người, nỗ lực tu luyện tới linh hải cảnh cũng bất quá là 10.000 thăng tả hữu dung lượng. Cái lượng này cũng đã đáng giá tuyệt đại bộ phận người cảm thấy tự hào, thậm chí cả gia tộc cũng vì đó ánh sáng. Mà Vương Hiên, sơ nhập linh hải cảnh trữ lượng linh lực chính là những người này gấp 1 vạn lần. Linh lực dung lượng để thăng, mang tới không chỉ có riêng chỉ là đơn giản linh lực tổng sản lượng gia tăng rồi, trên thực tế mang tới còn có chất lượng để thăng. Trừ cái đó ra, Vương Hiên có thể so với người cùng cảnh giới sử dụng ra càng nhiều hơn thần thông. Những thứ kia ở đồng cảnh giới trong mắt người tiêu hao rất lớn thần thông, theo Vương Hiên, cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Tối đa giống như là muối ở trên người hắn đốt một cái, căn bản cũng sẽ không mang đến bất luận cái gì khác cảm giác. Chắc lơ qua rất lâu mới tỉnh hồn lại. Hắn nhìn về phía Vương Hiên, giống như là đang nhìn một cái quái vật giống nhau. Ngươi à, gần nhất thật đúng là kinh người sự tình lầm lượn từng món, ở làm như vậy, ta cái này tiểu trái tim thật có thể không chịu nổi. Tốt lắm, đừng làm những thứ này có không có, mau rời đi cái này động thiên phúc địa a. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này động thiên phúc địa đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt băng giải lấy, căn bản là không bao lâu, cái này động thiên phúc địa thì sẽ hoàn toàn băng giải thành vô số không gian mảnh vỡ, sau đó từ đây cũng không còn cách nào bị người tìm được. Chát Lơ không khỏi cảm thán vài tiếng, cái này động thiên phúc địa thực sự là hết sức xui xẻo. Cư nhiên gặp được như thế một cái quái vật. Nguyên bản dựa theo bên trong linh dịch số lượng dự trữ, đừng nói tới một cái thiên tài, coi như là tới một cái linh đài kỳ sơ kỳ phá cảnh, cũng không còn như đem chọn cái động thiên phúc địa linh dịch tháo nước. Tháo nước linh dịch liền tính, liền trong không khí linh tán linh khí cũng không đông tha. Linh khí là trong thế giới này không gian chống đỡ, nếu như không có linh khí, không gian chỉ còn thiếu chống đỡ vật, không gian băng giải cũng là tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Coi như là Vương Hiên vừa rồi dùng thời gian pháp tắc đem không gian liệt phùng trả lại như cũ, nhưng cái này như trước chỉ là trị ngọn không trị gốc. Vương Hiên gật đầu. Hắn thở dài. Ai, cái này động thiên phúc địa thật không trải qua dùng à, ta đã đột phá một cái linh hải cảnh, cư nhiên liền đem chỗ này trực tiếp hút khô. Ta đây nếu như đột phá đến linh đài kỳ nhưng làm sao bây giờ ạ? Chát Lơ khỏe miệng có quắc một cái. Đột phá đến linh hải cảnh động tĩnh cùng linh khí nhu cầu lại lớn như vậy, nếu như đổi thành đột phá linh đài kỳ, sợ là một cái đại thế giới đều sẽ bị Vương Hiên trực tiếp tháo nước. Trong ngươi người thực sự là gặp vận rủi lớn, về sau ngươi hoàn toàn có thể ở muốn đột phá thời điểm, trực tiếp chạy đến thế giới của bọn hắn bên trong đột phá. Rất có thể đến lúc đó ngươi có thể không đánh mà thắng địa tương thế giới của bọn hắn trực tiếp tháo nước, rút một vùng phế tích. Vương Hiên xé mình một chút khóe miệng. Không hổ là Chát Lơ, không hổ là quanh năm chinh chiến từng cái đại thế giới tinh không tộc nhân, xuất hiện ở tuyệt hộ kế về phương diện này về thiên phú tuyệt đối là một đỉnh cái nhân trung lắm vượng. Ngươi cái này, quá độc ác, bất quá cũng có thể suy tính một chút. Về sau đến tuột cùng là cái nào đại thế giới biết xui xẻo như vậy chứ? Vương Hiên vừa suy nghĩ lấy, vừa đi về phía động thiên phúc địa cửa ra vào. Bọn họ kế tiếp nhất định phải tận sắp rời đi nơi này, không nói động thiên phúc địa thích hợp biết triệt để băng giải. Chỉ là phệ tinh thành bên kia, cũng đủ để cho bọn họ lo lắng không ngớt. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bí cảnh thế giới bên trong sự tình biến hóa tốc độ đều cực nhanh, thời gian nửa năm đã quá dài rồi. Phải mau trở lại phệ tinh thành. Hai người bay vượt qua sông về phệ tinh thành chỗ. Phệ tinh thành tường thành ở ngoài. Lúc này bên ngoài đã bao vây đại lượng tinh huyễn thành nhân mã. Những người này đều người mặc tinh xảo vũ khí trang bị, liếc mắt nhìn qua liền tại vẻ ngoài cùng về khí thế nghiền ép vệ tinh thành đám người. Tinh huyễn thành đám binh sĩ chỉ cao khí ngang chém vào vệ tinh thành bên ngoài. Bọn họ ngẩng đầu nhìn trên thành tường vệ tinh thành sĩ tốt, trong mắt tràn đầy thần tính kinh thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này vệ tinh thành sĩ binh cũng chỉ là một đám ố hợp chi chúng, đối với mình đám người mà nói căn bản cũng không có vương hà uy hiếp. Một cái tinh huyễn thành bách phu trưởng nhìn lấy mặt trên có chút sợ hai vệ tinh thành binh sĩ, rêu cợt một tiếng. Cứ như vậy một đám rất rưởi, là thế nào ở chúng ta tinh huyễn bên cạnh thành bên sinh tồn lâu như vậy? Phía trước ta vẫn nghe nói vệ tinh thành sơn hà ngày sau, không nghĩ tới cư nhiên lưu lạc đến tình cảnh này. Ngươi xem một chút những thứ này tưởng thành, đều đã bao lâu không có sửa chữa qua, mặt trên toàn bộ đều là rêu xanh cùng bừa bộn vết tích. Lại nhìn chúng ta một chút tinh huyễn thành tường thành, không thể phá vỡ, mỗi một khối viên đá đều trải qua linh lực đánh bóng. Ta sợ kế tiếp chúng ta cũng không dùng tới phá thành truy, chỉ là tùy tiện đập hai cái này vệ tinh thành tường thành liền tan rã. Bên cạnh tinh huyễn thành binh lính nhóm đều cười lên ha ha. Bọn họ đứng ở vệ tinh thành cung nọ phạm vi bắn bên ngoài địa phương. Dùng khiêu khích nhãn thần nhìn lấy trên tường thành những thứ kia vệ tinh thành các binh sĩ, tận cùng bên trong không ngừng biểu lấy rắc rưởi lời thoại. Vệ tinh thành lũ tạp chủng, các ngươi có can đảm nói liền cút nhanh lên xuống tới cùng các ngươi tinh huyễn thành các gia gia quyết nhất tử chiến. Một đám thứ hèn nhát, chỉ dám có đầu rút cổ ở trên tường thành xem chúng ta đem tổ tông các ngươi 18 đời đều mắng một lần. Phế vật, giết chúng ta tinh huyễn thành tứ đại gia tộc nhân, liền phải trả giá thật lớn. Các ngươi dám làm chuyện như vậy, cũng không dám thừa nhận. Vệ tinh thành loại này rắc rưởi thành thị, không xứng tồn tại ở trên thế giới này, không bằng để cho các ngươi thành chủ phi độ lăn ra đây. Cho ra ra ta dập đầu mấy cái khấu đầu, để cho ta lên làm thành chủ này, ra ra ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Còn có một cái tinh huyễn thành binh sĩ trực tiếp xuất ra một cái chuẩn bị tốt lắm cái túi, hướng vệ tinh thành trên tường thành ném đi. 3. Cái túi vỡ tan, bên trong truyền đến mùi hôi thối. Trên thành tường vệ tinh thành binh lính nhóm khuôn mặt phẫn nộ, một phần trong đó người chuẩn bị tiến hành đánh trả. Lúc này, sau lưng bọn họ thành tiểu đốc quân vệ tinh thành tinh nhuệ lực lượng hắc giáp quân sĩ vội vã lên tiếng ngăn lại. Tất cả chớ động tay, thành chủ đại nhân còn không có hạ lệnh. Lần này bọn họ vì chuyện của nửa năm trước tình tới tìm chúng ta phiền phức, có cái gì rất không đúng, cẩn thận trong đó có bẫy. Không có thành chủ mệnh lệnh, ai cũng không cho phép di chuyển dù cho một cái, không phải vậy. Xử theo quân pháp ấy. Chương 1195, phi độ suy đoán. Chương 1195, phi độ suy đoán. Những thứ này phệ tinh thành các binh sĩ tuy là biệt khuất, nhưng nghe được xử theo quân pháp mấy chữ sau đó, đều mạnh sắp sửa chính mình nội tâm những thứ kia lửa giận ức chế xuống phía dưới. Dù sao, phi độ mặc dù là một người tốt, nhưng hắn ở quân kỷ phương diện quản rất nghiêm ngặt. Xử theo quân pháp, ở vệ tinh thành bên trong cũng không phải cái gì hảo tử. Nếu như chỉ là đơn thuần giết chết chính mình, đó còn dễ nói, có thể hỏi để chính là ở chỗ. Xử theo quân pháp, thông thường muốn có thể không phải là mạng của mỗi người, mà là toàn gia tính mệnh. Đây cũng là phi độ hành động bất đắc dĩ. Vệ tinh thành so với tinh huyễn thành, khởi bước quá muộn, phát triển tự nhiên cũng sẽ thong thả một ít. Bên trong binh sĩ chất lượng tốt xấu lẫn lộn, rất nhiều đều là từ đồng ruộng trong đất đi lên anh nông dân, căn bản cũng không hiểu được cái gì gọi là quân quy quân kỷ. Vì để cho bọn họ có thể bảo trì quân đội hài lòng hiệu suất, phi độ bất đắc dĩ mới chỉ có sử dụng nhìn như vậy đi lên có chút tàn nhẫn phương pháp. Nhìn lấy đã an tĩnh lại vệ tinh thành binh lính bình thường, hắc giáp quân bọn đều thở dài. Bọn họ làm sao không phải bị khuất? Những thứ này hắc giáp quân tuy là tinh nhuệ, nhưng bọn hắn cũng là người a, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được phẫn nộ cùng còn lại cảm xúc. Ở tinh huyễn thành những người này nhục nhã trước mặt, hắc giáp quân nhóm cảm nhận được trước nay chưa có phẫn nộ cùng quất đủ. Từ vệ tinh thành sáng tạo tới nay, chỉ phát sinh qua mấy lần chuyện như vậy. Cái kia mấy lần đều là ở vệ tinh thành mới vừa thành lập lúc chuyện phát sinh, khoảng cách bây giờ, nói như thế nào cũng đã mấy trăm năm lâu. Phần lớn hắc giáp quân sĩ đều không có thể nghiệm qua mấy trăm năm trước những thứ kia quất đủ. Đối với bọn hắn mà nói, cái này thật đúng là lần đầu tiên. Một cái hắc giáp quân sĩ ngước nhìn bầu trời, mạnh mẽ kiềm chế sát ý trong lòng của mình cùng lửa giận. Hắn là trực tiếp lệ thuộc vào phi độ thành chủ quân nhân, hắn phải tuyệt đối phục tùng phi độ thành chủ mệnh lệnh, coi như là trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng cũng không được. Nhưng hắn trong miệng vẫn là tự lẩm bẩm một câu: thật muốn xuống phía dưới giết chết đám kia khốn kiếp à, để cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Tại hắn bên cạnh đồng liêu vô vô bả vai của hắn: ai không muốn đâu, thế nhưng thành chủ đại nhân không cho, chỉ cần thành chủ đại nhân không có dưới chỉ thị, chúng ta liền tuyệt đối không thể động thủ. Hơn nữa, thành chủ đại nhân nói không sai, một lần này tiến công thật sự là hiện ra vô cùng đột ngột một ít, có trời mới biết đối diện đang đùa hoa chiêu gì. Theo lý mà nói, lấy tinh huyễn thành đám kia ngụy quân tử phương pháp làm, đang tiến hành loại này đại quy mô tiến công phía trước đều sẽ tiên phát một cái gọi là thông điệp, tỉ như cái gì cuối cùng cảnh cáo thông điệp các loại, sau đó mới sẽ bắt đầu tiến công. Có thể lần này hiển nhiên không giống mới, chúng ta chờ đợi thành chủ đại nhân tin tức thì tốt rồi, có thể ngàn vạn lần chớ bởi vì trùng động nhất thời mà lòng tốt làm chuyện xấu. Ngươi cũng biết thành chủ đại nhân cái kia cái gọi là xử theo quân pháp ý vị như thế nào. Bên người hắn cái kia hắc giáp quân sĩ nghe được những lời này, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Nghe phía dưới những thanh âm kia, trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng. Coi như là bên ngoài thật sự có gạn, lấy thành chủ đại nhân cái kia trong truyền thuyết cảnh giới lực lượng, vì sao không thể xuất thủ kinh sợ bọn họ? Ở phệ tinh thành trong thành chủ phủ, phi độ ngồi ở ghế thái sư, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Bên cạnh hắn là một cái nhìn qua hơi có mấy phần khí chất trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân cả người đều là cơ bắp, mặt dài được cũng thập phần tục tằng, nhưng nhìn qua lại có thể ở nơi này chút tục tằng bên trong nhìn ra vài phần văn nhã khí chất. Trung niên nam nhân chính là hắc giáp quân thủ lĩnh Lệ Chiến. Lệ Chiến nhìn lấy phi độ: thành chủ đại nhân, tinh huyễn thành đám kia vương bắt đạn đều đánh tới cửa rồi, chúng ta không làm điểm cái gì sao? Phi độ nhắm hai mắt lại, qua một lúc lâu mới chỉ có lắc đầu nói rằng: không phải, không hề làm gì. Ta muốn xem bọn hắn đến cùng đang lộng hoa chiêu gì. Lệ Chiến lắc đầu: thành chủ đại nhân, vấn đề không ở chỗ cái này, mà ở với chúng ta tiếp tục như thế co đầu rút cổ xuống phía dưới, sợ là sẽ phải gây nên trên tường thành những binh lính kia bắn ngược. Ngài có thể cao chiêm viết chúc, có thể những binh lính kia chỉ là phạm phu tục tử, bọn họ cũng không có như vậy ánh mắt lâu dài cùng nhẫn mại tính, không được bao lâu, ngay trong bọn họ nhất định sẽ có người nhịn không được sau đó trực tiếp xuống phía dưới cùng những thứ kia tinh huyễn thành đám binh sĩ đánh nhau. Đến lúc đó chúng ta nên làm như thế nào? Hắn nhìn lấy phi độ ánh mắt, trầm giọng nói: thành chủ đại nhân, muốn không ta tăng mạnh hắc giáp quân giám thị, chỉ cần phát hiện có động tác này, cả một cái năm người đội đều muốn gặp xử theo quân pháp. Nói như vậy phía trên bầu không khí nhất định sẽ yên ổn rất nhiều. Chỉ cần phía trên trật tự bất loạn, tinh huyễn thành bên kia khẳng định không dám chủ động tiến công chúng ta, phòng trường lần này cũng cùng phía trước cái kia mấy lần giống nhau, chỉ là làm dáng một chút ta. Nghe nói như thế, nguyên bản im lặng không lên tiếng phi độ phát ra tiếng cười: ha ha ha ha, Lệ Chiến à, ngươi cái tên này gần nhất đọc chút binh thư, nhìn lấy có vài phần phong độ của người trí thức, nhưng vẫn là nhìn không đủ lâu dài a. Phi độ xoay người, ánh mắt cùng Lệ Chiến thẳng tắp chạm vào nhau. Lệ Chiến có chút không rõ vì sao, hắn thật không biết phi độ nói những lời này ý là cái gì, chẳng lẽ là hắn thấy còn chưa đủ? Nhưng phi độ chính là thành chủ, Lệ Chiến vẫn biết thượng hạ tôn ti. Dưới tình huống như vậy, Lệ Chiến không có trực tiếp phản bác phi độ lời nói, mà là nhẹ giọng nói rằng: xin lắng hay nghe. Phi độ cười ha ha: Lệ Chiến a, ngươi nghĩ quá một việc không có. Vì sao phía trước bọn họ không tiến công, không phải là muốn vào lúc này tiến công chúng ta? Lệ Chiến gãi gãi đầu, hắn nghĩ tới rồi Vương Hiên. Chẳng lẽ là bởi vì Vương Hiên sự tình bị bọn họ đã biết? Những thứ này người biết chân tướng sau đó, liền buông tha tiếp tục vướng víu Nam Cung Thần, mà là tại Nam Cung Thần hướng dẫn phía dưới, đem mục tiêu chuyển hướng về phía chúng ta. Lần này qua đây, chính là vì để cho chúng ta giao ra Vương Hiên. Phi độ trong ánh mắt lóe ra một điểm thất vọng màu sắc. Nguyên bản hắn cho rằng Lệ Chiến sẽ cho hắn một cái hài lòng trả lời thuyết phục, không nghĩ tới bây giờ không chỉ không có làm cho hắn thỏa mãn, ngược lại còn làm cho hắn cảm giác mình đây hết thảy đều là đồ lao vô công, nhiều năm bồi dưỡng, toàn bộ uổng phí. Ta nghĩ đến ngươi nghĩ đủ đơn giản, không nghĩ tới ngươi đại não so với ta bốn bảy tưởng tượng còn muốn đơn giản. Lệ Chiến, biết vì sao năm đó lao thành chủ là để cho ta tới khi này cái đại lý thành chủ mà không phải ngươi sao? Đối với cảnh giới là một cái nhân tố, nhưng trọng yếu hơn chính là ta đem mình đặt ở cao hơn vị trí, ta xem đồ vật so với ngươi càng nhiều. Ngươi liền hảo hảo suy nghĩ một chút, Nam Cung Thần là một cái linh đại kỳ, cùng ta giữa thực lực kém không nhiều lắm, cứ việc ta là đi qua bảng môn tà đạo mạnh mẽ để thăng đi lên, thế nhưng chiến lược trên thực tế chênh lệch cũng không lớn. Gần nhất Vương Hiên mất đi tin tức, bọn họ nếu như vì Vương Hiên mà đến, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Ở ta có thể ngăn cản phi độ dưới tình huống, những thứ kia tinh huyễn thành cao thủ thật là không nhất định đánh thắng được Vương Hiên. Lệ Chiến trận to hai mắt. Nguyên bản hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng vào giờ khắc này, dường như có một ít hiểu rõ. Chương 1196, đến từ tinh huyễn thành tuyển hộ kế. Chương 1196, đến từ tinh huyễn thành tuyển hộ kế. Lệ Chiến thân thể vào giờ khắc này có chút run rẩy. Chẳng lẽ là tinh huyễn thành bên kia thực lực kết cấu xuất hiện biến hóa, có tân nhân đột phá đến linh đại kỳ? Phi Độ lúc này mới gật đầu. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư. Sau một lát, Phi Độ chậm rãi nói rằng, cũng không nhất định là tân nhân đột phá đến linh đại kỳ, dù sao linh đại kỳ đột phá động tĩnh rất lớn, đối với cái này cái bí cảnh thế giới linh khí cũng không thiếu ảnh hưởng. Nhưng ta đến bây giờ, trên cơ bản sẽ không cảm giác được linh khí biến hóa, sở dĩ còn có một loại khả năng tính. Nam Cung Thần cái tên kia trong thời gian nửa năm này mặt có trọng đại đột phá. Hơn nữa, cái khả năng này thật vẫn không nhỏ. Hắn duỗi người, sau đó gõ một cái ghế bành tay vịn. Trong mắt quang hoa lưu chuyển, hiển nhiên Phi Độ đang ở cấp tốc suy tính. Lệ Chiến đứng ở Phi Độ bên cạnh, không dám quấy nhiều đến Phi Độ mảy may. Dù sao chuyện này cũng không phải cái gì việc nhỏ, một ngày quấy rối đến rồi Phi Độ, làm cho hắn quyết sách xuất hiện sai lầm, đưa đến hậu quả có thể 15, có thể chính là phệ tinh thành 10 triệu nhân khẩu toàn bộ biến thành tinh huyễn thành nô lệ. Toàn bộ phệ tinh thành đều hóa thành là tinh huyễn thành lệ thuộc. Mà Phi Độ cùng Lệ Chiến người như vậy, tự nhiên sẽ bị tinh huyễn thành đám người kia lấy sạch ra diệt tổ, không còn một ngống. Cũng đúng. Phi Độ đột nhiên cái kia mở miệng nói, nếu không căn bản không biện pháp giải thích vì sao Long gia cùng Bắc Thần gia tộc đám người kia không đem tinh lực của mình đặt ở gây sự với Nam Cung Thần bên trên, mà là đem đầu mâu nhắm ngay ta cái này cái vốn nên muốn càng khó gặp một chút xương cứng. Dù sao Nam Cung Thần căn bản cũng không có chứng cứ có thể chứng minh Bắc Thần mọi nhà chủ hòa Long gia chủ không phải chết ở trên tay của mình. Nếu như Nam Cung Thần bên kia không có cho dư đầy đủ áp lực nói, Tinh Huyễn Thành đội ngũ cả đời đều tuyệt đối không thể đi tới Vệ Tinh Thành phía trước. Lệ Chiến cái chán toát ra mồ hôi, những thứ này mồ hôi từng giọt nhỏ xuống ở tại trên mặt đất, để mặt đất xuất hiện đại lượng thủy ngân cùng bạch sắc vũ khí. Ở tu luyện giới bên trong, cao cấp chiến lực trên chiến trường tác dụng thực tế có thể sánh bằng những thứ kia thường quy chiến lực lớn hơn nhiều. Nhân số trước thực lực tuyệt đối căn bản không tính là cái gì. Phệ Tinh Thành những đội ngũ này cũng căn bản là không có biện pháp chân chính ảnh hưởng đến kết cục sau cùng. Chân chính có thể quyết định Phệ Tinh Thành vận mệnh vẫn là Phi Độ cùng Nam Cung Thần, cùng với những thứ khác những thứ kia linh hải cảnh những cao thủ. Mà một khi Nam Cung Thần thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí là đột phá một cái cảnh giới nhỏ, như vậy thì có khả năng rất lớn đánh bại Phi Độ. Phi Độ bại, Phệ Tinh Thành phải rơi vào hủy diệt. Thành chủ đại nhân, nếu là thật Nam Cung Thần thực lực đột nhiên tăng mạnh, vậy phải làm thế nào? Phải biết rằng, ngay bởi vì những thứ kia nguyên nhân, thực lực là rất khó có chỗ tiến bộ. Lệ Chiến thanh âm nghe mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, còn có mấy phần hối hận. Dù sao, chính hắn mặc dù là linh hải cảnh đỉnh phong, nhưng một cái linh hải cảnh đỉnh phong, nửa bước linh đại kỳ, căn bản không biện pháp đối chiến chàng đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Cảnh giới càng cao, mỗi cái cảnh giới nhỏ sự chênh lệch lại càng lớn. Mà Nam Cung Thần cùng Phi Độ trong lúc đó muốn thực sự sinh ra chênh lệch cảnh giới, chỉ bằng mượn Lệ Chiến một cái nửa bước linh đại kỳ, mơ tưởng bù đắp sự chênh lệch. Ai, quái ta thiên phú vẫn là quá kém, không có biện pháp sử dụng bí pháp mạnh mẽ đột phá đến linh đại kỳ, không phải vậy chúng ta Vệ Tinh Thành cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay tình trạng. Lại vẫn cũng bị Nam Cung Thần cái này cái xú tiểu tử khi dễ. Phi Độ thở dài. Lệ Chiến, chớ tự trách, cái này không phải của ngươi vấn đề, hơn nữa, coi như là hai cái truyền thuyết cảnh giới sơ kỳ, cũng sẽ không là một cái trung kỳ đối thủ. Đi một bước xem một bước à, cùng trong thành trận pháp sư nói một chút, làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu dùng chính mình trận thuật toàn lực phối hợp hộ thành đại trận, đem hộ thành đại trận đầy công suất vận chuyển. Có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, ta có một loại dự cảm, tại loại này Phệ Tinh Thành sinh tử tồn vong thời khắc, cái kia trong lời tiên đoán nhân nhất định sẽ xuất hiện, cũng viện trợ chúng ta. Lệ Chiến nghe vậy, trong mắt quang mang càng là mở đi một ít. Hắn thành tựu ở trong thành cùng Phi Độ người thân nhất đơn bản địa một trong, đương nhiên biết Vương Hiên làm gì đi, bây giờ Vương Hiên căn bản cũng không ở Phệ Tinh Thành bên trong, mà là ở bên ngoài một cái trong động thiên phúc địa mặt đột phá linh hải cảnh. Từ linh khí cảnh tột cùng phá cảnh đến linh hải cảnh, nói như thế nào cũng phải 2 năm tả hữu thời gian. Lúc này mới bất quá là quá khứ nửa năm, Vương Hiên tuyệt đối không thể từ bế quan bên trong đi ra ngoài. Huống chi, chính là một cái linh hải cảnh thì có ích lợi gì? Ở loại chiến trường này bên trên, linh hải cảnh tối đa chỉ có thể cũng coi là trụ cột bước vàng, hoặc giả nói là cao cấp phá hôi. Chỉ cần Nam Cung Thần một cái không cao hứng, sẽ trực tiếp chết tại chỗ, nửa điểm ý nghĩa đều không được. Coi như Vương Hiên linh hải cảnh so với người khác linh hải cảnh càng mạnh rất nhiều, nhưng ở linh đại kỳ cái này dạng đã chạm tới pháp tắc cảnh giới trước mặt, không dùng được. Đúng lúc này, ở phủ thành chủ ra ngoài phát hiện một cái hành sát thông thông người. Thành chủ đại nhân, Lệ Chiến đại nhân, việc lớn không tốt. Có một ít hắc giáp quân thân thuộc bị trước giờ lấy được ngoài thành, hiện tại Tinh Huyễn thành bên kia trực tiếp dùng những thứ này hắc giáp quân thân thuộc tới uy hiếp bọn họ. Không động thủ, liền trực tiếp giết chết. Trong thành chủ phủ truyền đến giận dữ tiếng hô. Đồ hỗn hảo. Phệ Tinh thành ở ngoài, mấy chục cái chỉ cao khí ngang Tinh Huyễn thành cao thủ xài bước đi ra đội ngũ. Sau lưng bọn họ, còn có một chuỗi dài bị xích sắt 5 đám người. Những thứ này người quần áo trên người cũng còn tính sạch sẽ, da thịt cũng không phải thập phần tiểu tụy, nhìn lấy giống như là mới bị bắt đi giống nhau. Không đợi 200 những thứ kia Tinh Huyễn thành cao thủ nói, trên tường thành một ít hắc giáp quân sĩ liền đổi sắc mặt, trong đó còn có vài tên hắc giáp quân cao tầng, thần tình âm trầm như nước. Không ít binh sĩ cùng hắc giáp quân sĩ cũng bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. "T, cái này tình huống gì? Đó không phải là thượng tướng quân thê nhi con cái sao? Làm sao đều bị người ta tóm lấy rồi hả? Thiên a, thượng tướng quân cái này còn có thể nhịn được. Ta xem đám này Tinh Huyễn thành người dường như muốn động thủ." Không chỉ là thượng tướng quân thân nhân, còn có vương tướng quân cùng mấy vị khác hắc giáp quân thiên hộ dòng chính quan hệ huyết thống. Đáng chết, vì sao phụ mẫu ta cũng ở đó? Ở Tinh Huyễn thành đem các loại người dắt sau khi đi ra, trên thành tường triệt để loạn làm một đoàn. Nguyên bản vẫn tính là ngay ngắn có thứ tự trên tường thành âm ý không gì sánh được, đám người sắc mặt đều hết sức khó coi. Ở Tinh Huyễn thành trong đội ngũ mấy người cười lạnh một tiếng. bọn họ cũng không tin hắc giáp quân dưới tình huống như vậy vẫn có thể giữ được tinh táo. Mặc dù là phi độ, cũng tuyệt đối không có khả năng chịu được khuất nhục như vậy. Đến lúc đó, phi độ tránh đánh quyết sách chỉ biết tự sụp đổ. Đông đông đông. Phệ tinh thành bên trong, tiếng trống trận vang lên. Phi độ thân ảnh xuất hiện ở trên đầu thành. Hắc giáp quân cùng với còn lại quân sĩ đều hoan hô. Phi độ thành chủ bản thuế. Tinh huyễn thành chắc chắn thất bại. Chương 1197, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Chương 1197, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Tinh huyễn thành thất bại. Ở phệ tinh thành tường thành bên ngoài đám người đều lộ ra nụ cười chế nhạo. Bọn họ nhìn lấy phệ tinh thành bên trên từng bước hưng phấn các binh sĩ, cùng với đứng ở đầu tường quần áo không gió mà bay phi độ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Một cái quần áo đắt tiền trung niên nam nhân từ trong đám người đi ra. Trên mặt của hắn tràn đầy thần thái khác thường. Các ngươi biết không biết mình đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Chỉ các ngươi đám này mèo cào một dạng võ thuật, cũng dám ở trước mặt chúng ta tuyên bố tinh huyễn thành thất bại. Thực sự là không biết mùi vị, hoàn toàn không biết chết sống vì vật gì. Người đàn ông trung niên này nhìn qua địa vị cực cao, tại hắn lúc nói chuyện, bên người những thứ kia tinh huyễn thành binh lính nhóm đều lâm vào trong trầm mặc, căn bản là không có dù cho một cái người dám ở người trung niên này lúc nói chuyện thở gấp một ngụm khí thô. Ở phệ tinh thành ở trên lệ chiến thấy được người đàn ông này, ánh mắt lộ ra biểu tình tức hận. Cái này nhân loại hắn nhận thức, chính là Long gia bên trong một người địa vị gần với Long gia gia chủ tồn tại, tên là Long Chấn Động. Ở Long gia gia chủ bị Vương Hiên giết chết sau đó, Long Chấn Động liền một cách tự nhiên trở thành tân nhất nhậm Long gia gia chủ. Mà cái này vị mới nhậm chức gia chủ, cùng lúc trước cũng không đồng dạng, hắn chính là một cái triệt đầu triệt đuôi thân Nam Cung thần phái, hầu như chính là vô điều kiện phục tùng Nam Cung thần yêu cầu. Đối với vệ tinh thành mà nói, một cái Long gia gia chủ cũng không đáng sợ, đáng sợ là một cái hoàn toàn ngã về phía 683 Nam Cung thần Long gia gia chủ. Tứ đại gia tộc bên trong phàm là có một cái triệt để nghiêng về thành chủ phái, như vậy không chỉ có là tinh huyễn thành bên trong cân bằng sẽ bị đánh vỡ, phệ tinh thành cùng tinh huyễn thành giữa cạnh tranh cũng đem tiến thêm một bước đi hướng gay cấn. Lệ Chiến hướng phía Long Chấn Động gắt một cái nước bọn. Long Chấn Động, ngươi cái này đồ hỗn hảo, năm đó bại tướng dưới tay của ta, lại còn có khuôn mặt ở trước mặt ta kêu gào. Ta xem cái kia không biết mùi vị, thứ không biết chết sống là ngươi. Long Chấn Động nguyên bản khuôn mặt vui mừng cùng sảng khoái, hắn cảm giác mình những lời này căn bản cũng sẽ không có người phản bác. Dù sao, đang cùng phệ tinh thành khai chiến phía trước, ở tinh huyễn bên trong thành bộ phận cũng đã tiến hành rồi một lần thảo luận. Lần này thảo luận hầu như đem sở hữu khả năng phát sinh tình huống đều tiến hành rồi một lần dự đoán. Bao quát lệ chiến, phi độ đám người biết tiêu cực ứng chiến các loại vấn đề, đều đã làm xong toàn diện suy đoán. Nhưng, lệ chiến dĩ nhiên dùng ngôn ngữ hung hăng đánh mặt của hắn, hơn nữa còn là ở trước mặt nhiều người như vậy. Điều này làm cho Long Chấn Động như thế nào có thể chịu được. Long Chấn Động cười ha ha. Lệ chiến, phía trước ta là tài nghệ không bằng người, cái này không có gì đáng nói, nhưng là hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Ngươi bây giờ ở trước mặt ta nói khoác cái này có quá mức ý tứ. Không nên vào hành những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì hết hả, căn bản là không có gì tác dụng, bây giờ ta có thể sánh bằng quá khứ mạnh hơn nhiều. Hơn nữa trên tay của ta còn có các ngươi nhược điểm, các ngươi chính là muốn tiếp tục tiêu cực ứng chiến xuống phía dưới, có vài người chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý à. Liên tại Long Chấn Động nói xong câu đó sau đó, phệ tinh thành trên thành tường không ít hắc giáp quân sĩ cùng với tướng quân đều lộ ra kinh sợ vạn phần thần tình. Bọn họ làm sao lại không biết Long Chấn Động ý tứ của những lời này? Đơn giản chính là dùng vợ con của bọn họ con cái tới ép buộc bọn họ ứng chiến mà thôi. Long Chấn Động, ngươi thân là Tinh Huyễn Thành tứ đại gia tộc một trong gia chủ đương thời, hơn nữa Long gia vẫn là toàn bộ Tinh Huyễn Thành gia tộc ở giữa cổ xưa nhất một cái. Ngươi làm như vậy, thực sự không làm thất vọng ngươi liệt tổ liệt tông sao? Một gã hắc giáp quân tướng quân mang theo phẫn nộ ngữ khí lớn tiếng hô. Long Chấn Động đối với lần này cũng là không thèm để ý chút nào, phản phất trên tường thành những người đó nhục mạ cũng không phải là hắn. Ha ha ha ha ha, thật thú vị, ngôn ngữ của các ngươi, thực sự để cho ta không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể nói, người ngu tự có ngốc phúc, các ngươi có thể sống đến bây giờ vẫn như thế ngây thơ, quả nhiên, vẫn là cái này bí cảnh thế giới quá nhỏ, bên trong cạnh tranh không đủ kịch liệt ta. Vẫn không nói gì phi độ hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn lấy Long Chấn biểu tình giống như là đang nhìn ngu ngốc giống nhau. Một cỗ thuộc về linh đài kỳ cường giả khủng bố uy áp chuyển tới Long Chấn trên người, làm cho Long Chấn động cả người đều cảm thấy một cỗ khủng bố lực lượng tập kích, phản phất chính mình kế tiếp không được bao lâu sẽ bị đè ép thành mảnh vỡ giống nhau. Thế nhưng Long Chấn động hiếm thấy không có ở phi độ cường đại lực áp bách phía dưới cảm thấy khuất phục, ngược lại đem cằm của mình nâng lên. Hắn nhìn lấy phi độ trong ánh mắt có một phần sợ hãi, thế nhưng càng nhiều hơn lại là điên cuồng. Phi độ, không sai, cảnh giới của ngươi là cao hơn ta, ta cũng thừa nhận, ngươi hầu như có thể không cần tốn nhiều sức là có thể đem ta tại chỗ chẳng sát, thế nhưng ngươi không thể làm như vậy, bởi vì người của toàn thế giới đều biết, ngươi phi độ căn bản cũng không nghĩ cùng chúng ta tinh huyễn thành khai chiến, ngươi biết hậu quả của làm như vậy là cái gì? Thậm chí, ngươi còn có thể đã đoán được chúng ta tại sao phải tuyển trạch vào lúc này tới tiến công các ngươi. Nghe được những lời này, phi độ biểu tình thoáng biến hóa một cái. Dù sao đối với bọn họ đối với cái này chút tinh huyễn thành tiến công hầu như chính là không phòng bị chút nào. Đây không phải là tinh huyễn thành lần đầu tiên tiến công vệ tinh thành, nhưng tuyệt đối là từ trước tới nay lần đầu tiên cái gì báo trước cùng tin tức đều không có liền trực tiếp chiếu tướng đội đẩy tới vệ tinh thành cửa thành phía dưới tiến công hành động. Vệ tinh thành đối với lần này hầu như không hề phòng bị, nhưng đây cũng không có nghĩa là tinh huyễn thành cũng là đội đội vàng vàng xuất hành. Hiển nhiên, lúc này tinh huyễn thành đã sớm tiến hành rồi hết sức nghiêm mật dò xét, vệ tinh thành tình huống của bên này cùng với thủ đoạn ứng đối hầu như đều bị dự đoán một lần. Thậm chí, Tinh Huyễn Thành bên kia còn ra chuyên môn ứng đối chính sách tới đối phó hành vi của bọn họ. Phi Độ mặc dù không có đem chính mình những thứ kia tâm tình ở trên mặt rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn bên trong đã xuất hiện vài phần hoảng loạn. Loại tình huống này hầu như chính là vô giải cục diện. Vô luận Phi Độ làm sao suy tư sách lược tương đối, cũng không nghĩ ra nửa điểm phần thắng. Ở Tinh Huyễn Thành hầu như tiến hành rồi toàn diện dự án đại cục thế phía dưới, không hề chuẩn bị Phệ Tinh Thành dường như chỉ có một con đường chết. Phệ Tinh Thành phải xong đời. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở Phi Độ trong lòng. Phi Độ lắc lắc đầu. Bây giờ ra khỏi người kia ở ngoài, toàn bộ Phệ Tinh Thành bên trong cũng rất khó xuất hiện một cái đã đủ chống đỡ Tinh Huyễn Thành tấn công biến số. Chỉ có thể dựa vào Vương Hiên, hiện tại chúng ta có thể làm tối đa cũng bất quá là vì hắn kéo dài thời gian mà thôi. Nếu như hắn đối với lần này đều bất lực lời nói, chúng ta kéo lại lâu cũng là một con đường chết ta. Ở Phi Độ trung quanh Phệ Tinh Thành binh lính nhóm cùng với những thứ kia hắc gia quân các binh sĩ đều muốn ánh mắt mong chờ đặt ở Phi Độ trên người. Hắn là thành chủ của bọn họ, cũng là bọn hắn ở giữa nhất cường đại một cái tồn tại. Lúc này Phi Độ chính là toàn bộ Phệ Tinh Thành cây trụ. Chỉ cần Phi Độ ngã xuống, Phệ Tinh Thành tất nhiên sẽ tự sụp đổ. Phi Độ sâu hút một khẩu khí, rút ra phía sau mình cánh cửa kia lớn nhỏ cự kiếm. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Chương 1198, Sa Luân chiến. Chương 1198, Sa Luân chiến. Kinh khủng uy áp hướng phía Long Chấn Động Phô Thiên cái địa tựa như ép tới. Tinh Huyễn Thành vẻ mặt của mọi người đều ở đây một viên xảy ra long trời lở đất biến hóa, bọn họ nhất thời đều cảm thấy phảng phất bị hàng tinh đụng một dạng cảm giác. Toàn thân cao thấp đều sinh ra rõ ràng đè ép cảm giác. Cái này, không hổ là truyền thuyết trong cảnh giới cao thủ, cũng chỉ là này cổ uy áp, liền đủ để cho bọn ta trở nên là út. Thật sự là thật là đáng sợ, cường đại mà lại khủng bố. Ta chưa bao giờ từng thấy lợi hại như vậy uy áp, chẳng lẽ là Phi Độ tại bên trong đoạn này thời gian lại gần một bước. Chỉ có Long Chấn Động đám người biểu tình ngược lại biến đến bộc phát dễ dàng hơn. Bọn họ những thứ này nửa bước linh đài cảnh cao thủ cũng có thể cảm giác được, Phi Độ bây giờ uy áp nhìn qua tuy là rất lợi hại, có thể trên thực tế người này đã biểu hiện ra rõ ràng mệt mỏi. Hiển nhiên loại này uy áp khủng bố trạng thái cũng không thể kéo dài xuống phía dưới, nói cách khác, Phi Độ trên thực tế tại bên trong đoạn này thời gian không hề tồn bảo, thậm chí là còn không bằng những ngày qua uy phong, chỉ có thể dựa vào loại này hầu như chính là bẩn thỉu tính toán hai tới uy hiếp bọn họ. Long Chấn Động bứt lên khỏe miệng. Vào giờ khắc này, hắn càng là kiên định theo Nam Cung Thần quyết tâm, bởi vì cho tới bây giờ, Nam Cung Thần sở hữu dự đoán đều là đúng, Phệ Tinh Thành bên trong vô luận là Phi Độ, vẫn là những thứ kia Phệ Tinh Thành chính giữa các thành dân, biểu hiện ra những thứ kia động tác sau lưng đại xu thế cùng với ý nghĩa, tất cả đều ở Nam Cung Thần nắm giữ bên trong. Có thể nói, Nam Cung Thần đem tất cả mọi chuyện đều đã an bài rõ ràng. Ở dưới tình huống như vậy, Tinh Huyễn Thành muốn đem Phệ Tinh Thành đám kia ra hỏa quá khứ hầu như không còn, đó nhất định chính là lại ung dung bất quá sự tình sau đó. Long Chấn Động nhìn về phía Phi Độ, hướng về phía Phi Độ nhẹ giọng nói rằng: "Làm sao vậy? Phi Độ thành chủ ngài chuẩn bị hiện tại liền ra tay? Cái này, sợ là không thích hợp à, ngài một cái trong truyền thuyết cảnh giới đại nhân vật, hiện tại tới cùng chúng ta những thứ này còn ôi trao có chạm tới cái cảnh giới kia hậu bối nói những thứ này, sợ là không quá thích hợp à. Muốn không chúng ta trực tiếp nhảy qua tất cả sơ kỳ nước chảy, hiện tại mà bắt đầu cuối cùng đại quyết chiến, để cho chúng ta thân ái Nam Cung Thần thành chủ tới cùng ngươi tiến hành nhất đối nhất từng đôi chém giết." Nói xong, Long Chấn Động nét miệng cười. "Phi Độ thành chủ, ngài cảm thấy thế nào ạ? Đây chính là nhất kiện thiên đại chuyện tốt, trực tiếp bắt đầu quyết chiến, đã bất lo lại dùng ít sức, còn không dùng vạ lây vô tội." Phi Độ biểu tình rõ ràng biến đến chần chờ. Ở Long Chấn Động bên cạnh những gia chủ kia nhóm đều lộ ra khinh thường biểu tình. Bọn họ đều là có năng lực tiếp xúc được nhất định nội tình người, đối với Phi Độ đáp lại, bọn họ cũng sớm đã có chút dự liệu. Dù sao, bọn họ đều hết sức rõ ràng, nghĩ là Phi Độ như vậy người thông minh, tuyệt đối sẽ biết vì sao người khác sẽ chọn hôm nay tới tiến công Tinh Huyễn Thành mà càng như vậy suy nghĩ, Phi Độ cần bị hạn chế chỉ biết càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng, Phi Độ đem hoàn toàn bị chính mình ý nghĩ trói buộc ở, lại cũng không có biện pháp hoạt động mảy may. Long Chấn Động chứng kiến Phi Độ không có làm ra phản ứng, cười hắc hắc. "Cái kia, không bằng cái này dạng, chúng ta tới chơi một cái trò chơi a. Ta biết Phi Độ thành chủ trong lòng vẫn có nơi kiêng kỵ, sẽ không vào lúc này liền trực tiếp mở ra quyết chiến. Chúng ta đây hay dùng cao thủ cùng cảnh giới tới tiến hành lôi đài thi đấu như thế nào, tiền đặt cược chính là những thứ kia bị chúng ta bắt được người." Long Chấn Động chỉ bị bắt những thứ kia hắc giáp quân thậm chí là hắc giáp quân tướng quân gia quyến. "Các ngươi phái ra người thắng một lần, liền mang đi hai người, nếu như thua, liền giết bốn người. Phi Độ thành chủ, ngươi cảm thấy thế nào?" Long Chấn Động đang nói những lời này thời điểm còn liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy sát ý. Phi Độ trầm mặc khoảng khắc, hắn thấy được bốn phía những thứ kia hắc giáp quân bọn trên mặt biểu tình tức giận. Thống lĩnh hắc giáp quân lâu như vậy, hắn làm sao biết không biết mình những thủ hạ này đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Những người này là muốn dùng chính mình hành động tới trưởng cứu thân nhân của mình, cùng với vì Phệ Tinh Thành trạm sát quân giặc. Hắn giơ tay lên, thở dài một câu. Phi Độ là một cái người thông minh, hắn biết Long Chấn Động đến cùng muốn làm gì, nhưng vì tiếp tục trì hoãn thời gian, hắn nhất định phải đem quyết chiến thời gian không ngừng lui về phía sau kéo dài, mà càng như vậy, hắn thì càng cần những thứ kia hắc giáp quân tới tiến hành một trọi một lôi đài thi đấu. Cái này sẽ vì hắn tranh thủ được thời gian dài. "Ta hiểu ý nghĩ của các ngươi. Nếu cái này dạng, vậy đi thôi, đem các loại Tinh Huyễn Thành tạp bái môn toàn bộ chạm sát hầu như không còn, không chừa một ngống." Phi Độ thanh âm giống như là hồng trung đại lựa giống nhau truyền khắp hơn nửa cái thiên địa. Những thứ kia hắc giáp quân nhóm trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn. Nhẫn lại lâu như vậy, cuối cùng là có thể ra khỏi thành đối phó với địch. Hơn nữa còn là vì mình thân nhân mà chiến, cái này để cho bọn họ động lực biến đến càng đủ một chút. vì phệ tinh thành mà chiến, vì thân nhân của chúng ta mà chiến. Nói những thứ này tinh huyễn thành tạp toái toàn bộ diệt trừ. Một gã hắc giáp quân tướng quân đi tới phi độ trước người, hướng về phía hắn cung kính vạn phần nói ra: "Thành chủ đại nhân, xin ngài để cho ta xuất mã. Của ta thân nhân nhóm đều bị những thứ kia tạp toái môn bắt được, kế tiếp ta muốn để cho bọn họ biết, chúng ta phệ tinh thành nhân tuyệt đối không phải dễ chơi. Bọn họ Bắc Thần nhà Hòa Thuận Long gia không phải đều là thích huyết chiến trả bằng máu sao? Vậy hãy để cho bọn họ thể nghiệm một cái gì gọi là chân chính nợ máu trả bằng máu." Cái này hắc giáp quân tướng quân chính là linh hải cảnh đỉnh phong, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ thường nhân không có khả năng có khí phách. Phi độ suy tư trong nháy mắt sau đó gật đầu: "Tốt, để ngươi tới đánh trận đầu đi, hy vọng ngươi có thể vì chúng ta phệ tinh thành đánh ra huy phong." Hắc giáp quân tướng quân cùng tiếu vài tiếng, từ trên thành tường nhảy xuống, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Đông, mặt đất cũng vì đó rung động không ngớt. Hắc giáp quân nhóm cũng bắt đầu vì tướng quân của mình ủng hộ đứng lên. "Tốt, ha ha ha, vương tướng quân uy vũ, kế tiếp nhất định có thể đủ làm cho tinh hoa thành đám kia có mắt không tròng những tên biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng." Long chấn động gắt một cái nước bọt trên mặt đất, đùng một cái tiên trung quanh đều là. Hắn vô vô bên cạnh một người đàn ông bà bay. Người nam nhân kia cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đi tới cái kia hắc giáp quân tướng quân trước mặt. "Ngươi chính là Phi Độ, phải tới." Hắc giáp quân tướng quân rút ra chính mình trường đao, sắc mặt không vui xem cùng với chính mình trước người nam nhân. "Tuy là ngươi ta là quan hệ thù địch, nhưng lễ nghi cơ bản ta vẫn còn muốn nói. Ta là vương." Không đợi hắn nói xong, nam nhân liền một quyền đánh về phía hắc giáp quân tướng quân. Bành bành bành, liên tiếp không ngừng mà tiếng nổ tung vang lên. Hắc giáp quân tướng quân giống như là một trái bóng da giống nhau trên mặt đất không ngừng đạn tới bắn tới, trên mặt đất xô ra một cái lại một cái hố to. "Vô liêm sỉ xuyên. Chương 1199, các ngươi, vô năng tạp bái. Chương 1199, các ngươi, vô năng tạp bái." Phệ tinh thành trên đầu thành những người đó đều phát ra tiếng kinh hô. Nguyên bản trong mắt bọn hắn anh dũng vô cùng hắc giáp quân tướng quân dĩ nhiên cương một cái chảng, còn không có ra nhất chiêu, đã bị đối diện người trung niên nhân kia một quyền đánh thành cái này dạng. Không ít hắc giáp quân biểu tình đều càng thêm phẫn nộ. "Đồ hỗn hảo, ngươi hoàn toàn không biết lôi đài chiến lễ nghi. Nguyên lai các ngươi tinh huyễn thành đều là như thế một đám không biết cấp bậc lễ nghĩa gia hỏa, đây là đánh giá cao các ngươi chính là một đám rác rưởi. Các ngươi loại rác rưởi này không xứng cùng chúng ta quyết đấu." Ở dưới tường thành tinh huyễn thành binh lính nhóm đều cười lên ha hả. Ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều là Long gia cùng Bắc Thần gia trở, các loại tứ đại gia tộc tư binh, những tư binh này căn bản cũng không có bất luận cái gì đạo đức đáng nói, càng là không thể nào biết cái gì cái gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Long chấn động liếc mắt. Một đám ngu ngốc, coi như là lôi đài chiến, đây cũng là trên chiến trường. Phía trên chiến trường ai con mẹ nó với các ngươi nói cái gì nhân nghĩa lễ trí tín. Phi độ thành chủ, ta vẫn rất tôn kính ngươi, nhưng ta thực sự không nghĩ tới à, ở dưới tay ngươi đều là như thế một bọn phế vật. Đây thật là để cho ta mở rộng tầm mắt, thất kinh. Lệ chiến mãnh địa vỗ tường thành. Đông, đại địa vỡ hãm. Không ít tinh huyễn thành binh sĩ trước mặt đất đều xuất hiện vô số vết rách. Ở vết rách bên trong, còn có tiên vạn đạo như ẩn như hiện kiếm mang đang không ngừng thiểm thước. Minh diệt, sinh tức, dành cho người một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đại lượng đám binh sĩ trong nháy mắt biến sắc. Mà ở trong chiến trường trung niên nam nhân lại là hơi nhướng mày, nhìn về phía lệ chiến. Trên mặt của hắn biểu tình gì đều nhìn không thấy, cho người cảm giác giống như là một cái người máy một dạng, vô luận là chuyện gì đều không biện pháp làm cho người đàn ông trung niên này sinh ra nửa điểm sóng lớn. Sau đó, trung niên nam nhân trầm giọng nói: "Ta không biết cái gì cấp bậc lễ nghĩa, không sai. Ta chỉ biết, trên chiến trường, muốn giết người." Lệ chiến hứ một cái, phẫn nộ nói ra: "Người giết người? Giết cái rắm. Nếu không phải là ngươi đánh lén hắn, ngươi cảm thấy ngươi vừa rồi cái kia một cái có thể như thế nào đây? Chúng ta hắc giáp quân chiến sĩ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, huống chi là chúng ta hắc giáp quân tướng quân. Nếu như đường đường chính chính tiến hành chính diện đối quyết, ngươi chính là cả đời cũng đừng nghĩ đụng tới hắn nửa sợi tóc gáy." Còn lại những thứ kia hắc giáp quân nhóm đều lòng đầy căm phẫn theo lệ chiến lời nói tiếp tục nói, bọn họ vừa nói, còn một bên lớn tiếng vỗ tay tán thưởng, cảm thấy lệ chiến lời nói thập phần có đạo lý. Nhưng chỉ có Phi Độ hơi như mày. Những thứ kia linh đài kỳ phía dưới nhân có lẽ không có thể thấy rõ ràng trạng thượng tình huống, nhưng hắn đối với lần này lại hết sức rõ ràng. Chính mình phái ra cái kia hắc giáp quân tướng quân, căn bản cũng không có thể là nam nhân trung niên kia đối thủ. Tuy là hai người đều là linh hải cảnh đỉnh phong, thậm chí liền nửa bước linh đài kỳ cũng không tính. Có thể nam nhân trung niên kia thực lực cùng hắc giáp quân tướng quân trong lúc đó có chân chân thực thực hồng câu. Vô luận là chính diện đối quyết, vẫn là ra vẻ, trung niên nam nhân cũng có thể vững vàng áp chế hắc giáp quân tướng quân. Huống chi, Phi Độ biết, nhà mình người tướng quân kia, căn bản cũng không phải là cái gì biết ra vẻ nhân. Muốn thắng được đi, khó lại càng khó hơn. Trận này lôi đài cuộc so tài quyết đấu, nhất định là tướng quân của bọn họ thua, hắc giáp quân chắc chắn thất bại. Còn như những thứ kia bị bắt cóc nhân, Phi Độ lắc đầu. Vì phệ tinh thành tương lai, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào những người này có thể tiếp tục vì bọn họ kéo dài thêm một chút như vậy bé nhỏ không đáng kể thời gian đợi đến Vương Hiên trở về, toàn bộ đều muốn kết thúc. Về phần tại sao như vậy chắc, Phi Độ mình cũng không rõ ràng. Khả năng đây chính là trong minh minh định số. Trung niên nam nhân hơi nhếch miệng, ánh mắt của hắn quét qua Phi Độ ánh mắt. Vào giờ khắc này, hắn đã biết, Phi Độ ý tưởng cùng bọn họ dự liệu hoàn toàn tương tự. Phệ tinh thành chắc chắn thất bại. Sau đó trung niên nam nhân nhìn về phía cái kia bị chính mình kém chút nện vào trong đất mặt hắc giáp quân tướng quân. "Ta không phải quản ngươi là không phải là đối thủ của ta chỉ muốn cho ngươi biết một chút. Ngươi ở nơi này mục đích của duy nhất chính là cùng ta quyết đấu, nếu như không có chuyện gì tỉnh lời nói hãy mau từ cái kia trong hố đất bỏ ra ngoài, lại không bỏ ra ngoài. Các ngươi vệ tinh thành hắc giáp quân thân hữu đoàn, khả năng phải vĩnh cửu thiếu đất bốn người. Giang giác, giang giác. Mặt đất tiến thêm một bước dạn nước. Trong lớp đất, từng đạo vết nước hiện ra. Sau đó, thình thịch. Một tiếng vang thật lớn vang lên, ngay sau đó tảng lớn mảng lớn khối đất bay lên giữa không trung. Trong đó còn sảng tạp không ít bãi thạch. Bừa bộn sự vật xông lên giữa không trung, ở giữa không trung không ngừng mà bay lượn. Một người mặc lấy áo giáp màu đen thân ảnh cũng theo vào ra. Cái kia áo giáp màu đen nhìn qua một điểm vết chảy đều không có, hiển nhiên, giáp trụ người ở bên trong cũng sẽ không có chuyện gì. Thấy như vậy một màn, phệ tinh thành trên thành tường hắc giáp quân nhóm hoan hô. Nguyên lai tướng quân của chúng ta không có chuyện. Ha ha ha ha, tướng quân ngươi không có việc gì là tốt rồi. Giết chết tên hôn đàn này, để cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Cái kia tinh huyễn thành ngu ngốc, ngươi liền trợn to mắt chó của ngươi nhìn kỹ, trước ngươi công kích xong toàn bộ không có thể ở tướng quân của chúng ta trên người lưu lại dù cho nửa điểm vết thương, ngươi chính là một cái vô năng tạp phái. Vô năng tạp phái. Nghe được cái này thuyết pháp, trung niên nam nhân nụ cười trên mặt biến đến có vài phần rực rỡ. Hắn chính là thích bộ dáng như vậy. Đợi lát nữa những người này thì sẽ biết, người nào mới thật sự là vô năng tạp phái. Các ngươi thực sự là được cười, sai lầm khiến người ta đều không biện pháp sinh ra nửa điểm tính khí tới. Tốt, tốt, tốt, ta là vô năng tạp phái, vậy các ngươi. Hắn cười hắc hắc. Đối diện với hắn hắc giáp quân tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay thần bí kim thuộc chế tạo thành trường đao, trung điệp nhất đao chém về phía trung niên nam nhân một đao này, thanh thế cực kỳ kinh người. Phản phất nửa cái thiên địa đều phải bị cái này mang theo lửa giận nhất đao chặt đứt một dạng, phát ra bén nhọn chói tai 1.8 tiếng rít, để cho mọi người trong lòng không ngừng mà hiện lên kinh hãi cảm giác. Một ít không rõ chân tướng tinh huyễn thành binh lính nhóm nhìn lấy trung niên nam nhân, trong mắt thoáng mang theo một điểm vẻ mặt lo lắng. Bọn họ ở trong lòng đều có một loại dự cảm xấu, phản phất một giây kế tiếp người đàn ông trung niên này sẽ trực tiếp bị một đao này chém thành hai đoạn. Tăng. Thông thiên đao quang chạm hướng về phía trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân thần sắc không thay đổi, hắn giơ lên hữu quyền, xoay người một quyền cùng ánh đao chính diện chạm vào nhau. Đám người đều ở đây trong lòng kinh hô. Người này là không muốn sống nữa sao? Thiên A, như thế dũng cảm. Gia chủ chúng ta đến cùng mời tới là một cái gì mãng phu? Dĩ nhiên cũng làm như thế luyện phòng ngự cũng không làm, trực tiếp dùng nhục thân tiến hành đọ sức. Đây quả thực là muốn chết. Giờ khắc này, liền tinh huyễn thành người của chính mình cũng bắt đầu cảm thấy trung niên nam nhân hành vi cùng chịu chết không khác nhau gì cả. Chương 1200, giành giật từ giây. Chương 1200, giành giật từ giây. Long chấn động chờ, các loại, cao tầng trên mặt, ở dưới loại tình huống này như trước mang theo đủ cười. Hơn nữa còn là mặt mày đủ cười, dường như chút nào cũng không vì thế cảm thấy kinh hoàng. Bọn họ áp căn bản không hề suy nghĩ vì sao trung niên nam nhân muốn làm như thế, làm như vậy có thể hay không để cho bọn họ trực tiếp thua trận một ván. Dường như đối với bọn họ mà nói, đây hết thảy đều hoàn toàn không trọng yếu một dạng. Sau một khắc, trung niên nam nhân hành động sợ ngây người mọi người. Vô luận là ai, trên mặt đều lộ ra vạn phần khiếp sợ biểu tình. Cái này, điều đó không có khả năng. Tại sao biết cái này mạnh mẽ? Thiên A, dĩ nhiên thực sự dùng nhục thân tiếp nhận như vậy ánh đao. Đây hết thảy đều là chân thật sao? Ta thế nào cảm giác ta liền cùng ở giống như nằm mơ. Cái này, điều này thật sự là quá không phải chân thật. Không có khả năng, tướng quân của chúng ta đao hết sức lợi hại, làm sao có khả năng bị một cái người cùng cảnh giới gắng gượng chặn lại. Hắn linh lực rốt cuộc có bao nhiêu dồi dào, lại có thể ở trên nắm tay ngưng kết ra như thế bền bị linh lực hộ thuẫn, trực tiếp đem ánh đao 15 toàn bộ cản lại. Chỉ thấy ở người đàn ông trung niên này trên tay xuất hiện từng đạo linh lực quang hoa. Những thứ này quang hoa nhìn qua giống như là kết tinh chế phẩm một dạng, phản xạ ánh sáng chói mắt, hầu như liền muốn ngưng tụ thành thực chất. Chính là cái này chút quang hoa, túi hắn chặn lại tất cả ánh đao. Những thứ kia ánh đao ở trước mặt của hắn đều không có sản sinh dù cho nửa điểm tác dụng. Căn bản là ngay cả này kết tinh vỏ ngoài đều không có phá bỡ. Trung niên nam nhân nhìn mình một chút nắm tay sau đó, nở nụ cười gằn. Hắn ngăn trước người đã trợn mắt hốc mồm hắc giáp tướng quân, dựng lên một ngón tay, sau đó lay động một cái. "Ngươi, không được a. Ngươi không có khí lực, không có một thân tốt trang bị, thế nhưng căn bản không biện pháp cùng ta quyết đấu. Thực lực của ngươi, thật sự là quá bất khả đánh. Liên thực lực như vậy đặt ở các ngươi hắc giáp quân bên trong cũng có thể lên làm tướng quân, bởi vậy có thể thấy được, các ngươi hắc giáp quân rốt cuộc là biết bao suy nhược bất ham. Ta hiện tại liền cùng các ngươi tỷ thí hứng thú cũng không có, thật sự là quá rất rưởi, không có tư cách cùng ta chiến đấu. Cùng các ngươi đứng ở cùng là một cái lôi đài bên trên, hoàn toàn chính là đối với vũ nhục ta." Hắc giáp quân tướng quân vẻ mặt đầy là vẻ không tin, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thu sự thực như vậy. Cái này căn bản cũng không khả năng. Ánh đao của hắn thật lợi hại hắn là biết đến. Cứ việc cùng Bắc Thần nhà đao chém trời cao so với vẫn có chênh lệch rất lớn, thế nhưng muốn đánh bại trung niên nam nhân cái này dạng căn bản cũng không phải là xuất thân từ tứ đại gia tộc nhân mà nói, cũng là một điểm áp lực đều không có. Dù sao, đến bây giờ hắn cũng không có ở người đàn ông trung niên này trên người chứng kiến tứ đại gia tộc vết tích. Tứ đại gia tộc công pháp đều cũng có rất đặc thù rõ ràng, thế nhưng căn bản cũng không có ở trên người người đàn ông này có bất kỳ thể hiện. Hắc giáp quân tướng quân thân hình lay động một cái. Hắn cảm thấy mình ngực đang ở mơ hồ làm đau, đây là một loại thập phần cảm rất xấu. Đại khái tỷ lệ là bởi vì vừa rồi trung niên nam nhân công kích làm cho hắn triệt để mất đi lòng tự tin đưa tới khí cấp công tâm gây nên. Sau đó, hắc giáp quân tướng quân phun ra một ngụm máu tươi. Tiên huyết thuận cùng với chính mình California không ngừng nhỏ xuống. Phệ tinh thành trên thành tường, hoàn toàn yên tĩnh. Đó là chết yên tĩnh giống nhau, mọi người cũng bắt đầu không nói được một lời, không có ai dù cho nói ra nửa chữ tới. Bọn họ đối với loại tình huống này, căn bản cũng không có làm người tốt cùng chuẩn bị tâm lý. Nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ, nhà mình hắc giáp quân tướng quân muốn thua khả năng tính vốn là hầu như cùng tương đương với không có. Còn thua rất thảm, dù loại này gần như chính là phương thức nhục nhã thua trận chiến đấu, dưới cái nhìn của bọn họ thì càng là không có khả năng. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến có chuyện như vậy sẽ phát sinh. Lệ Chiến thì sử dụng thấy quỷ nhãn thần nhìn lấy chàng thượng nam nhân trung niên kia, hắn thấy nam nhân trung niên kia tuyệt đối không phải là nhà mình đối thủ của tướng quân mới lạ. Vì cái gì có thể nhanh như vậy liền đem hắc giáp quân tướng quân cho đánh bại? Cái này không phù hợp logic, lại càng không phù hợp lẽ thường. Đáng chết, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối là giả. Lệ Chiến nắm chặt song quyền, xem cùng với chính mình bọn kia bọn thủ hạ, trong mắt của hắn có vài phần tuyệt vọng. Trung niên nam nhân lắc lắc tay, sau đó hướng về phía hắc giáp quân tướng quân nói rằng: ngươi bây giờ xem như là nhận thua sao? Hắc giáp quân tướng quân mang theo vài phần quật cường biểu tình, hướng về phía trung niên nam nhân giống giận một câu: vô liêm sỉ, ngươi tuyệt đối thực dụng cái gì người không nhận ra thủ đoạn, hoặc là học tập đến rồi cái gì biết hao tổn thọ nguyên thần thông, không phải vậy, ngươi không có khả năng lập tức ánh đao của ta. Trung niên nam nhân tấm tắc một cái, ngay sau đó hướng về phía hắc giáp tướng quân vừa cười vừa nói: ngươi nói không sai, ta là dùng hao tổn thọ nguyên thủ đoạn, có thể thì tính sao? Ta hao tổn một điểm thọ nguyên, liền có thể đổi các ngươi bên kia bốn cái mạng người, giao dịch này ta cảm thấy coi như có lời. Trên tường thành hắc giáp quân nhóm vừa sợ vừa giận. Dù sao, tại cái kia chút bị bắt làm tù binh người ở giữa, đều là bọn họ thân thuộc gia quyến, toàn bộ đều là trực hệ quan hệ huyết thống. Phi độ nhướng mày, coi như là Lệ Chiến, hiện tại cũng nhìn tấu một điểm đầu mối. Hắn đã nhìn ra. Lúc này phép khích tướng. Phi độ ho khan một tiếng, hắn truyền âm hướng về phía cái kia hắc giáp quân tướng quân nói rằng: đầu hàng, hiện tại lập tức đầu hàng. Hắn thật sự là không đành lòng chứng kiến nhà mình tướng quân bởi vì chuyện này mà không công nhận lấy cái chết. Ở trong mắt hắn, tướng quân tính mệnh so với những người bình thường kia không thể nghi ngờ là muốn chân quý nhiều. Hiện tại nhưng là 537 thời kỳ phi thường chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù tới xử lý. Mạng người bắt đầu biến đến đẳng cấp rõ ràng. Thế nhưng hắc giáp quân tướng quân rõ ràng không có thích tướng hiện ở loại tình huống này. Vào lúc này, hắc giáp quân tướng quân lần đầu tiên trong đời cãi lời phi độ mệnh lệnh. Cảm giác sỉ nhục cùng ý thức trách nhiệm đang không ngừng đánh thẳng vào hắc giáp quân tướng quân tâm linh, làm cho hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được phi độ ý tưởng. Thấy được hắc giáp quân tướng quân thần tình, phi độ đã biết người này là sẽ không tiếp nhận ý kiến của mình. Phi độ lâm vào trong trầm mặc. Lệ Chiến liếc mắt một cái phi độ, tựa hồ là đoán được cái gì. Hắn khẽ lắc đầu một cái. Thành chủ đại nhân, đây chính là chúng ta hắc giáp quân. Không chiến trước tiên lui, cái này có thể không phải phù hợp tác phong của chúng ta. Chúng ta chính là muốn huyết chiến tới cùng, đến chết mới thôi. Những thứ này nhưng là ngài nói ra, hiện tại muốn đổi ý vẫn là hơi muộn một chút. Phi độ không nói gì, hắn ngậm chặt miệng, trong đầu không biết đang suy tư điều gì. Một lát sau, hắn xoay người, không nhìn nữa trên mặt đất hắc giáp quân tướng quân. Hắn không có lại tiếp tục khuyên can, cũng không có cưỡng chế mệnh lệnh người tướng quân kia đi lên. Hắn biết, cái này hắc giáp tướng quân phương pháp làm là phệ tinh thành có lợi nhất. Phệ tinh thành hiện tại thiếu nhất không có khác, mà là thời gian. Chương 1201, con đường phía trước xa vời. Chương 1201, con đường phía trước xa vời. Phi độ trong lòng hết sức rõ ràng một việc, chỉ cần đem thời gian không ngừng lui về phía sau kéo dài tới Vương Hiên trở về, toàn bộ sẽ kết thúc. Vương Hiên sẽ lấy vô địch phong thái giải quyết đây hết thảy. Dự ngôn tuyệt đối sẽ không lừa dối bọn họ. Từ đầu đến giờ, cái kia thần bí dự ngôn liền từ chưa xuất hiện qua bất kỳ sai lầm. Vô luận là thế giới bị cắn ướt, vẫn là cái gì khác, đều là như vậy. Cái này hắc giáp quân tướng quân kết cục đã định trước, hắn sẽ chết ở người đàn ông trung niên này thủ hạ. Mà bao lâu chết mới là vấn đề lớn nhất. Còn như những thứ kia bị bắt thân hữu đoàn, cũng giống như vậy, đã định trước biết mệnh tang hoàn toàn. Hơn nữa còn là trong đó tuyệt đại một bộ phận, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Trên chiến trường, hắc giáp quân tướng quân huy vũ một cái trong tay trường đao. Sau một khắc, vô số tiếng xé gió vang lên, chấm như tuyết ánh đao đem sắc mặt của bọn họ ánh trắng bệnh. Thật là lợi hại đao pháp. Trung niên nam nhân chứng kiến cái này đầy trời ánh đao, hắn liếm môi một cái. Ở trong mắt hắn, lộ ra chiến ý kinh người. Đây là hắc giáp quân tướng quân liều mạng một kích. Người tướng quân này kỳ thực đã biết rồi, hắn căn bản cũng sẽ không là đối thủ của mình. Vì vậy, chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Ngươi muốn kiếm tẩu thiên phong, thật không nghĩ đến. Ta cái này cái khiên nhưng là 365 độ không góc chết. Ngươi tẩu thiên phong, sợ là không có biện pháp sản sinh tốt gì hiệu quả. Trung niên nam nhân tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn lấy tiến làm lùi, hướng phía hắc giáp quân tướng quân sải bước phóng đi. Rầm rầm rầm. Cùng đầy trời ánh đao tương đối chính là cái kia vô số nắm tay. Hắc kim gặp nhau dấu quyền đột nhiên xuất hiện, cùng ánh đao chạm vào nhau, những thứ này ánh đao đến cuối cùng đều không sản sinh dù cho nửa điểm tác dụng. Tương đạo ánh đao cùng dấu quyền lẫn nhau mất diệt. Bọn họ chạm vào nhau sinh ra khí lãng, làm cho cả không gian đều rung động. Không ít tinh huyễn thành cùng vệ tinh thành đám binh sĩ đều không được rời xa nơi đây, không phải vậy sẽ bị những thứ này kinh khủng khí lãng trực tiếp sống sờ sờ giết chết. Mặc dù là những thứ kia tinh huyễn thành đám binh sĩ không thừa nhận cũng không được, cái này hắc giáp quân tướng quân mặc dù không nhất định có thể đủ đánh bại cạnh mình trung niên nam nhân, nhưng là tuyệt đối cũng coi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Dù sao, đã tới mức này, vẫn còn ở hết mình toàn lực đi cùng trung niên nam nhân chống lại, cũng chỉ là phần dũng khí này, liền là đủ làm cho trong lòng mọi người đều phát lên kính nể tình. Không hổ là hắc giáp quân tướng lĩnh, thực sự là lợi hại. Đã tại đánh bạc tính mệnh vật lộn xuống mái, ở dưới loại tình huống này, hai người dĩ nhiên xuất hiện thế quân lực địch tình huống. Phệ tinh thành bên trên hắc giáp quân bọn đều lộ ra khao khát nhãn thần. Bọn họ hiện tại đều rất rõ ràng, nhà mình tướng quân đã sử dụng ra khỏi liều mạng thủ đoạn, trên cơ bản chính là đưa sinh tử cùng ngoài suy xét. Chỉ cần có thể đem người đàn ông trung niên này giết chết, tướng quân cho dù chết, cũng chết bên ngoài sở. Hắc giáp quân nhân, không sợ chết, chỉ sợ chết không có chút giá trị nào. Thế nhưng Long Chấn đám người kêu biểu tình như cũng không có thay đổi gì, nhìn qua liền cùng phía trước độc nhất vô nhị, tựa như không có gì cả phát sinh một dạng. Bắc thần nhà Tân nhậm gia chủ Bắc thần vô song còn tấp tắc kêu kỳ lạ. Ôi, hắc giáp quân cái này tiểu gia hỏa thật đúng là đủ đánh mạng, hiện tại vừa ra tay chính là sẽ để cho thọ nguyên giảm đi thủ đoạn. Cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Mấy người còn lại đều lắc đầu một cái. Đối với những tình huống này, Tinh Huyễn Thành đều là đã làm xong dự án. Dù sao, phệ tinh thành thành tựu Tinh Huyễn Thành lao đi thủ, hắc giáp quân đó là cái gì tình huống, Tinh Huyễn Thành nơi đây cũng sớm đã mò thấy. Hắc giáp quân văn hóa chính là như vậy. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể phái ra trung niên nam nhân người như vậy đi đối phó hắc giáp quân. Cái này nhân loại, biết rõ như thế nào liều mạng, làm như thế nào liều mạng mới có thể để sự tổn thất của chính mình xuống đến thấp nhất. Thích hợp nhất đối phó hắc giáp quân cái này dạng chó điên một dạng quân đội. Tinh Huyễn Thành các cao tầng trong lòng đều hết sức rõ ràng. Hắc giáp quân tướng quân bây giờ nhìn đi lên thế đang mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, người này là chống đỡ không bao lâu, thậm chí không cần một hồi, hắn sẽ bởi vì linh lực hao hết mà triệt để mất đi sinh mệnh. Chỉ cần trung niên nam nhân nguyện ý hao tổn nữa, bọn họ liền sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Cái này hắc giáp quân tướng quân chắc chắn phải chết. Bành bành bành. Chiến đấu vẫn còn ở duy trì liên tục. Lệ Chiến Nhãn thần biến đến bộ phát lo lắng. Hiển nhiên, hắc giáp quân tướng quân hầu như chính là nỏ hết đà, lại chống đỡ tiếp cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Thậm chí, căn bản cũng không có tiếp tục chống đỡ tiếp khả năng tính. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không có cách nào đem trận chiến đấu này tiếp tục nữa. Ngay trong bọn họ, tất nhiên có một cái người nguyên nhân quan trọng này chết bỏ mình. Quả nhiên, qua không được bao lâu, hắc giáp quân tướng quân trên người truyền tới uy áp liền càng ngày càng yếu. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, ta còn có thọ nguyên, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhanh lên một chút đem ta thọ nguyên chuyển hóa thành linh lực a. Nhanh lên một chút. Nhưng là cá nhân đều biết, thọ nguyên là không có biện pháp chuyển hóa thành linh lực. Cho dù có nhiều hơn nữa thọ nguyên cũng không được. Linh lực là linh lực, thọ nguyên là thọ nguyên, đây hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Muốn dùng linh lực đổi lấy thọ nguyên, đây là tuyệt đối không phải chuyện có thể xảy ra. Trong lòng mọi người đều hết sức rõ ràng, cái này hắc giáp quân tướng quân đã là chắc chắn phải chết, coi như là nhãn lực kình ở làm sao kém người, cũng có thể biết. Hắc giáp quân trận đầu, thất bại. Hắc giáp quân tướng quân đối diện trung niên nam nhân đối với lần này càng rõ ràng không gì sánh được. Hắn đang đối mặt vị tướng quân này thời điểm, kỳ thực cũng là có chút điểm tổn sức. Chỉ là vì thỏa mãn cái kia Long Chấn cần, hắn mới trang bị như thế dường như không có việc ấy. Lại có là, vì để sớm một điểm bước ra cái này hắc giáp quân tướng quân liều mạng thủ đoạn. Hắn không sợ người khác liều mạng, chỉ sợ người khác không cùng hắn lấy mạng ra đánh. Đây mới thật sự là đại phiền toái. Dù sao, hắn là một cái đã thành thói quen kiếm tẩu thiên phong nhân, trên người từng chiêu từng thức cũng là vì liều mạng mà chuẩn bị. Hắc. Trung niên nam nhân trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí, hắn hướng về phía thân hình đã có điểm lung lay sắp đổ hắc giáp quân tướng quân đấm ra một quyền. Thình thịch. Một quyền này rơi đập, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Giang giáp. Không ngừng mà tiếng vỡ vụn vang lên. Hắc giáp quân tướng quân bộ ngực hắc sắc bóng loáng giáp trụ trực tiếp nghiền nát thành đầy trời màu đen mảnh vỡ. Ở giữa không trung, không ngừng mà lóng lánh ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng áy náy. Mọi người đều có thể nghe được hắc giáp quân tướng quân cái kia một tiếng tràn đầy giọng ấy nấy. Ta hổ thẹn với hắc giáp quân, hổ thẹn với vệ tinh thành, hổ thẹn cho các ngươi. Xin lỗi, ta thật sự là không thể ra sức. Tại hắn nói xong câu đó sau đó, hắn cũng đã nặng nề mà ngã trên mặt đất, triệt để chết đi, lặng yên không một tiếng động. Dương lên một mảnh bụi, những thứ này bụi phiêu tán trên không trung, mê mê mông mông, khiến người ta thấy không rõ con đường phía trước áo. Vệ tinh thành bên trong đám người cũng là như vậy, bọn họ đã không biết con đường phía trước đến tột cùng ở nơi nào. Chương 1202, vệ tinh thành không bao giờ lùi bước. Chương 1202, phệ tinh thành, không bao giờ lùi bước. Phi độ không quay đầu lại. Hắn đối với lần này cũng sớm đã có chút dự liệu. Vì vậy, hắn chỉ là thật dài hô ra khỏi một khẩu khí. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại, không lại đi xem việc này. Dưới thành Tinh Huyễn Thành binh lính nhóm hoan hô lên. Tinh Huyễn Thành bạc thuế. Ta cứ nói đi, chỉ các ngươi những thứ kia rất rưởi, thế nào lại là chúng ta Tinh Huyễn Thành đối thủ? Ha ha ha, dễ dàng giải quyết hết các ngươi. Thực sự là không chịu nổi một kích. Phệ tinh thành bên trên hắc giáp quân cùng với những binh lính khác lúc này đều sắc mặt buồn bã, giống như là sinh hoạt đã lâm vào thâm trầm trong tuyệt vọng giống nhau. Vẻ mặt của bọn họ nhìn qua vạn phần thống khổ. Lệ Chiến siết chặt trường thương trong tay mình, hướng về phía Phi Độ nói rằng: "Phi Độ thành chủ, để cho ta hạ tràng a, ta tới giết chết bọn khốn kiếp kia." Long Chấn ở một bên ha ha cười nói: "Ngươi hạ tràng? Vân vân, các ngươi ai hạ tràng ta đều không để ý, ta chỉ quan tâm một điểm. Các ngươi mới vừa lôi đài thi đấu, nhưng là thua a. Như vậy cái này bốn cái may mắn thân hữu, đến cùng sẽ là ai chứ?" Hắn mang theo tàn nhẫn cùng với biểu tình dữ tợn nhìn thoáng qua những thứ kia đã mặt xám như cho tàn hắc giáp quân thân hữu nhóm, cười hắc hắc. Trung niên nam nhân trầm mặc không nói đi đến đó chút thân hữu đoàn 600 trước người. "Đại nhân, ngài muốn chọn cái kia bốn vị?" Long Chấn sờ cầm một cái, trước chỉ hướng về phía một cái nữ quyến. "Ta chuẩn bị giết chết nàng." Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh mình còn lại mấy đại gia tộc các gia chủ. "Các ngươi thì sao?" Còn lại ba đại gia tộc các gia chủ đều mang vẻ mặt nét mặt hưng phấn lựa chọn chính mình ngưỡng mộ nhân tuyển. Ngay sau đó, sự hình bắt đầu. Trung niên nam nhân tại chỗ có người trước mặt, dùng tàn khốc nhất thủ đoạn đem cái kia bốn cái bị người được chọn một chút xíu hành hạ đến chết. trang diện máu tinh, quả thực không cách nào vừa mắt. Coi như là kinh nghiệm xa trường, thấy qua vô số người chết vệ tinh thành binh sĩ cùng những gia tộc kia các tư binh, nhìn thấy một màn này cũng không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn tới. Trên tường thành cùng bốn người kia có quan hệ hắc giáp quân nhóm vào giờ khắc này cũng không nhịn được nữa. Ngay trong bọn họ có người phát ra thống khổ tiếng giống giận dữ, có người lại là hơi lộ ra vô lực kêu rên, còn có người lại là không ngừng mà khóc giống. Mỗi cá nhân động tác biểu tình đều không quá đồng dạng, nhưng tâm tình của bọn hắn đều là nhất trí. Đó chính là bi thương, phẫn nộ, cùng tuyệt vọng, vô lực. Dù sao, bọn họ cũng đều biết chính mình căn bản cũng không có thực lực đó đi cải biến sự phát hiện này hình dáng. Liên hắc giáp quân tướng quân đại nhân vật như vậy đều chết hết, bọn họ những thứ này ở hắc giáp quân bên trong nhiều nhất chỉ có thể coi là cái bách hộ tiên hộ trung tầng giai cấp, tại sao có thể xoay như vậy bại cục? Lệ Chiến cùng hắc giáp quân quan hệ vẫn là hết sức thân mật. Hắn không muốn nhìn thấy những thứ này hắc giáp quân tiếp tục như thế trầm luân xuống phía dưới, cái này sẽ làm cho tim của hắn không ngừng mà mơ hồ làm đau, giống như là bị người dùng dao nhỏ cắt mất một khối một dạng. Không được, tuyệt đối không thể cái này dạng. Thành chủ, để cho ta xuất thủ. Lệ Chiến bẻ bẻ cổ, trong mắt hắn sát khí cùng chiến dục càng ngày càng rõ ràng. Thế nhưng Phi Độ giống như là không nghe được giống nhau, không nói được một lời. Đối với Lệ Chiến xin đánh ngôn ngữ, hắn bỏ mặc. Long Chấn nhíu mày. Phi Độ thành chủ, ngươi đây là ý gì ạ? Nói muốn chơi lôi đài thi đấu, kết quả thua một hồi liền nghỉ ngơi lâu như vậy, còn không phái người xuống tới, chẳng lẽ là muốn cố ý kéo dài thời gian? Tấm tắc, ngươi nhưng là người đứng đầu một thành, nếu như ở loại phương diện này đều muốn tiểu hoa chiêu, vậy ngươi thành chủ này làm thật đúng là không có chút nào xứng chức một đây là sẽ để cho ta rất tức giận. Mà ta một ngày sinh khí, ta cho ngươi biết. Ngươi những thứ này thân hữu đoàn, sợ là một cái đều chết hết lạc. Hắn quay đầu nhìn về phía trung niên nam nhân. Ngươi nhớ một ít thời gian, mỗi quá một phần ba thời gian uống cạn chung trà, liền cho ta giết hai người, nhớ kỹ, là hai cái. Cụ thể giết chết cái kia hai cái, ngươi tự xem làm, dù sao vừa rồi chúng ta tuyển trạch qua, trong lòng thư sướng lấy, ngươi bỏ ra nhiều mồ hôi như vậy, không cho chính ngươi cũng thoải mái một cái, vậy rất xin lỗi ngươi. Hắn trong lời nói, căn bản cũng không có đem những thứ kia bị bắt làm tù binh thân hữu đoàn coi thành chuyện gì to tát. Dường như những người đó giống như là trâu ngựa xuất sinh giống nhau, muốn giết cứ giết, muốn làm thịt liền làm thịt, không có nửa điểm thương hại đáng nói. Đây càng thêm khơi dậy Lệ Chiến phẫn nộ. Lệ Chiến trợn mắt trừng trừng, nhưng hắn không phải nhìn về phía trên mặt đất những thứ kia tinh huyễn thành nhân sĩ, mà là nhìn chằm chằm Phi Độ. Phi Độ, để cho ta xuất chiến. Hắn lần này không tiếp tục kêu thành chủ, mà là gọi thẳng Phi Độ kỳ danh, hắn bực bội trong lòng cùng phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Phải biết rằng, Lệ Chiến là một cái thập phần tuân theo quy củ nhân. Hắn tử vừa mới bắt đầu đến bây giờ, như thế mấy trăm năm trong thời gian, hầu như mỗi một ngày đều ở tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy hắc giáp quân quý cũ. Mặc dù là lại làm năm lạc chọn đại lý chức thành chủ thời điểm, như trước đối với Phi Độ vẫn duy trì độ cao tôn kính. Mà giờ khắc này, hắn vi phản mấy trăm năm qua vẫn tuân thủ quý cũ. Đột nhiên, Phi Độ nhãn tỉnh sáng lên. Ở Phi Độ nơi ngực, một khối lệnh bài đang phát tán ra nhiệt độ, làm cho trong lòng hắn cảm nhận được một trận ấm áp. Cái này lâm bài một ngày bắt đầu phát quang phát nhiệt, Phi Độ sẽ biết Vương Hiên bọn họ gần trở về. Bọn họ khoảng cách vệ tinh thành vị trí đã không xa, khả năng chính là ngắn ngủi một hồi thời gian có thể đến vệ tinh thành. Kế tiếp, căn bản cũng không cần Lệ Chiến đi liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Hắn sở dĩ phía trước không có tuyển trạch lên sân khấu, chủ nếu là bởi vì hắn một ngày lên sân khấu, liền ý nghĩa quyết chiến bắt đầu. Cũng ý nghĩa hắn đem không thể lại kéo dài thời gian. Mà bây giờ, vệ tinh thành thời gian đã đủ. Tất cả phiêu lưu, để chính hắn tới gánh chịu tốt lắm. Phi Độ xoay người, nhìn về phía Lệ Chiến. Hắn lắc đầu. Lệ Thư Khiêu chiến tình biến đến thập phần dữ tợn, giống giận một câu. Người tên nhát gan này. Thế nhưng kế tiếp Phi Độ lời nói làm cho hắn sợ ngây người, cũng làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Phi Độ thập phần bình tĩnh nói ra, "Không sai, ta là nhu nhược, ta nhìn vào ngươi nhóm không không chịu chết, nhưng là bây giờ, ta sẽ không như thế làm, ta muốn tự thân lên tràng." Đều tránh ra, nếu Tinh Huyễn Thành đám người kia muốn đánh, chúng ta đây liền cùng bọn họ chiến đấu tới cùng. Phi Độ rút ra phía sau mình cánh cửa kia lớn nhỏ cự kiếm, "Chúng ta phệ tinh thành dân trong thành, không bao giờ lùi bước. Có địch xâm phạm, vậy đưa bọn họ chạm sát hầu như không còn." Hắc Giáp quân nhóm cùng với phệ tinh thành các thành dân sững sốt sau một lát, bọn họ hoan hô lên tiếng. Đây mới là trong lòng bọn họ Phi Độ thành chủ, mà Lệ Chiến lại là ngây ngốc nhìn lấy Phi Độ. Vì sao? Không chỉ có là Lệ Chiến bị giải ra, liền Tinh Huyễn Thành những cao tầng kia nhóm cũng đều trợn tròn mắt. Phía trước hết thảy tất cả đều ở đây dự liệu của bọn họ bên trong, vì sao liền tại Phi Độ cái này nhất không có khả năng sai được phân đoạn, xuất hiện biến cố. Chương 1203, Phi Độ chân chính xuất thủ. Chương 1203, Phi Độ chân chính xuất thủ. Long Chấn biểu tình lần đầu tiên xuất hiện hết sức rõ ràng biến hóa. Hắn nhìn lấy Phi Độ trong ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu. Theo lý mà nói, Phi Độ lúc này nên phải vẫn là nằm ở cái loại này thập phần do dự trạng thái, căn bản cũng không dám cùng bọn họ triển khai quyết chiến mới là. Vì sao hiện tại đột nhiên vậy nói mình muốn hạ tràng cùng bọn chúng quyết nhất tử chiến? Cái này liền giống như là một chiếc vẫn luôn ở trên quỹ đạo hành xử đoàn tàu, đột nhiên trong nháy mắt đổi phương hướng, thoát khỏi trước con đường cùng quỹ đạo, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt mông bức biểu tình. Phi Độ chứng kiến Long Chấn đám người đều ngu, hắn lần đầu tiên lộ ra vui mừng biểu tình. Ha ha ha ha, các ngươi nét mặt bây giờ thực sự là khôi hài, làm sao bây giờ cảm giác như thế nào? Các ngươi không phải rất chờ mong ta hạ tràng mở ra triển khai một lần quyết chiến sao? Vì sao ta hiện tại bằng lòng các ngươi cũng là như thế một bộ cha mẹ chết biểu tình? Phi Độ bình thường lúc không phải nói thế nào, khiến người ta vẫn luôn cảm thấy người này là một cái tính khí coi như không tệ, hoặc giả nói là có một chút lời bất thiện người. Nhưng trên thực tế bất luận cái gì người hiểu hắn đều biết, cái này nhân loại đã từng nhưng là cái này bí cảnh thế giới bên trong nổi danh miệng độc ác. Ở rất nhiều năm trước, bí cảnh trên thế giới nhân tình nguyện cùng Phi Độ đánh nhau một trận, cũng không nguyện ý làm cho Phi Độ mở miệng trào phúng. Dù sao đánh nhau một trận, đại gia điểm đến đó thì ngừng, có lẽ cũng liền không có chuyện gì, ngược lại cũng chính là như vậy mà thôi. Hai bên cũng sẽ không vì vậy chịu thương rất nặng gì. Thế nhưng cái này khả năng liền hoàn toàn khác nhau, một ngày làm cho Phi Độ há miệng ra, cái kia sắc bén miệng nói không chừng liền cho người ta để lại cái gì bóng ma trong lòng hoặc là tâm ma các loại. Vậy coi như thật là cả đời đều muốn vì vậy bị hao tổn. Chứng kiến Phi Độ miệng kia muốn phát huy công lực, đối diện Tinh Huyễn Thành trong trận doanh long chấn đám người kỳ thực còn không có cảm giác gì, dù sao bọn họ đều đối Phi Độ cái này nhân loại không phải đặc biệt quen thuộc, nhất là trước kia Phi Độ. Nhưng còn lại hai cái hai đại gia tộc lao ra chủ đều trong nháy mắt thay đổi biểu tình. Đáng chết, làm cho Phi Độ tên ngu xuẩn kia câm miệng. Miệng của người khác chỉ là khiến người ta cảm thấy phiền, thậm chí cảm thấy thật tức giận, nhưng Phi Độ cái kia vô liêm sỉ miệng, nhưng là sẽ muốn mạng người. Phi Độ cười ha ha, nhìn lấy Long Chấn cùng Bắc Thần Vô Song nói rằng: "A được rồi, các ngươi không có cha mẹ chết. Các ngươi chỉ là một đám chết rồi huynh trưởng sau đó thừa dịp huynh trưởng thi cốt chưa hàn chi tế bị Nam Cung Thần dẫn theo nhậm chức để tuyến con rối mà thôi. Cũng không biết hai người các ngươi nho nhỏ con rối, có tư cách gì ở trước mặt ta không ngừng tiêu gạo, thật giống như chính mình thật là đại nhân vật gì giống nhau. Thực sự là cực kỳ buồn cười." Long Chấn cùng Bắc Thần Vô Song hai người kỳ thực phía trước cũng không phải là đặc biệt sinh khí, dù sao bọn họ ở làm như thế thời điểm, cũng đã suy nghĩ đến rồi Phi Độ muốn tiến hành chuyện phản kích, nhưng bọn họ nơi đó nghĩ đến Phi Độ miệng thật không ngờ tàn nhẫn, trực tiếp chọn chúng trong lòng bọn họ, hầu như chính là ở tim của bọn họ bên trong hung hăng cắm lên hai đao, cắm hai đao còn chưa tính, còn muốn cầm chôi đao, ở bên trong không ngừng mà khuấy động. Cái này nào chỉ là chết người, nhất định chính là muốn đem người rút gần lột ra. Hai người biểu tình đều vào lúc này biến đến mặt mẹo, nhìn lấy những người khác, phản phất chính là đang nhìn một đám đang cười nhạo mình khán giả một dạng. Mà hai người bọn họ cùng rồ kẻ không khác nhau gì cả. Ta, Long Chấn cùng Bắc Thần Vô Song nguyên bản ở trên vị gia chủ thời điểm, thì có một điểm tự ti. Dù sao, bọn họ và các đời gia chủ không giống mới, bọn họ cũng không phải là đi qua phương thức bình thường lên trước. Thậm chí, liên tranh đấu đều không có. Bọn họ đều là trước gia chủ tranh đấu chính giữa thất bại sản phẩm, chỉ là bởi vì trước một đời gia chủ ra khỏi một điểm ngoài ý muốn mới có thể tâm nguyện. Điều này làm cho bọn họ cứ việc nhìn qua bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng ở tầng này ngăn nắp xinh đẹp áo khoác phía dưới, có chỉ là vô tận tự ti. Trong ngay mắt, mặt của hai người bộ phận cơ bắp mà bắt đầu vặn mèo. Vô liêm sỉ, Phi Độ, gọi ngươi một tiếng thành chủ là cho ngươi khuôn mặt. Đối với, chúng ta nếu là không muốn cho ngươi mặt, ngươi liền cái gì cũng không phải. Phi Độ hiện tại đã biết Vương Hiên muốn đi qua, hắn căn bản là không chỗ nào kiêng kỵ, nhìn trên mặt đất cái kia đang kêu gào hai người, hắn cười lên ha ha. Không cho mặt ta, ta cái gì cũng không phải. Ha ha ha ha, thực sự là nực cười, ta Phi Độ, đường đường linh đại kỳ, còn cần các ngươi những thứ này rác rưởi tạp toái đến cho ta khuôn mặt. Lời này, có phải hay không nói sai rồi người? Hẳn là để cho ta tới nói mới đúng, ta muốn là không cho mặt của các ngươi, liền thực sự cái gì cũng không phải. Không. Tại hắn lúc nói chuyện, bầu trời vang lên trận trận tiếng sấm. Ùng ùng. Mấy đạo thiên lôi lạc ở tại Phi Độ trên người. Phi Độ bàn tay xuất hiện một ít cháy đen. Nhưng hắn giống như là người không có sao giống nhau, dùng linh lực ở trên tay thoáng đuốt ve một cái, bàn tay của mình liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó, ở trên người hắn, xuất phát ra khỏi cực kỳ kinh khủng uy áp. So với phía trước những thứ kia uy áp, lần này rõ ràng muốn thả tứ, cường đại hơn rất nhiều. Các ngươi đám này tạp toái cũng dám ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, cũng không biết các ngươi đến tuột cùng là từ chỗ nào lấy được gan chó. Hôm nay liền muốn cho các ngươi bình thường minh bạch, các ngươi ở trước mặt ta đến tuột cùng là giường nào nhỏ bé, giường nào yếu đuối. Giang giác giang giác, vẹn vẹn chỉ là uy áp, để bên người mọi người không gian không ngừng vỡ vụn. Long Chấn cùng Bắc Thần Vô Song biểu tình triệt để biến hóa vài phần. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, lúc này Phi Độ là thật quyết tâm, hoàn toàn không phải nói đùa bọn họ. Phía trước Phi Độ tuy là dùng uy áp tới kinh sợ bọn họ, nhưng là chỉ là đưa đến một cái chấn nhiếp tác dụng mà thôi, mà không phải thật muốn đối với bọn họ sản sinh nhiều ảnh hưởng lớn. Nhưng lúc này đây, hoàn toàn chính là chạy muốn giết chết bọn họ tới. Tinh Huyễn Thành binh lính nhóm cũng đều dồn dập biến sắc. Đây chính là linh đài cảnh uy lực. Một ý niệm, phong vân biến sắc, thiên địa chấn động. Bốn phía cuồng phong gào thét, mọi người đều vào giờ khắc này lâm vào trong sự sợ hãi. Tàng lớn mảng lớn Tinh Huyễn Thành binh lính nhóm ở Phi Độ dưới sự uy áp, cảm thấy trong thân thể một trận trong huyết dịch trào. Bọn họ dồn dập miệng phun tiên huyết, có người thậm chí càng là trực tiếp té ở trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Còn như Long Chấn cùng Bắc Thần Vô Song hai người, thì càng là Phi Độ trọng điểm chiếu cố đối tượng. Trên người hai người giáp trụ cùng hộ thân pháp khí vào giờ khắc này trực tiếp vỡ vụn, một điểm công hiệu cũng không có tạo được. Thình thịch. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền trực tiếp bay rất ra ngoài, bay lên giữa không trung giãy giụa sau một lát, lại nặng nặng rơi ở trên mặt đất. Đông. Đem mặt đất đập ra hai cái hố sâu to lớn. Trong nháy mắt này, Phi Độ thậm chí cũng không tính là chân chính xuất thủ, liền trực tiếp đem hai người triệt để trọng thương. Mọi người nhìn về phía Phi Độ trong lúc biểu lộ đều mang theo vài phần sợ hãi bảy. Chương 1204, mới đánh cuộc. Chương 1204, mới đánh cuộc. Phi Độ cùng tiếu lên. Nam Cung Thần, ngươi tên chó chết này còn không ra. Ngươi nếu như còn không ra được, cái kia ta muốn phải đưa ngươi phái tới những thứ này tạm ngư. Toàn bộ giết sạch. Chỉ những thứ này tạm ngư. Phía trước một mực tại lão tử trước mặt kêu gào tới gọi dầm dĩ đi, lão tử đều nhịn, dù sao cái kia thời gian còn có chịu được lý do, nhưng bây giờ, lý do này không có. Hắn nhìn thoáng qua lặng yên không tiếng động bốn phía, tiếp tục nói: "Vậy chúng ta liền tới đổ một hồi như thế nào, ngươi cảm thấy ngươi những thứ này rác rưởi tạm ngư, có thể ở dưới tay của ta chống bao lâu?" Phệ Tinh Thành mọi người nhìn về phía Phi Độ trong ánh mắt đều mang theo sùng bái. Bọn họ vào giờ khắc này, thực sự cảm thấy Phi Độ nhất định chính là thượng thiên đưa cho Phệ Tinh Thành chúa cứu thế. Chỉ có Phi Độ mới có thể dẫn dắt toàn bộ Phệ Tinh Thành đi hướng chân chính thắng lợi. Nhưng trên thực tế Phi Độ trong lòng mình biết rất rõ, chúa cứu thế không phải hắn, hắn cũng cả đời cũng không thể lên làm cái gì cái gọi là chúa cứu thế. Hắn sở dĩ xuất hiện ở nơi này, trở thành Phệ Tinh Thành thành chủ, chỉ là bởi vì cái kia vị chân chính chúa cứu thế còn cần trưởng thành, một ngày chân chính chúa cứu thế phát triển đến trình độ nhất định, như vậy thì lại cũng không cần hắn. Cái kia thời gian, hắn cũng liền có thể thực sự về hưu. Ùng ùng, lại là mấy đạo tiếng sấm vang lên. Một người mặc trường bào màu trắng nam nhân lăng không dựng lên, hướng phía Phi Độ sải bước đi đi. Hắn nhìn lấy Phi Độ trong ánh mắt, bình tĩnh như nước, dường như không có bởi vì Phi Độ phía trước cái kia đối với Tinh Huyễn Thành bạn phần bất kính ngôn ngữ dựng lên bất kỳ gợn sóng nào. Ngươi muốn nghiêm phạt bọn họ, ta không ngăn trở ngươi. Dù sao, bọn ta thân là trong truyền thuyết cảnh giới tồn tại, tự nhiên có cùng với chính mình tôn nghiêm. Ta những thứ này các thành dân đối với ngươi năm lần bảy lượt nói năng lỗ mãng, ngươi khiển trách bọn họ một phen, đó là ngươi sự tình, cho dù là khiển trách quá nặng, không cẩn thận giết chết mấy cái gia chủ, vậy cũng không có gì to tát. Dù sao nha, thế giới này đối với cường giả dễ dàng tha thứ độ còn là rất cao, ta cũng có thể dễ dàng tha thứ ngươi những hành vi này. Cái này chính là Nam Cung Thần. Nam Cung Thần lúc này vô luận là ở thanh âm bên trên, hay là đang cảnh giới cùng với ở bên ngoài, đều cùng lúc trước Vương Hiên cùng Phi Độ nhìn thấy dáng dấp hoàn toàn khác nhau. Hắn lúc này giống như là hoàn toàn biến thành người khác, cho người cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Nam Cung Thần thanh âm nghe tương đối bình thản. Phi Độ cũng là giễu cợt một tiếng. Ngươi ngoài miệng nói dễ nghe như vậy, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đi ra ý nghĩa là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì bảy cái tư thế, thuận tiện nói cho ngươi một chút những thứ kia khăng khăng một mực theo ngươi theo đuôi nhóm các ngươi con mẹ nó không có giá trị, nhanh chết đi. Nam Cung Thần, ngươi tên chó chết này cùng ta đều cạnh tranh đã bao lâu, chơi bộ này, người khác sẽ tin tưởng, ta cũng sẽ không coi ra gì à, tối đa cũng bị ngươi làm thành một cái giấm thả lạc. Nam Cung Thần lắc đầu, ta xuất hiện, tự nhiên là bởi vì ngươi hành vi đã vượt biên giới. Biết không? Ngươi nếu như chỉ là đơn giản khiển trách bọn họ một cái, ta đương nhiên sẽ không xuất hiện ở nơi này, càng sẽ không ngăn cả ngươi, dù sao cái này dạng có thất bộ mặt. Có thể ngươi hiện tại không chỉ là khiển trách bọn họ, còn muốn đem ta phái tới những đội ngũ này toàn bộ giết chết, cái này dĩ nhiên là vượt qua khiển trách hai chữ hẳn có phạm vi cùng phân lượng. Đây cũng không phải là khiển trách, lúc này toàn diện khai chiến. Sở dĩ Nam Cung Thần ngẩng đầu, dùng cái kia xem người chết một dạng nhãn thần nhìn lấy Phi Độ, dường như Phi Độ đã không còn là một cái sống sờ sờ cá thể, mà là một cái đã đi ở trên hoàng tuyển lộ cái sắc không hồn một dạng. Ngươi làm xong cùng chúng ta quyết chiến chuẩn bị sao? Ý tứ của hắn rất đơn giản, chính là đang ép hỏi Phi Độ đến cùng có hay không quyết định hiện tại liền cùng bọn họ tiến hành liều mạng một lần. Trên thực tế, từ lý tính cấp độ để cân nhắc lời nói, Nam Cung Thần là thật không muốn cùng Phi Độ bọn họ liền tại hiện tại thời gian này điểm tiến hành đại quyết chiến. Linh đại cảnh thực lực dù sao bày ở nơi đó, bọn họ nếu như hiện tại mà bắt đầu quyết tử chiến nói, kế tiếp hai bên đều tất nhiên tổn thất nặng nề. Thành Cựu Tinh Huyễn Thành thành chủ đứng ở cái này trên vị trí, Nam Cung Thần tự nhiên là nghĩ lấy có thể bằng tổn thất nhỏ cầm xuống Vệ Tinh Thành. Hơn nữa, lúc trước dự đoán bên trong vốn là vô luận như thế nào ép sát Phi Độ cũng sẽ không làm cho hắn làm ra quyết định này mới đúng. Vì sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái lớn như vậy quấn? Điều này làm cho Nam Cung Thần thật sự có một ít không hiểu, dường như tự xem cũng không phải thật sự là Phi Độ, mà là một cái hắn thế thân một dạng. Phải biết rằng, nếu như phía trước suy đoán đều sai lầm, lúc này tái xuất hiện một sai lầm vậy cũng không có gì. Có thể, phía trước sở hữu suy đoán đều là thật thật tại tại xảy ra, đều là hiện thực. Vì sao vẫn sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Nam Cung Thần nghĩ tới đây, trong mắt nghi hoặc rõ ràng thêm mấy phần. Phi Độ cười ha ha, hướng về phía Nam Cung Thần lắc đầu. Ngươi biết cái gì ạ? Lão tử hiện tại liền muốn cùng các ngươi quyết nhất tử chiến, nghe hiểu sao? Những người khác đều đừng nhúng tay, liền hai chúng ta bên trên, như thế nào? Hắn bước lên khóe miệng, dùng khiêu khích nhãn thần nhìn lấy Nam Cung Thần. Nam Cung Thần, làm cho ta nhìn ngươi một chút cái này phía trước bại tướng dưới tay, hiện tại đến tận đấy là được rồi cái gì thiên đại phúc khí, cũng dám ở trước mặt ta như thế khinh thường. Nam Cung Thần trầm mặc trong nháy mắt. Hắn không nghĩ tới Phi Độ dĩ nhiên hầu như chính là trong nháy mắt đối với vấn đề của hắn làm ra trả lời. Xem ra, Phi Độ là mới vừa rồi một cái thời gian tiết điểm bên trong phát hiện cái gì, đột nhiên liền cải biến chủ ý của mình. Nhưng Nam Cung Thần bây giờ còn chưa có biện pháp đi điều tra cái này mọi chuyện nguyên nhân gây ra cùng quá trình. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi Phi Độ yêu cầu. Phi Độ yêu cầu này, hắn không có biện pháp tự tuyệt. Dù sao, tại hắn tự xem tới, Phi Độ tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình. Có thể cùng Phi Độ tiến hành nhất đối nhất chém giết, không cho hắn lực lượng hao tổn chính mình những thứ kia đội ngũ, đối với hắn mà nói là một cái thiên đại tin tức tốt. Hành, vậy cứ như thế. Nam Cung Thần xoay người, hướng về phía đã từ trên mặt đất 2.1 chậm rãi bò ra ngoài lòng trấn, Bắc Thần Vô Song làm một động tác tay. Hai người hiện tại hôi đầu thổ kiểm, nhưng khi nhìn đến Nam Cung Thần thủ thế sau đó, hai người bọn họ đều không dám thờ ơ mảy may. Đội vàng đối với cùng với chính mình sau lưng những người đó ra lệnh. Nam Cung Thành chủ có lệnh, các ngươi mọi người, lùi lại 20 km, cho Nam Cung Thành chủ cùng Phi Độ. Thành chủ đối chiến không gian. Mọi người không được quấy nhiễu hai vị đại nhân vật quyết đấu, một khi phát hiện có người quấy rầy, giết không tha. Phệ tinh thành bên này lại là không có động tĩnh gì, dù sao phệ tinh thành ở chỗ này, không hề có thể di động. Những binh lính kia đều dùng không chỗ nào biểu tình sợ hãi nhìn lấy những người khác, bây giờ thành chủ của bọn họ cũng bắt đầu phát huy, nhóm người mình trên cơ bản liền mất đi tác dụng, kế tiếp chỉ cần không ngừng mà vì nhà mình thành chủ ủng hộ liền được. Phi độ thành chủ và thuế. Chương 1205, nối liền trời đất chi thương. Chương 1205, nối liền trời đất chi thương. Liên tục không ngừng phi độ thành chủ vạn tuế thanh âm vang lên. Trong nháy mắt này vang vọng vân tiêu. Lúc này, tinh huyễn thành đám binh sĩ cũng thối lui đến khoảng cách an toàn ở ngoài. Lúc này, mọi người đều muốn ánh mắt của mình nhìn chằm chằm phi độ cùng Nam Cung Thần hai người. Bọn họ biết, một trận chiến này cuối cùng kết cục liền tại trên người của hai người. Còn như cái kia cái gọi là Vương Hiên hiện tại ở đâu nhi, lại đến cùng chuyện gì xảy ra? Đã hoàn toàn không trọng yếu. Ngắn như vậy ngắn thời gian nửa năm bên trong, Vương Hiên coi như là đột phá đến linh hải cảnh thì như thế nào? Tại loại này linh đại kỳ giữa trên chiến trường, sơ nhập linh hải cảnh liền phá hôi cũng không tính. Bọn họ căn bản cũng không lưu ý bây giờ Vương Hiên hướng đi. Nam Cung Thần cùng Phi Độ rất nhanh thì là dùng chính mình Na Di thần thông xuất hiện ở chiến trường trung tâm vị trí. Bọn họ nhìn đối phương hai mắt, Nam Cung Thần ánh mắt lộ ra rõ ràng nghi hoặc thần tình. Vì sao, ngươi phải làm như vậy? Lấy sự thông minh của ngươi, ngươi nên rất nhanh thì có thể đoán được. Cho nên ta dám đối với hiện tại Phệ Tinh Thành đạo thủ, đơn giản nhất nguyên nhân chính là ta thực lực có 10 phần tiến bộ. Hai ở linh đài kỳ cảnh giới này, bọn ta giữa một cái đào ngũ cách, sẽ hoàn toàn cải biến kết cục sau cùng, mà ở ta có hết sức rõ ràng tiến bộ dưới tình huống, ngươi coi như là trả giá nhiều hơn nữa nỗ lực, cũng không thể đánh bại ta. Người ta sự chênh lệch đã không phải là đơn thuần dựa vào ngoại vật hoặc là cái gì khác liều mạng thần thông có thể bổ quyết. Đây là Nam Cung Thần nhất không nghĩ ra một điểm. Dù sao, đối với hiện ở loại tình huống này, Phi Độ sử dụng tha đao kế, hiển nhiên muốn so trực tiếp ngã bài theo chân bọn họ quyết chiến muốn tốt rất nhiều. Nhưng Phi Độ căn bản cũng không có muốn đi trả lời Nam Cung Thần, chỉ là cười hắc hắc. Nam Cung Thần, phía trước ta xem ngươi không phải tính toán không bỏ sót sao? Kia cái gì chó má suối quẩy long chân a, bác thần vô song các loại người, từ đầu tới đuôi đều là một bộ nắm chắc phần thắng biểu tình, nhìn để cho ta rất khó chịu a. Ta đây, đã nghĩ cho các ngươi kinh ngạc một hồi, vì vậy trực tiếp bắt đầu thối nát, Nam Cung Thần à, ngươi cảm thấy cái giải thích này làm sao rồi, có phải hay không thỏa mãn nhu cầu của ngươi? Nam Cung Thần sắc mặt trở nên có chút lạnh nhạt đứng lên. Hắn thực sự là nghĩ không ra, vì sao Phi Độ người như thế cho tới bây giờ cái này rộn đồng, lại còn có thể với hắn lái nổi vui bừa. Còn như Vương Hiên nhân tố, Nam Cung Thần căn bản cũng không có suy nghĩ. Thân là thiên tài hắn, tự nhiên hết sức rõ ràng một cái người muốn từ nửa bước linh hải cảnh trong vòng nửa năm, đạt được có thể cùng linh đài kỳ chống lại tình trạng, là căn bản liền chuyện không thể nào. Coi như là thiên thần hạ phàm hoặc là cái gì thượng cổ đại năng chuyển thế cũng không khả năng, chỉ ở trong sự nhận thức của hắn, mặc dù là tinh huyễn đại thế giới sở hữu tinh tài diễm diễm nhân vật bên trong, đều không có một cái người có thể làm được dù cho cái này mục tiêu một trình độ. Ở ngoài sáng biết tất thời điểm chết còn cùng ta nói đùa, ta thật không biết ngươi là điên rồi hay là thế nào dạng, nhưng vô luận như thế nào, ta đều sẽ không để cho ngươi làm quá lâu. Nam Cung Thần trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo ngân quang tiềm thức trường thương. Ở nơi này một cây trường thương xuất hiện thời điểm, giữa thiên địa đều phát ra một đạo thanh thúy tiếng kêu to. Chúng nhân trong lòng đều là căng thẳng, nhất là Phệ Tinh Thành bên trên đám binh sĩ. Cứ việc bọn họ không có từ cái này trường thương bên trên cảm giác được cái loại này đặc biệt rõ ràng nguy áp, nhưng là cảm nhận được một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng. Nay cỗ lực lượng không có giống là tầm thường linh đại kỳ cao thủ giống nhau, như vậy phong mang tất lộ, ngược lại hiện ra hết sức nội liễm, giống như là một cái muốn tận lực địa thấp, nhưng bởi vì thực lực của chính mình quá mạnh mẽ, khí chẳng quá đủ mà căn bản là điệu thấp không được đỉnh cấp cao thủ giống nhau, khiến người ta chỉ là liếc mắt nhìn đều sẽ cảm giác được buồng tim của mình đang không ngừng co rút lại. T, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vì cảm giác gì Nam Cung Thần Xu nói cảnh giới cùng những người khác có một chút không quá giống nhau. Tựa hồ đang phía trước chúng ta phi độ trình độ phóng thích uy áp thời điểm, mang đến cho chúng ta thể nghiệm cảm giác là hoàn toàn khác biệt thiên a, không thể nào, chúng ta phi độ thành chủ có thể phải thua. Nhắm lại ngươi miệng quả đen, phi độ thành chủ làm sao sẽ thua? Nghe được chính mình trên tường thành những binh lính kia thanh âm, Phi Độ trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Hắn là thực sự rất cảm kích chính mình những binh lính này bất cứ thời khắc nào đều ở đây giúp đỡ chính mình, thế nhưng hắn cũng hết sức rõ ràng, mình coi như là đánh bạc tính mệnh, cũng không biện pháp cùng Nam Cung Thần đối kháng. Ở Nam Cung Thần biểu hiện ra cái này trường thương ở trên khủng bố lực lượng sau đó, Phi Độ trong lòng cũng đã cùng một minh kính một dạng rồi. Hắn tuyệt đối không phải là Nam Cung Thần đối thủ. Thậm chí, không có biện pháp ở Nam Cung Thần thuộc hạ đi ra bao nhiêu chiêu. Trừ phi, hắn dùng ra liều mạng thủ đoạn, đem chính mình cái kia còn giữ lại không nhiều thọ nguyên toàn bộ tiêu hao sạch. Phi Độ nghĩ được như vậy, hắn lắc đầu. Dưới tình huống như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không dùng ra liều mạng thủ đoạn. Không được bao lâu hắn có thể chống được Vương Hiên tới, hà tất vào lúc này lãng phí tuổi thọ của mình đâu. Nếu là mình đem thọ nguyên tiêu hao sạch, như vậy Phệ Tinh Thành lớn như vậy một cái cục diện rối rắm nên đưa cho ai tới quản lý? Không có chính mình, thành chủ lệnh bài rất khó rơi vào Vương Hiên trong tay. Kế tiếp coi như là Vương Hiên muốn giải cứu toàn bộ Phệ Tinh Thành, ở không có lệnh bài dưới tình huống, cũng rất khó bị Phệ Tinh Thành bên trong những thứ kia các thành dân tiếp nhận. Hắn được bảo trụ một cái mạng. Nghĩ được như vậy, Phi Độ liền 960 triệt để bỏ qua tấn công dự định. Hắn nhìn như làm ra tư thế chiến đấu, trên thực tế toàn tâm đều đặt ở để thăng phòng ngự của mình bên trên. Cánh cửa kia lớn cự kiếm cho thấy cực kỳ rõ ràng phòng ngự đặc tính, mặt trên cái kia ẩn chứa linh khí quang hoa cùng đại đạo pháp tắc chi lực không ngừng mà đan vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái thường nhân căn bản là không cách nào đột phá cứng cỏi hộ thuẫn. Nam Cung Thần không có để ý những thứ này, hắn tất cả tâm thần lúc này đều bị dùng ở trường thương của mình bên trên. Cùng phi độ cái kia bộc phát rõ ràng khủng bố lực lượng bất động. Nam Cung Thần trường thương bên trên lực lượng đang không ngừng tiêu tán lấy, chỉ ít tại hắn người cảm giác ở giữa, trường thương bên trên uy áp đang lấy cực nhanh tốc độ suy nhược lấy, dường như lại qua không được bao lâu, trôi này trường thương thì sẽ hoàn toàn mất đi lực công kích, trở thành không thể bình thường hơn phạm tục vũ khí. Nhưng mà phi độ mồ hôi trên trán đang không ngừng gia tăng, trường thương bên ngoài uy năng càng là yếu bớt, cũng liền bộc phát cho thấy nó đang ở đem chính mình lực lượng tập trung vào một điểm bên trên. Cái này một cái cứ điểm sẽ trở thành phi độ hoàn toàn không cách nào chống đỡ cái hở. Nam Cung Thần thở dài, còn không đầu hàng a? Chấp mê bất ngộ, đã như vậy ta đây cũng sẽ không khách khí. Nói xong, Nam Cung Thần thủ đoạn run rẩy giật mình, tiếp theo một cái chớp mắt nối liền trời đất tiếng xé gió vang lên. Chương 1206 phi độ bại trận. Chương 1206 phi độ bại trận. Theo một tiếng này sọ xuyên qua tiếng vang lên sau đó, trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra âm thầm sợ hãi cảm giác, dường như tiếp theo một cái chớp mắt cũng sẽ bị cái này trường thương trực tiếp sọ xuyên qua một dạng. Trên thực tế, mỗi cá nhân đều biết, bọn họ cũng không phải là cái này trường thương ném mục tiêu. Có thể tại Nam Cung Thần cái kia đã đủ bị xưng là quỷ dị dưới thực lực, coi như là như thế nào đi nữa người giản dĩ, cũng sẽ vì vậy mà vạn phần kinh sợ. Phi độ toàn thân vào giờ khắc này đều tràn đầy mồ hôi, thân thể hắn hầu như sẽ bị mồ hôi trực tiếp ướt đẫm. Loại áp lực này đừng nói là người bình thường, coi như là hắn cái này linh đại kỳ cũng không biện pháp chống lại. Hơn nữa, cảnh giới càng cao thì càng có thể cảm giác được trường thương này bên trong cái kia không phải tới cực điểm lực sát thương cùng lực hủy diệt. Nam Cung Thần, tiểu tử ngươi ngoan độc a. Phi độ nết mép một cái, hắn là thực sự không nghĩ tới Nam Cung Thần vậy mà lại tàn nhẫn đến nước này. Xuất thủ chính là một cái chuẩn bị trực tiếp muốn mạng hắn sát chiêu, căn bản là không có chuẩn bị để lại cho hắn dù cho nửa điểm đường sống. Ở nơi này trong nháy mắt Phi độ trong lòng thậm chí sinh ra một điểm hối hận cảm giác. Sớm biết liền không như thế trào phúng Nam Cung Thần cái này hẹp hòi đồ chơi, làm được hiện tại ta có chút đâm lao phải theo lao a. Ta muốn là lần này không có chống đỡ, Vương Hiên à, tiểu tử ngươi kế tiếp muốn ở Phệ Tinh Thành bên trong kiếm ra đại danh đường, đem điều này cục diện rối rắm cho toàn bộ tiếp nhận rồi. Sợ là hơi rắc rối rồi lạ. Phi độ tâm tư bằng ngàn, nhưng trong tay của hắn động tác cũng nửa điểm cũng không hạ xuống, liền tại hắn suy tư những chuyện này thời điểm, trong tay chính mình cũng đang nhanh chóng làm ra ứng đối, chỉ là trong một sát na, cũng đã ngưng tụ lại một cỗ cực mạnh lực lượng, đem cự kiếm ở trên sức phòng ngự phát huy đến cực hạn. Tăng! Cái kia một cây phảng phất có thể nối liền trời đất trường thương ở phi độ cự kiếm trước mặt trong nháy mắt xuất hiện, sau đó lấy cực nhanh tốc độ xuyên thứ vào phi độ cự kiếm ở giữa. Phi độ trên tay cơ bắp đang không ngừng vòng lên lấy, vì hắn kẻ cung cấp cường đại lực lượng. Nhưng ở cái này trường thương trước mặt, dường như chính hắn triển lộ ra những thứ này lực lượng cũng không thể đủ vì hắn mang đến quá lớn trợ lực. Tăng tăng tăng, cự kiếm cùng trường thương trong lúc đó lẫn nhau phát ra liên tiếp không ngừng sắt thép và chạm thanh âm, trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới. Bọn họ hiện tại đều đã nhìn rất rõ ràng, phi độ dường như căn bản liền không phải là đối thủ của Nam Cung Thần. Bất quá đều là truyền thuyết cảnh giới tồn tại, giữa hai người bọn họ nếu như có một bên muốn dùng toàn lực đi tiến hành phòng thủ, nên phải cũng có thể đem công kích đỡ được mới đúng. Dù sao ở nơi này chút cũng không rõ ràng linh đài kỳ chi tiết cụ thể đám người ở giữa, suy nghĩ của bọn hắn như trước dừng lại ở linh hải cảnh trình độ. Linh hải cảnh sự chênh lệch cũng sẽ không lớn như thế thái quá, trừ phi là hầu như vượt qua một cái đại cảnh giới, đó mới có thể như vậy. Bọn họ đương nhiên sẽ không cảm thấy phi độ cùng Nam Cung Thần sự chênh lệch có lớn như vậy. Nói đùa, nếu là thật có chênh lệch lớn như vậy, giữa hai người căn bản là không có cần thiết tỉ thí cái gì. Nam Cung Thần cũng căn bản không cần dị dạng cái gì dự đoán a các loại, trực tiếp dẫn theo trường thương sát tiến đi là được, toàn bộ Phệ Tinh Thành coi như là cộng lại cũng sẽ không có khi đó Nam Cung Thần lợi hại. Phi độ cắn chặt răng, hắn lúc này mặt ngoài ung dung đã biến mất không thấy, thay vào đó là trầm trọng cùng thống khổ, còn có mấy phần bất đắc dĩ. Giang giác, một đạo tan vỡ thanh âm vang lên. Cùng lúc đó tan vỡ còn có những người đó căng thẳng tâm. Xong, phi độ thành chủ cự kiếm bị phá một đáng chết. Vì sao Nam Cung Thần liền một kích, liền có thể đem phi độ thành chủ đánh bại? Không có khả năng, điều đó không có khả năng a, cái này liền thời gian nửa năm. Phía trước phi độ thành chủ không vẫn cùng Nam Cung Thần cái tên kia thế lực ngang nhau sao? Vì sao hiện tại chênh lệch lớn như vậy, thành chủ liền Nam Cung Thần một thương đều không tiếp nổi? Các ngươi có người thấy rõ phát súng kia là cái gì tình huống sao? Bọn họ đều cảm thấy vạn phần lo lắng, có thể vô luận như thế nào, đều không có nhìn ra Nam Cung Thần phát súng kia bên trong huyền cơ. Dường như phát súng kia ở trong mắt bọn hắn cũng chỉ là vô cùng đơn giản dùng sức đi phía trước ném một cái, căn bản cũng không có mang lên cái gì còn lại pháp tắc huyền bí. Bọn họ thực sự không nhìn ra. Nam Cung Thần đưa hắn sở hữu kỹ xảo cùng đại đạo pháp tắc đều dung nhập vào một thương này nội bộ bên trong, tạo thành một cái hầu như hoàn mỹ kỹ thuật hộp tối. Ở nơi này kỹ thuật hộp tối ở ngoài, bọn họ nhìn không thấy bất luận cái gì khác kỹ xảo một ngoại trừ những thứ kia chỉ là lưu với hình thức động tác ra tay ở ngoài. Nhìn không ra nguyên lý, cũng không có bất luận cái gì biện pháp phá giải. Phi độ khỏe miệng đưa ra tiên huyết. Cái kia từ thanh đồng trong bảo khố tuyển ra tới cự kiếm, trước đây mấy trăm năm cũng chưa từng có dù cho nửa điểm vết thương, mà vào giờ khắc này, dĩ nhiên trực tiếp bởi vì chống đỡ Nam Cung Thần trường thương mà bị căng chặt đứt một cái chỗ rách. Đây tột cùng là tình huống gì? Nam Cung Thần, ngươi cái này đồ hỗn hào đến cùng trong khoảng thời gian này tiếp bị cái gì dạng tu hành mới có thể biến thành cái này quỷ dáng vẻ? Nam Cung Thần không trả lời hắn. Đây là Nam Cung Thần trong lòng nhất vui thích thời điểm, cứ việc không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, có thể tại Nam Cung Thần mới Z quốc có thể chứng kiến Phi Độ thống khổ như vậy, chính là hắn lớn nhất vui sướng. Hắn chỉ là hướng về phía Phi Độ nhẹ giọng nói rằng: "Tốt lắm, không cần thiết nhìn nữa ngươi làm chống cự vô vị. Chúng ta sự chênh lệch nguyên lai đã lớn đến mức này, quả nhiên, lão tổ tông nói không sai a." "Lão tổ tông?" Phi Độ trong lòng lóe lên một cái không tốt ý niệm trong đầu. Hắn dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Nam Cung Thần. "Các ngươi Tinh Huyễn Thành lúc nào nhiều hơn một cái lão tổ tông?" Nam Cung Thần meo mắt lại nhìn thoáng qua Phi Độ. "Ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Đợi lát nữa đàng hoàng nhìn lấy Vệ Tinh Thành bị ta công phá a." Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. "Tóm tắt, đến bây giờ cái kia cái gọi là Thiên Tài Vương Hiên còn chưa ra, xem ra hắn đối với các ngươi cũng không phải thật trung thành và tận tâm a." Phi Độ muốn nói chuyện, thế nhưng lúc này hắn thật là không có biện pháp phát sinh dù cho nửa điểm thanh âm. Nam Cung Thần trường thương đang không ngừng tổn hại lấy hắn cự kiếm. Trôi này cự kiếm đang cùng hắn nhiều năm làm bạn phía dưới, đã cùng hắn trong lúc đó sinh ra cộng minh kỳ dị, hầu như chính là tâm thần lẫn nhau liên tiếp trạng thái. Cự kiếm mỗi một lần tổn hại, vì hắn mang tới cũng không vẹn vẹn chỉ tâm thần ở trên giàn vặt, còn có trên thân thể tổn thương. Phúc. Phi Độ phun ra một ngụm máu tươi phía sau, nặng nề mà rơi ở trên mặt đất, phong cách tây một mảng lớn trần ai. Trong tay hắn cự kiếm cũng trực tiếp bị mũi thương sở đâm ra một cái lỗ nhỏ. Ở lỗ nhỏ bốn phía trải rộng hình mạng nện vết rách. Lại tới một kích, trôi này cự kiếm thì sẽ hoàn toàn tan biến. Một ngày cự kiếm tan biến, sẽ cho Phi Độ mang đến sống không bằng chết khủng bố thể nghiệm. Nam Cung Thần bị mép, hắn đem trường thương triệu hồi tới trong tay, đang chuẩn bị lại một lần nữa phát sinh tiếng công phương. Đột nhiên, biến cố xuất hiện. Chương 1207, thần bí bà thân phận chân thật. Chương 1207, thần bí bà thân phận chân thật. Nam Cung Thần, dừng tay. Câu này thanh âm vừa ra, Nam Cung Thần biểu tình liền trong nháy mắt biến hóa một cái. Hắn cau mày nhìn về phía trước của mình. Ở phía trước mình, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cái thân ảnh này, tư thái Anna Đa Tư, nhìn qua tuyệt mỹ phi phàm. Nàng tóc dài giống như là thác nước giống nhau rũ xuống ở bên hông của mình, hai mắt tử tử mà nhìn lấy Nam Cung Thần, trong mắt tràn đầy bất mãn. Nam Cung Thần xem cùng với chính mình nhân ảnh trước mắt, hắn sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên còn chưa kịp phản ứng đây tột cùng là ai. Chờ hắn tử nhìn kỹ một lúc sau đó, lúc này mới nhớ tới. Trước mắt vị mỹ nữ này, cùng hắn sư tỷ lúc còn trẻ dáng dấp quả thực độc nhất vô nhị. Sư tỷ, hắn chính là biết nhà mình sư tỷ vì trưởng khống Tinh Huyễn Thành đại trận, mỗi ngày đều sẽ thu được Tinh Huyễn Thành đại trận trong đó cái nào thai họa lực lượng ăn mòn. Dung nhan một ngày điệu lao đi, hơn nữa căn bản là không có biện pháp đi qua ngoại lực đi cải biến. Trừ phi sử dụng xong toàn bộ chính là lừa mình dối người ảo thuật. Mà bây giờ, vị này mỹ nhân trên mặt, hắn nhìn không thấy nửa điểm ảo thuật vết tích, mà cái thanh âm này lại là chính mình quen thuộc sư tỷ thanh âm. Liên khí tức trên người, sóng linh lực đều cùng sư tỷ của mình hoàn toàn tương tự. Mặc dù hắn lý trí rất muốn nói cho hắn biết người sư tỷ này là người khác giả trang, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không có biện pháp đem người này cùng bên ngoài 357 người khác liên hệ tới. Trước mắt vị nữ tử này, chỉ có thể là cái kia vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ sư tỷ đại nhân. Nam Cung Thần thở dài, hắn vẻ mặt rõ ràng có một ít bất đắc dĩ. "Sư tỷ, ngươi không cố gắng ở Tinh Huyễn Thành đợi, xuất hiện ở đây sao làm cái gì? Ngươi phải biết rằng, bây giờ Phệ Tinh Thành đã cùng Tinh Huyễn Thành toàn diện khai chiến, coi như ngươi nhớ tình xưa, có thể làm nay tình huống đã cùng ngày xưa hoàn toàn khác nhau." Vốn là thương lão thần bí bà bộ dáng Nam Cung Thần sư tỷ lắc đầu, thái độ kiên quyết nói ra: "Bây giờ Phi Độ đã bị ngươi đánh thành trọng thương, tuổi thọ của mình cũng không còn lại bao nhiêu, Phệ Tinh Thành đã là dễ như trở bàn tay, vì sao không phải chờ một đoạn thời gian, đợi đến Phi Độ triệt để chết lại làm như thế? Hiện nay Long gia cùng Bắc Thần gia mới vừa trải qua đại biến cô không lâu, toàn bộ Tinh Huyễn Thành đều rất cần ổn định cùng lãnh tĩnh kỳ, ngươi bây giờ làm như vậy, sẽ chỉ làm Tinh Huyễn bên trong thành bộ tình huống tiến thêm một bước chuyển biến xấu, nhiều chờ một đoạn thời gian, đối với Tinh Huyễn Thành mà nói ngược lại là một chuyện tốt." Nam Cung Thần híp mắt lại, hắn nhìn lấy nhà mình sư tỷ, cũng lắc đầu. "Không phải, Tinh Huyễn Thành chuyện nội bộ đối với ta mà nói căn bản là không tính là cái gì, hiện tại Long trấn cùng Bắc Thần vô song đều là của ta người, ta ở Tinh Hoàn trong thành danh vọng đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nếu có thể ở lần này trong chiến tranh một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm địa tương Phệ Tinh Thành cũng cầm xuống, bất luận là cái nào gia tộc đều không dám ở nơi này cái danh tiếng đối với ý kiến của ta đưa ra nghi vấn. Ta ở Tinh Huyễn trong thành địa vị triệt để vững chắc, cái thành phố này mới có thể chân chính ổn định lại. Sư tỷ, người trước đi sang một bên suy nghĩ thật kỹ, để cho ta tới xử lý Phi Độ a, ta cũng sẽ không giết hắn, chính là làm cho hắn biến thành một cái phế nhân từ đây cũng không còn cách nào tu luyện mà thôi. Hơn nữa, ngươi còn nhớ chứ, phía trước ngươi dùng tìm nguồn gốc thần thông truy tra cái kia Vương Hiên. Cái kia nhưng là một cái tuyệt đỉnh thiên tài, cho Phệ Tinh Thành thời gian, chính là cho hắn tiếp tục phát triển cơ hội, chờ hắn phát triển, thậm chí đột phá linh đại kỳ, cái kia thời gian chính là của chúng ta tự kỳ. Sư tỷ đang muốn nói gì? Lúc này, trên mặt đất nằm Phi Độ thấy được giữa không trung cái thân ảnh kia, theo bản năng run rẩy phát ra thanh âm. "Như, Nhược Tuyết." Thần bí bà tên thật, chính là Trần gia mấy trăm năm trước ra đời thiên tài thiếu nữ Trần Nhược Tuyết. Trần Nhược Tuyết thân thể mềm mại lập tức rung động, nàng phía trước bởi vì dung nhan các loại vấn đề, căn bản cũng không dám cùng Phi Độ gặp lại. Bây giờ thật vất vả thực sự gặp được Phi Độ một lần, còn nghe được thanh âm của hắn, làm sao có thể không kích động. "Phi Độ, là ta, là ta." Phi Độ hưu khí vô lực nói ra. "Ta còn tưởng rằng ngươi cái này tiểu nữ chết rồi đâu, không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy lại còn có thể nhìn đến ngươi. Thật tốt, coi như là hấp hối một điểm may mắn a. Ai, thật hoài niệm dĩ vãng thời gian a." Trần Nhược Tuyết nghe được Phi Độ những lời này, nàng ấy đã khô cạn không biết bao nhiêu năm khỏe mắt lại một lần nữa dịn ra nước mắt. Nước mắt từ gò má của hắn đi xuống chậm rãi chạy xuống lấy, một lát sau, nàng liền lệ nóng doanh trọng. Phi Độ, trước đừng động phệ tinh thành, ta mang ngươi ly khai. Phi Độ bắt đầu trước không phản ứng kịp, chờ hắn phản ứng kịp sau đó, lập tức dùng ra chính mình còn dư lại không nhiều khí lực, lớn tiếng nói: "Đáng chết, đi mau, đừng ở chỗ này nhi dừng lại. Đừng làm chuyện ngu xuẩn. Ngươi không phải là đối thủ của Nam Cung Thần, hắn bây giờ không biết tu luyện cái gì tà thuật, thực lực đột nhiên tăng mạnh, coi như là ta đều không có biện pháp nhìn ra hắn chiêu thức bên trong huyền cơ ngươi qua. Cũng bất quá là không chịu chết mà thôi, đi mau a." Trần Nhược Tuyết chứng kiến Phi Độ dưới tình huống như vậy lại vẫn có ở đây không kiệt dư lực quan tâm cùng với chính mình, chiếu cố cùng với chính mình. Thực đã cực kỳ lâu không có thể nghiệm qua loại cảm giác này, nàng nhãn thần vào giờ khắc này biến đến vô cùng kiên định. "Không phải, ta không đi, ta cũng không đi đâu cả. Nam Cung Thần, để cho ta mang Phi Độ ly khai, mục đích của ngươi đã đạt thành, Phệ Tinh Thành kế tiếp cũng sẽ không có người có thể ngăn cản ngươi, để cho ta cùng Phi Độ đi." Như thế nào ở một bên Nam Cung Thần trong ánh mắt lại cũng không nhìn thấy nửa điểm tình cảm. Tựa hồ là đang giờ khắc này, Nam Cung Thần triệt để từ một cái người biến thành một cái ở trong mắt chỉ có lợi ích lý trí cơ khí. Hắn đưa mắt chậm rãi chuyển đến nhà mình sư tỷ trên người. "Không có khả năng. Bây giờ đang ở Tinh Huyễn trong thành, ta mới là chủ thể, ta mới là hết thảy vương giả, ngươi có tư cách gì tới tả hữu hành động của ta, tới khống chế tư tưởng của ta, tới cái lời mệnh lệnh của ta? Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đàng hoàng rời đi nơi này, ngươi vẫn là của ta sư tỷ, ta còn là sư đệ của ngươi, giữa chúng ta như trước có năm đó tình nghĩa, chờ ta bắt lại Phệ Tinh Thành, ta để ngươi làm nơi này thành chủ. Thế nhưng nghĩ ở trước mặt ta đem Phi Độ mang đi, ta chỉ có thể cho hai ngươi chữ, nằm mộng." Trần Nhược Tuyết ánh mắt cũng triệt để lạnh lùng. Nàng tuy là cảm giác mình nhận thức người sư đệ này đã biến đến thập phần xa lạ, nhưng ở một ít phương diện vẫn duy trì năm đó quật cường anh tử. "Nam Cung Thần, ngươi đã nói như vậy, chúng ta đây liền không có gì để nói. Xung đột vũ trang a." "Tăng." Trần Nhược Tuyết rút ra trường kiếm của mình, trường kiếm hiển nhiên đã có rất nhiều năm chưa từng thấy qua thái dương, mặt trên còn mông thượng một tầng nhàn nhạt bụi. Nhưng tầng này nhàn nhạt bụi không chỉ không có làm cho trường kiếm bản thân mất đi khuynh hướng cảm xúc cùng nhan sắc, ngược lại biến đến càng thêm cụ bị thần bí mỹ cảm. Chương 1208, thất vọng Trần Nhược Tuyết. Chương 1208, thất vọng Trần Nhược Tuyết. Nam Cung Thần cười lạnh một tiếng. Nhiều năm chưa từng thấy qua sư tỷ rút kiếm, ngày hôm nay một kiếm này, mũi kiếm nhắm ngay dĩ nhiên là sư đệ của mình. "Sư tỷ, ngươi nói cái này có được hay không?" cười. Trần Nhược Tuyết không có chính diện hồi phục Nam Cung Thần lời nói, nàng chỉ là cười nhạt một tiếng. "Ngươi không hiểu ta, tự nhiên cảm thấy buồn cười, bởi vì ngươi là cái vô tình vô nghĩa, ở trong mắt chỉ có chính mình cái gọi là Tinh Huyễn Thành đại lợi ích vô liêm sỉ mà thôi, ngươi nơi nào hiểu được nhân tình gì lối lời, cái gì yêu hận tình cừu. Ngươi có thiên phú là không giả, có thể ta chỉ cảm thấy ngươi thật đáng buồn, có thể khóc. Hôm nay để ta là ta người mình thích, tới cùng ngươi quyết nhất tử chiến, hy vọng tiếp sau chúng ta không lại làm người sư minh này tỷ đệ." Nam Cung Thần biểu tình triệt để lạnh xuống. Hắn không nghĩ tới Trần Nhược Tuyết vậy mà lại đem lời nói xong tận tuyệt như vậy, làm cho hắn căn bản cũng không có bất kỳ phản bác nào chỗ trống. "Cái này sẽ là của ngươi ý tưởng chân thật sao? Thực sự là thật đáng buồn à, Trần Nhược Tuyết, ngươi hoàn toàn quên mất sư phụ năm đó nói lời gì. Ta xem ngươi mới thật sự là vô tình vô nghĩa đồ, trong mắt của ngươi, căn bản cũng không có sư phụ, căn bản cũng không có phụ thân, ngươi đưa hắn lời nói trở thành gió thoảng bên tai." Vừa dứt lời, Trần Nhược Tuyết không đợi hắn nói tiếp cái gì liền trực tiếp một kiếm chém ra. "Ông!" Đao kiếm thanh âm vo ve vang lên, Nam Cung Thần trong nháy mắt sử sốt. Cái này một ánh kiếm bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa kinh thiên kiếm ý. Dường như còn có hắn vô cùng quen thuộc nói phong mang. Cái này, Nam Cung Thần thất kinh. Đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, năm đó trong ba người nhất thắng yếu, thiên phú hạ đẳng nhất sư tỷ Trần Nhược Tuyết, tự nhiên dựa vào cùng với chính mình từng bước đi tới linh đài kỳ hơn nữa còn là ở thừa nhận rồi nhiều năm Tinh Huyễn Thành đại trận nỗi khổ sau đó. Phải biết rằng, coi như là Nam Cung Thần chính mình tại thừa nhận rồi như vậy cực khổ phía sau, đều sẽ không cảm thấy mình còn có cơ hội đột phá đến linh đài kỳ. Đột phá linh đài kỳ cần thập phần nhiều tài nguyên, cũng không phải là thiên phú đến rồi liền có thể, nếu như thiên phú không đông đảo, vậy cần nhiều tư nguyên hơn tới tiến hành bù đắp. Mà phía trước vẫn luôn không chút lộ diện thần bí bà Trần Nhược Tuyết, là làm sao đạt được nhiều như vậy tu luyện nhất định phải tư nguyên. Người dĩ nhiên đột phá đến linh đài kỳ. Trần Nhược Tuyết trường kiếm trong tay không ngừng, lời nói của nàng cũng không ngừng chút nào hơi thở xuống tới. "Ngươi giật mình như thế làm cái gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không có tư cách đột phá đến linh đài kỳ? Chẳng lẽ là ta qua nhiều năm như vậy ẩn nhẫn cùng giấu giốt để cho ngươi cảm thấy tự tin, cảm giác mình lại được rồi?" "Sư đệ a sư đệ, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, vì sao qua nhiều năm như vậy ta vẫn luôn là sư tỷ, mà ngươi chỉ là một sư đệ. Ngươi thực sự cảm thấy cha ta năm đó chỉ là bởi vì ta là hắn nữ nhi thì càng coi trọng ta một ít. Mà hắn thì tại sao năm lần bảy lượt đối với ngay lúc đó Phi Độ thủ hạ lưu tình, chẳng lẽ chỉ là bởi vì Phi Độ cùng ta giữa cảm tình?" Nàng cười lắc đầu, trong mắt tràn đầy đối với Nam Cung Thần thất vọng. Nam Cung Thần biểu tình đã chứng minh rồi, cái này chính là một cái gian trá tiểu nhân, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Nam Cung Thần trong mắt liền tự có chính mình. Hắn căn bản là không thể gặp người khác mạnh hơn hắn, không thể gặp người khác tốt hơn hắn. Nếu như những năm gần đây Trần Nhược Tuyết không có dấu rốt, sợ là ở phụ thân của nàng cũng chính là Nam Cung Thần sư phó sau khi qua đời, Nam Cung Thần sẽ nghĩ hết biện pháp đưa nàng giết chết. Nam Cung Thần trong lòng cảm giác sỉ nhục cấp tốc tăng lên. Nguyên bản hắn vẫn cho là ở sư môn của mình ở giữa có thiên phú nhất chính là mình, nguyên lai đây hết thảy đều là giả, đều chỉ là sư tỷ của mình ở dấu rốt mà thôi, căn bản cũng không phải là chính mình thật lợi hại. Chính mình bây giờ đạt được thành tựu, trong đó có ít nhất hơn phân nửa căn bản là không thuộc về mình. Cái kia luôn luôn không bị hắn để vào trong mắt sư tỷ, ở nơi này chúng không có tài nguyên, mỗi ngày còn muốn tiếp thu đại trận giàn vật dưới tình huống, không ngừng mà để thăng cảnh giới, không ngừng mà tiến bộ, thậm chí là đột phá chính mình năm đó tiêu hao lượng lớn tài nguyên mới thành công tấn thăng linh đại kỳ. Loại này kịch liệt tương phản làm cho Nam Cung Thần Viên kia vốn cũng không phải là thập phần cường đại lòng tự trọng một cái bể nát phân nửa. Nửa năm trước, Nam Cung Thần lòng tự trọng đã bị Vương Hiên đánh hy toái, thật vất vả đông tu tu tây bổ bổ, chắc vá dậy rồi, hiện tại lại bị sư tỷ của mình đập vỡ nhất điểm. Tại chính mình nội tâm bắt đầu biến đến cáo kỉnh thời điểm, Nam Cung Thần liền đã biết rồi, mình đời này là đừng nghĩ tiến thêm một bước nữa. Linh đại kỳ cảnh giới trước mặt chính là của hắn đỉnh phong, bởi vì trong lòng của hắn đã bị mình sư tỷ cùng Vương Hiên làm ra tâm ma. Không, một cái cơ hồ không có biện pháp phá giải tâm ma. Trừ phi, Nam Cung Thần trong lòng sinh ra một cái có điểm điên cuồng ý tưởng. Trừ phi, đưa ngươi cùng Vương Hiên còn có trên mặt đất cái kia giống như chó chết phi độ toàn bộ giải quyết hết. Chỉ cần đem toàn bộ các ngươi giết chết, như vậy ta thì có cơ hội giải trừ tâm ma, cứ việc xác suất này không lớn, nhưng chỉ cần ta không giải quyết các ngươi, cái tâm ma này liền cả đời cũng không thể bị phá giải. Chính như Trần Nhược Tuyết nói, Nam Cung Thần là một cái đem tự xem so với cái gì đều trọng yếu vì tư lợi hỗn đản, hắn xoay người liền rơi vào Trần Nhược Tuyết trước người, trong mắt tràn đầy vô cùng vô tận sát ý. Ngươi muốn vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Ngươi đã để cho ta chiếm được tâm ma, vậy đi chết đi. Ở trong lời nói, hắn hoàn toàn liền không có suy nghĩ đến sai lầm của mình, càng không có đem nguyên nhân đổ lỗi ở trên người của mình. Tựa hồ đối với hắn mà nói, hết thảy đầu nguồn đều ở đây Trần Nhược Tuyết trên người, mà không ở chỗ hắn tự thân. Trần Nhược Tuyết lắc đầu, mãn thiên kiếm mang chém về phía Nam Cung Thần. Nam Cung Thần cười ha ha. Nhưng là, ngươi đột phá thì đã có sao? Thiên phú của ngươi mạnh hơn ta, thì như thế nào? Muốn đối phó ta, ngươi còn kém xa lắm. Sai quá xa. Không có toàn bộ tinh huyễn thành tài nguyên, liền dựa vào chính ngươi ở chỗ ấy tu luyện. May mắn bởi vì thiên phú không tệ đột phá đến linh đại kỳ, có thể cái kia ta thế nào? Nam Cung Thần hoàn toàn mất hết phía trước lạnh nhạt dáng vẻ, dường như phía trước lạnh nhạt cái kia hắn đã triệt để trở thành lịch sử tiêu tán ở tại thời gian trường hà bên trong một dạng. Bành bành bành. Trường thương trong tay của hắn ném ra vô số thương hoa, cùng những thứ kia kiếm mang chạm vào nhau. Kinh khủng khí lãng đem bốn phía đại địa thổi tứ phân ngũ liệt, từng đạo cương phong đổ ập xuống bắn về phía tứ phương. Hắn nói không sai, hôm nay Nam Cung Thần đã không phải là sơ nhập linh đại cảnh bộ dáng. Bình thường sơ nhập linh đại cảnh người, căn bản là bắt hắn không có nửa điểm biện pháp. Hắn, nhưng là linh đại kỳ sơ kỳ đại viên mãn, chỉ kém nửa bước là có thể đột phá đến trung kỳ tồn tại. Trần Nhược Tuyết trong mắt thất vọng bộc phát rõ ràng. Ngươi quả nhiên là dùng không biết cái gì tà thuật công pháp ngàn. Chương 1209, điên cuồng mà Nam Cung Thần. Chương 1209, điên cuồng mà Nam Cung Thần. Trần Nhược Tuyết bây giờ thật là hết sức thất vọng. Cha nàng ở năm đó giáo dục Nam Cung Thần thời điểm cũng đã nói rõ, ngàn vạn lần không nên dùng những thứ kia nóng lòng cầu thành tà thuật công pháp, hoặc là cái gì khác bảng môn tà đạo thủ đoạn. Bởi vì thủ đoạn như vậy, hoàn toàn chính là tự hủy trưởng thành. Coi như là có thiên đại cơ duyên cùng thiên phú, đang sử dụng thủ đoạn như vậy sau đó, tương lai của mình cũng sẽ triệt để chơi trứng. Nam Cung Thần ở ném ra vô số thương hoa thời điểm, dùng mặt nhăn nhó bộ phận biểu tình hướng về phía Trần Nhược Tuyết lớn tiếng giảng nói: "Tà thuật, bàng môn tà đạo, ta xem ngươi mới thật sự là bàng môn tà đạo, mấy thứ này cũng đều là lao tổ tông giáo dục ta. Lao tổ tông tuyệt đối sẽ không hại chúng ta." "Lao tổ tông?" Trần Nhược Tuyết hiện tại vẻ mặt một bức. Nàng ở tinh huyễn trong thành ẩn tàng rồi lâu như vậy, không biết ở bao nhiêu trong góc du tẩu quá, đối với toàn bộ tinh huyễn thành trình độ quen thuộc, hoàn toàn thì không phải là Nam Cung Thần có thể so sánh. Mà mặc dù là như vậy nàng, đều không biết tinh huyễn trong thành còn có như thế một cái không biết mùi vị lao tổ tông. Nàng nghi ngờ nhìn về phía Nam Cung Thần. Một cái ý nghĩ xuất hiện ở Trần Nhược Tuyết trong lòng. Nguyên lai ta xem tình trạng của ngươi bây giờ không thích hợp, không ngờ như thế ngươi là phía trước bị những thứ kia thích bảng môn tà đạo những tên cho lừa rồi à. Tinh huyễn trong thành từng ngọn cây cọn cỏ ta cũng hết sức quen thuộc, ở đâu có cái gì lời ngươi nói lao tổ tông. Muốn nói lao tổ tông, vậy cũng chỉ có thể là phụ thân ta, phụ thân ta hầu như chính là một tay sáng lập tinh huyễn thành. Trần Nhược Tuyết nói chính là nói thật. Phụ thân của nàng là theo tinh huyễn đại thế giới bị sau khi cắn nuốt đi tới nơi này nhi, hầu như chính là tự tay sáng lập tinh huyễn thành. Nếu như muốn nói tinh huyễn thành lao tổ tông, cái kia cũng chỉ có phụ thân của hắn xứng đôi tiếng xưng hô này. Nhưng là bây giờ rất hiển nhiên, Nam Cung Thần nói tuyệt đối không phải phụ thân của nàng. Năm đó cha nàng thân thời điểm chết, đám người đều là nhịn. Hơn nữa đó là đại nạn mình đến, thọ nguyên khô kiệt mà chết, căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào lại tiến hành sát chết vùng dậy thao tác. Nam Cung Thần cũng là cười như điên. Vô chi can đảm, ta nguyên bản còn đối với ngươi có điểm sinh khí. Hiện tại nhìn một cái, ngươi căn bản là một cái gì cũng không biết kẻ đáng thương. Xem ra ngươi cũng cùng những thứ ngu xuẩn kia nhóm giống nhau, hoàn toàn bị những thứ này biểu hiện giả dối sợ che mắt, trong ánh mắt của ngươi mặt căn bản là nhìn không thấy chân thật tồn tại, ngươi chỉ biết là sư phụ tạo lập được tinh huyễn thành, có thể hoàn toàn không biết. Câu nói kế tiếp Trần Nhược Tuyết không có nghe xuống phía dưới, nàng chỉ là dùng xem người điên thần tình nhìn lấy Nam Cung Thần. Nam Cung Thần trong khoảng thời gian này tuyệt đối là bị kích thích sau đó tin vào cái gì quỷ dị ra hỏa ngôn luận, biến thành như thế một bộ dáng. Nhất định chính là một bên nói bậy nói bạn. Nam Cung Thần trong nháy mắt này giống như là bị cực kỳ đả kích nặng nề giống nhau, hắn vẻ mặt xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ngươi nói cái gì? Ngươi phủ nhận ta ý nghĩ, phủ nhận quan điểm của ta, ta muốn giết ngươi. Vừa dứt lời, Nam Cung Thần trường thương trở nên càng thêm rất mạnh đứng lên. Lần này hiển nhiên Nam Cung Thần không có bận tâm bất luận cái gì cái gọi là tình đồng môn, mỗi một đóa thương hoa đều gần mở ở Trần Nhược Tuyết yếu hại bên trên. Trần Nhược Tuyết không phải không thừa nhận một điểm, thiếu khuyết tài nguyên, an phận ở một góc lúc đột phá nàng, thật sự là rất khó cùng hiện tại đã xảy ra thay đổi nào đó Nam Cung Thần đối kháng. Lúc này Nam Cung Thần toàn bộ thể xác và tinh thần đều đã có trình độ nhất định biến hóa, cùng lúc trước quả thực tưởng như hai người. Phốc phốc phốc. Rất nhanh, Trần Nhược Tuyết liền tại Nam Cung Thần cái kia giống như phong ma tiến công phía dưới, triệt để đánh mất phòng thủ năng lực. Thân thể của nàng bên trên toát ra một đóa lại một đóa hoa máu. Không biết là cố ý gây nên còn là nguyên nhân gì, Nam Cung Thần trưởng thường cũng không có giống như là đối phó Phi Độ lúc giống nhau, trực tiếp dùng cường đại lực xuyên thấu ở Trần Nhược Tuyết trên người mở ra một cái lại một cái vết thương sâu tới xương, mà là chuẩn chuẩn nước, hơi hợt, một dạng, chỉ để lại nhàn nhạt một đạo vết thương liền đem trưởng thương ra. Nhưng Trần Nhược Tuyết biết, cái này tuyệt đối không phải là bởi vì Nam Cung Thần nhân từ nương tay. Nói không chừng, cái này đã bị thần bí tồn tại ăn mòn tâm trí ra hỏa đang ở chuẩn bị lấy cái gì càng làm ác hơn độc thủ đoạn phá hư thân thể của hắn cơ năng. Đáng chết, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nam Cung Thần, ngươi có phải điên rồi hay không? Nói cho ta biết, ngươi có phải thật vậy hay không điên rồi? Tuy là mỗi một lần Nam Cung Thần ở Trần Nhược Tuyết trên người lưu lại vết thương cũng không sâu, nhưng số lượng một ngày điệp ra đi lên, tạo thành thương tổn đem là không cách nào lường được. Đồng thời có thể so với bình thường một kích bị mất mạng sản sinh càng nhiều hơn thống khổ. Sau một lát Trần Nhược Tuyết liền hiểu Nam Cung Thần ý tứ. Quả nhiên, cái này đã triệt để thất tâm phong sư đệ muốn để cho nàng cảm nhận được so với cả chàng chiến đấu càng rõ ràng hơn thống khổ, hắn muốn dằn vặt chính mình, để cho mình ở vô tận đau đớn bên trong chậm rãi chết đi. Người cái người điên này, nguyên lai ngươi tuy là vô liêm sỉ, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại như thế cái ngọn ý. Nam Cung Thần, ngươi tỉnh một chút à, chẳng lẽ là phía trước Vương Hiên triệt để đem ngươi kích thích, thế cho nên ngươi tin vào cái gì tà ác tồn tại lời nói dối. Nguyên nay đã điên cuồng đến rồi trình độ nhất định, Nam Cung Thần đang nghe được Vương Hiên hai chữ sau đó, bắt đầu biến đến điên cuồng hơn, giống như là một cái khoác da người ác ma giống nhau, dùng máu tanh nhãn thần nhìn lấy Trần Nhược Tuyết, căn bản là không có đem Trần Nhược Tuyết trở thành một cái người quen đến xem, thậm chí ở trong ánh mắt cũng không nhìn thấy đối với một cái đồng tộc cảm tình, dường như hắn đã không còn là nhân loại, hắn hóa thành phi nhân. Vương Hiên, Nam Cung Thần cười gần đi tới Trần Nhược Tuyết trước mặt, dùng mũi thương khơi mào Trần Nhược Tuyết cảm. Vương Hiên tính là thứ gì, cũng dám so với ta so với? Ta là Tinh Huyễn Thành thành chủ, trên cái thế giới này cảnh giới tối cao người, chỉ kém nửa bước là có thể đột phá đến linh đài kỳ trung kỳ phá vỡ hư không tồn tại, hắn Vương Hiên tính là cái gì? Lại không được bao lâu, toàn bộ huyết ma đại đế truyền thừa đều muốn là của ta, ta sắp có được toàn bộ, ta đem trưởng không cái này bí cảnh thế giới. Trần Nhược Tuyết khó khăn hít thở một cái. Hiện tại nàng 4.9 thân thể đã là thiên sang bách khổng, căn bản là không có gì khí lực nói. Không có lý trí Nam Cung Thần hiện tại cũng không phát hiện được những thứ này, hắn không nghe được nhà mình sư tỷ trả lời thuyết phục, tự xem như nhà mình sư tỷ đang ở nhận đồng quan điểm của mình. À, ngươi không có phản đối, đúng không? Ngươi ở trong nội tâm cũng hiểu được ta kỳ thực có cơ hội như vậy. Đúng hay không? Ngươi chính là muốn như vậy, sự tình cũng sẽ cái này dạng phát triển tiếp. Nam Cung Thần biểu tình bộc phát quỷ dị. Nhưng mà, ngươi bây giờ nghĩ như vậy, cũng đã chậm. Ngươi còn là khó thoát khỏi cái chết ta. Nói xong, trường thương của hắn liền muốn xỏ xuyên qua Trần Nhược Tuyết cổ, trực tiếp kết thúc Trần Nhược Tuyết tính mệnh. Nhưng mà, ngay một khắc này, một cái hắn cho tới bây giờ đều không muốn nghe đến thanh âm vang lên. Chương 1210, Vương Hiên Hàng Lâm. Chương 1210, Vương Hiên Hàng Lâm. Ta nói a, cứ như vậy ngay trước mặt ta nói ta là thứ gì? Cái này có chút quá đáng a. Đúng không, Nam Cung Thần? Cái thanh âm này làm cho Nam Cung Thần sửng sốt. Hắn cảm thấy chỉ cảm thấy cái thanh âm này giống như đã từng quen biết, dường như ở địa phương nào đã nghe qua, hơn nữa không có vì chính mình mang đến hồi ức rất tốt. Một lát sau, hắn nhớ tới. Vương Hiên. Cái này nhân loại. Là Vương Hiên. Cái này để cho mình sản sinh mộng hiểm, đem chính mình lòng tự trọng hoàn toàn thất bại ra hỏa, dĩ nhiên đã trở về. Nam Cung Thần nghĩ được như vậy, không chỉ có không có cảm giác được nửa điểm không thích hợp, ngược lại còn cảm thấy thập phần hưng phấn. Trải qua cái kia cái gọi là Tinh Huyễn Thành lao tổ chỉ điểm, thực lực của hắn đã có bay vọt thức đề thăng, lòng tự tin chiếm được đại phúc độ tăng cường. Nguyên bản hắn có thể đem lúc đó còn không có đột phá đến linh hải cảnh Vương Hiên đánh bại, nói vậy nửa năm sau, gần đột phá đến linh đài chúng ý kỳ chính mình càng có khả năng với rơi Vương Hiên. Chỉ cần giết chết Vương Hiên cùng trước mắt Trần Nhược Tuyết, chính mình thì có nhất định khả năng tính sẽ ở luôn cố gắng cho giỏi hơn. Vương Hiên, ta thật không nghĩ tới, ngươi cái phế vật này lại vẫn dám trở về. Liên ngươi cái này không hai dạng rất rưởi, hẳn là nát vụn trong đất mặt mới đúng, ngươi đến tột cùng là ở đâu ra dũng khí trở về? Nhưng mà, ngươi dám trở về, đối với ta mà nói đó cũng là nhất kiện tin tức tốt, vẫn là năm nay lớn nhất tin tức tốt, dù sao, điều này cũng làm cho ý nghĩa ta có thể hảo hảo mà dằn vặt ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Vì Long gia cùng Bắc Thần gia dựa nhục trước. Ở xa xa Vương Hiên nhếch mép một cái, hắn xoay người nhìn về phía bên người Chát Lơ. Hai người đều dùng xem nhược trí nhãn thần đưa mắt lại một lần nữa rơi vào Nam Cung Thần trên người. Ta thế nào cảm giác? Nửa năm tìm không thấy, Nam Cung Thần dường như trở nên có chút ngu ngốc ngốc. Chát Lơ, ngươi nói cảm giác của ta chuẩn sao? Vương Hiên cũng không có áp chế thanh âm của mình, hắn nhìn qua đang dùng rất bình thường thậm chí là thấp giọng nói chuyện động tác ở nói chuyện với Chát Lơ. Nhưng trên thực tế vận dụng truyền âm kỹ thuật, làm cho thanh âm của hắn cơ hồ bị mọi người đều nghe được. Phệ Tinh Thành thậm chí còn là Tinh Huyễn trong thành bộ phận binh lính nhóm cũng không nhịn được, phát ra tiếng cười. Dù sao, bây giờ Nam Cung Thần không bình thường, cơ hồ là cá nhân cũng nhìn ra được, Nam Cung Thần đã không chỉ ở công pháp cấp độ biểu hiện ra chính mình không bình thường, Mặc dù là ở rõ ràng nhất hành vi cử chỉ phương diện, đều đã toát ra vô cùng xác thực vết tích. Huyền phù tại không trung chát lơ tấm tắc một cái. Dọc theo con đường này, ngươi cũng không có biểu hiện ra ngươi giác quan thứ 6, ta đều nghĩ đến ngươi không có đồ chơi này. Hiện tại nhìn một cái, ngươi cảm giác vẫn là trước sau như một chuẩn a, người này. Đúng là điên rồi, đầu óc có điểm không bình thường, phía trước còn không phải như thế kia mà ai nha, làm sao thời gian nửa năm để bình thường sinh một cái linh đại kỳ biến thành cái này quỷ dáng vẻ đâu. Nam Cung Thần toàn thân cao thấp đều đang không ngừng run rẩy. Nhưng hắn hay là dùng còn sót lại lý trí chế trụ mình, bây giờ đã nghĩ đem Vương Hiên cùng bên cạnh hắn cái kia người tí hon màu xanh lam chém thành muôn mảnh ý tưởng, bắt đầu dùng chính mình linh lực đi dò xét Vương Hiên cùng chát lơ cảnh giới. Không phải dò xét thời điểm còn tốt, tìm vào cha, Nam Cung Thần liền hôn mê. Ngộ bức nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Vương Hiên cùng chát lơ đám người thật lợi hại, mà là quá yếu. Yếu thái quá. Hai người này yếu thậm chí làm cho Nam Cung Thần một lần cảm thấy tinh thần của mình trạng thái là thật có vấn đề gì, lấy về phần mình dùng linh lực dò xét đi ra kết quả đều là có vấn đề. Cư nhiên chỉ là sơ nhập linh hải cảnh. Thời gian nửa năm, lấy hắn lúc đó ở linh khí cảnh tột cùng là có thể cùng linh hải cảnh quyết đấu đỉnh cao tiêu chuẩn, kết quả là đột phá đến loại trình độ này. Nam Cung Thần tự lẩm bẩm sau đó, hắn lại dùng linh khí hướng về phía Vương Hiên dò xét mấy vòng, mà vô luận là dò xét một vòng hai đợt vẫn là càng nhiều lần, kết quả cũng giống nhau. Lúc này, Nam Cung Thần ánh mắt liền sáng lên. Nếu Vương Hiên cảnh giới kém như vậy, ở bên cạnh hắn cái kia người tí hon màu xanh lam nhìn qua cũng không cái gì sức chiến đấu. Vậy hắn kế tiếp, có thể dùng càng phương thức nhục nhã chung kết Vương Hiên. Long trấn, bắt thần tổn thương. Còn có những người khác, các ngươi cùng tiến lên, đem tên phế vật kia giết chết. Một cái sơ nhập linh hải cảnh ra hỏa, sướng sao ở trước mặt ta kêu gào. Ngươi đều không có tư cách làm đối thủ của ta. Theo Nam Cung Thần lời nói truyền ra, phệ tinh thành trong mắt của mọi người thần thái đều mở đi. Bọn họ phía trước nghe Vương Hiên truyền tích, cảm thấy Vương Hiên là cái rất nhu bức nhân vật, có thể lấy chính là linh khí cảnh cảnh giới đỉnh cao, kéo dài qua cả một cái đại cảnh giới giết chết linh hải cảnh đỉnh phong, đây tuyệt đối là trước nay chưa có hành động vĩ đại. Nói vậy Vương Hiên tu luyện tiên phú nhất định là kinh vi thiên nhân. Kết quả thời gian nửa năm qua khứ, cư nhiên mới đạt tới khó khăn lắm đột phá linh hải cảnh tiêu chuẩn. Cái này tốc độ tu luyện, không nói là thập phần yếu, so với người thường mà nói nhất định là tương đối khá, nhưng thành tựu một thiên tài mà nói, tốc độ như vậy thật sự là có thất tiêu chuẩn. Coi như phía trước sức chiến đấu đặt ở chỗ này, Vương Hiên cũng căn bản không thể nào là linh đại cảnh đối thủ, càng chưa nói Nam Cung Thần vẫn là một cái linh đại kỳ sơ kỳ đại viên mãn tồn tại, rất có thể chỉ cần một đầu ngón tay xuống phía dưới, Vương Hiên sẽ trực tiếp bị Nam Cung Thần nghiền nát thành cặn. Mà tinh huyễn thành vẻ mặt của mọi người lại là hưng phấn lên. Nguyên bản bọn họ đem Vương Hiên trở thành là trận này trong chiến tranh duy nhất biến số, từ đầu tới đuôi tuy là đều không có đối với Vương Hiên tiến hành canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, nhưng nói như thế nào cũng là làm một ít dự án. Ở tại bọn hắn phòng trừng ở giữa, Vương Hiên nói như thế nào cũng phải 680 đạt được linh hải cảnh trung kỳ, đạt được có thể dễ dàng giải quyết hết linh hải cảnh tột cùng trình độ. Kết quả bây giờ còn chưa tới trình độ đó. Nói như vậy, bọn họ chỉ cần chen nhau lên, liền Vương Hiên là thiên vương lão tử chuyển thế, ngày hôm nay cũng phải ở chỗ này chết kích trầm xa. Thân là Nam Cung Thần trung tâm chân chó long chấn cười ha ha. Chỉ các người đám này vương bắt đảng, cũng dám ở Nam Cung thành chủ trước mặt nói năng lô mãng, không biết mùi vị, không biết sống chết. Bác thần vô song cũng là bác thịt cả người cao cao nổi lên, hướng về phía Vương Hiên bắt đầu trình diễn chính mình cái kia cường tráng thân thể. Giết ta huynh trưởng, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ sống tạm trên đời. Phía trước là không có cơ hội, hiện tại ta chỉ có thể nói ngươi trở về thời cơ không đúng lắm, ngươi nhất định phải chết. Vương Hiên meo mắt lại, nhìn lướt qua phía dưới đang sắn tay áo lên tất cả mọi người, hắn quệ quệ khoe môi. Các ngươi thật muốn cùng ta báo thù hoặc là cái gì khác, vì sao không phải cùng ta một mình đấu đâu? Ta nhưng là nhớ kỹ các ngươi hoàn toàn không phải coi ta là hồi sự. Nhất thời, tinh huyễn thành đám người liền đều cứng họng. Ngay trong bọn họ có hay không linh đại kỳ, nào dám cùng Vương Hiên một mình đấu. Vương Hiên phía trước chiến tích nhưng là bày ở ngoài sáng, cùng nhau đối phó Vương Hiên có lẽ còn có chút đường sống, nhưng nếu là đơn đả độc đấu, cái kia đó là một con đường chết. Chương 1211, chỉ cần trong vòng nhất chiêu. Chương 1211, chỉ cần trong vòng nhất chiêu. Vương Hiên liếc mắt. Làm sao, cái này liền sợ. Vừa nói đến một mình đấu từng cái liền xúc địa cùng cái gì tựa như, di chuyển cũng không kéo một cái. Cứ như vậy trình độ, cũng muốn ở trước mặt ta nói khoác tinh huyễn thành thật lợi hại. Ta xem các ngươi tinh huyễn thành hoặc là chính là một đống cùng Nam Cung Thần không có gì khác biệt người điên, hoặc là chính là một đống chỉ biết là có đầu rút cổ ở người điên dưới sự bảo vệ nhát gan con chuột. Nam Cung Thần sau khi nghe, cảm giác mình mất hết mặt mũi. Hắn nhìn lấy tinh huyễn thành vẻ mặt của mọi người cũng xảy ra một ít biến hóa. Các ngươi, ngàn vạn lần không nên cho ta mất mặt, tinh huyễn trong thành, không phải nuôi người rảnh rỗi. Tinh huyễn thành những thứ kia linh hải cảnh đỉnh phong, nửa bước linh đại cảnh những cao thủ đều nuốt nước miếng một cái. Nam Cung Thần thấy được động tác của bọn họ sau đó, mình cũng có điểm hết trô nói rồi. Hắn lạnh rên một tiếng, hướng về phía đám người giận dữ hét: "Các người đám này phế vật, một mình đấu đánh không lại, liền đi quần đầu a. Hắn Vương Hiên là thứ gì, cho các ngươi một mình đấu các ngươi liền ngu đồ xuất đi một mình đấu hay sao?" Tinh Huyễn Thành đám người nghe vậy, nhanh chóng hành động. Bọn họ trong nháy mắt nhãn tình sáng lên, từng cái trên thân hình linh khí bắt đầu khởi động không ngừng, vô số nhũ bạch sắc linh khí hòa hợp không ngừng mà ở giữa không trung bốc lên, làm cho bốn phía phảng phất hóa thành nhân gian tiên cảnh. Phệ Tinh Thành ở trên tất cả mọi người triệt để tuyệt vọng. Xong, xong. Phi Độ Thành chủ bị đánh thành trọng thương, bây giờ hít vào nhiều thở ra ít, kia cái gì cái gọi là chúa cứu thế càng là thái quá, thời gian nửa năm liền đột phá đến linh hải cảnh sơ kỳ, hơn nữa nhìn một cái chính là mới vừa đột phá răng rớp. Một cái linh hải cảnh sơ kỳ coi như là lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại đi nơi nào, chẳng lẽ còn có thể cùng đã nắm giữ pháp tắc truyền thuyết cảnh giới cường giả đối kháng? Không đùa à, Nam Cung Thần nói mình cũng đã gần muốn đột phá đến truyền thuyết trong cảnh giới kỳ, rất có thể đã sắp muốn nắm giữ lượng chủng đại đạo pháp tắc, nhiều như vậy đại đạo pháp tắc, Vương Hiên muốn thế nào mới có thể đối kháng rồi hả? Hiện tại Phệ Tinh Thành các thành dân tâm thái đã triệt để thay đổi. Bọn họ cảm giác mình đã biến thành trên tấm thất thịt cá, mặc người chém giết, căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội trở mình. Phía trước Hắc Giáp quân tướng quân, thành chủ Phi Độ, bây giờ Vương Hiên, đều là cho bọn họ mang đến một tia hy vọng sau đó liền tan biến. Cổ nhân không lấn được ta, một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt. Tinh thần của bọn họ đã khô kiệt đến rồi một cái thập phần trình độ khủng bố, gần như liền muốn hoàn toàn khô cạn. Hiện tại, toàn bộ Phệ Tinh Thành cảm xúc đều hết sức hạn. Vương Hiên không có để ý Phệ Tinh Thành ý nghĩ của mọi người. Ý nghĩ của những người này hắn thấy không quan trọng gì, dù sao, sĩ khí bọn này, té xuống đi nhanh, thế nhưng muốn phồng đi lên, cũng thập phần ung dung. Long Chấn đám người ở phía dưới xoa tay, đem thần thông của mình vận chuyển tới cực hạn. Bọn họ nhìn lấy phía trên Vương Hiên, giống như là đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết giống nhau, trong mắt tràn đầy trêu tức. Vương Hiên, ta thừa nhận, nếu như là đơn đả độc đấu lời nói, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, dù sao, liền ta huynh trưởng đều thua ở thủ hạ của ngươi, hơn nữa ngươi lúc đó còn chỉ là một cái linh khí cảnh tụ cùng, nửa bước linh hải cảnh. Bây giờ đột phá đến linh hải cảnh, chúng ta đây thì càng không phải là đối thủ của ngươi, có thể ngươi biết không phải biết rõ một câu. Kiến nhiều có thể cắn chết voi. Huống chi, chúng ta căn bản cũng không phải là con kiến, ngươi cũng càng không phải cái gọi là cự tượng. Hôm nay, ngươi nhất định chết dưới tay chúng ta. Vương Hiên nở nụ cười gằn, nhưng hắn căn bản là lười để ý phía dưới đám này tinh huyễn thành cao thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía Chatler. Chatler, chúng ta tới đánh cuộc có được hay không? Chatler móc móc lỗ tai. Ở Vương Hiên bên người đợi nửa năm, cứ việc người này vẫn luôn ở trạng thái tu luyện, nhưng từ Vương Hiên tu luyện tỉ mỉ ở giữa, Chatler đã có thể rất lớn trí nhìn ra Vương Hiên đến tuột cùng là một cái hạng người gì. Căn bản cũng không cần Vương Hiên mở miệng nói chuyện, Chatler cũng biết người này muốn thả cái gì rắm. Ai nha, tuy là ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng vì cho ngươi một điểm thể nghiệm cảm giác, ngươi nói tiếp a. Vương Hiên liếm môi một cái, vừa cười vừa nói, đánh cuộc này đâu? Liên đổ ta có thể ở bao lâu thời gian bên trong đem các loại tạp ngư toàn bộ giết chết? Ngươi cảm thấy ta muốn dùng bao lâu thời gian? Chatler quan sát một chút phía dưới tinh huyễn thành và người, rất nhanh thì nghiêm trang cho ra đáp án của mình. Thời gian ta không thể thập phần xác định, nhưng có một chút ta rất khẳng định. Đại khái, trong vòng nhất chiêu. Trong vòng nhất chiêu. Bọn họ cũng không có tận lực đi đè thấp thanh âm của mình, ngược lại làm cho thanh âm của mình biến đến thập phần vang dội, mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở. Hai bên nhân mã toàn bộ bối rối, liền Nam Cung Thần cũng là vẻ mặt sững sờ biểu tình. Nam Cung Thần dùng mũi thương chọc chọc đã khó có thể nhúc nhích Trần Ngự Tuyết. Ta tốt sư tỷ, cái này gọi Vương Hiên Vương Bát Cao Tử đang nói cái gì? Hắn nói bao lâu bên trong đem ta những thứ kia tinh huyễn thành bộ hạ giết chết? Trần Ngự Tuyết vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Vương Hiên, nàng hữu khí vô lực nói rằng: Ta nghe nói, hình như là trong vòng nhất chiêu. Hai người đương nhiên đều nghe được chát lơ lời nói. Bọn họ đều vào thời khắc ấy bắt đầu hoài nghi nổi lên chính mình cảm giác, dưới sự bất đắc dĩ lúc này mới tiến hành rồi một phen giao lưu lẫn nhau xác nhận một chút. Sau đó, Nam Cung Thần dùng xem bệnh thần kinh nhãn thần nhìn lấy Vương Hiên cùng Chatler. Các ngươi, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Trong vòng nhất chiêu, ha ha ha ha, ta tinh huyễn thành mấy trăm linh hải cảnh cao thủ, trong đó linh hải cảnh đỉnh phong hơn 10 vị, còn có vài tên nửa bước linh hải, ngươi liền chính là trong vòng nhất chiêu, cũng muốn giết chết bọn họ. Vương Hiên a Vương Hiên, ngươi nói ta điên rồi, ta xem ngươi mới là cái kia chân chính trong vòng nửa năm tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma ngu ngốc. Thực sự là cuồng vọng tự đại đến hoàn toàn không biết trời cao đất rộng. Còn như Phệ Tinh Thành ở trên dân trong thành cùng với bọn, nhìn lấy Vương Hiên trong ánh mắt càng là mang theo vài phần thất vọng. Bọn họ nguyên bản trong lòng còn tâm tồn một điểm may mắn, nhưng hôm nay, may mắn tâm lý triệt để đã không có, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Hiên không chỉ có là thực lực cảnh giới một dạng, liền tính cách cũng tương đương ác liệt. Dĩ nhiên ở trước mắt bao người, nói ra ngu xuẩn như vậy lời nói, trong vòng nhất chiêu, hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm. Trong vòng nhất chiêu làm sao có thể đem nhiều người như vậy giết chết? Đó là căn bản cũng không chuyện có thể xảy ra. Tinh huyễn trong thành những thứ kia linh hải cảnh cao thủ ở giữa có một bộ phận kém chút đang nghe được Vương Hiên lời nói sau đó, khí cắt đứt sức lực. Bác thần vô song giận quá thành cười. Hào hào hào, trong vòng nhất chiêu lại. Để chúng ta tinh huyễn thành người nhìn, ngươi như thế một cái sơ nhập linh hải cảnh phế vật là thế nào trong vòng nhất chiêu, đem mọi người chúng ta toàn bộ giải quyết hết. Đồ hỗn hảo, chẳng lẽ còn thực sự đem chính mình trở thành truyền thuyết kia cảnh giới tồn tại hay sao? Chương 1212, kinh khủng Vương Hiên. Chương 1212, kinh khủng Vương Hiên. Giữa không trung Vương Hiên chỉ là cười ha ha. Sau đó làm cho quả đấm của mình đỉnh cao ngưng tụ ra một đoàn nhìn qua giống như là kết tinh một dạng linh lực. Ánh mắt của hắn nhìn lấy Chatler, căn bản cũng không có đem dù cho nửa điểm ánh mắt đặt ở tinh huyễn thành chúng trên thân thể người. Dường như đối với hắn mà nói, tinh huyễn thành những người này liền cùng rác rưởi giống nhau, chỉ là tùy ý đảo qua là có thể triệt để thanh trừ tồn tại, căn bản cũng không có cần thiết lại đi cố lưu ý dù cho trong mấy mắt. Chatler, xem ra ngươi cái này trong nửa năm mặt, đối ta quan chắc vẫn là hết sức chuẩn a. Trong vòng nhất chiêu, ân, cũng không kém, dù sao ít nhất cũng liền một chiêu, trên thực tế, nghiêm chỉnh mà nói, Vương Hiên dùng chống ra một tay bẻ bẻ cổ, hắn hữu quyền ở trên kết thúc tinh hóa linh lực bộ phát bành trướng. Cái này không tính là nhất chiêu, tối đa cũng chính là nửa chiêu à, nửa chiêu bên trong, những người này đều muốn triệt để chơi trứng. Thanh âm của hắn bình vô cùng yên tĩnh, khiến người ta căn bản là nghe không hiểu hắn đang nói đùa, hoặc là ở giả vờ trấn định. đó là như là nước đọng một dạng thanh âm, không có bất kỳ bốn bề sóng dậy. Long Chấn triệt để phẫn nộ rồi. Đồ hỗn hảo, ngươi! Hắn lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy một cỗ cường đại uy áp từ đỉnh đầu của mình truyền đến. Tinh Huyễn Thành mọi người đang cảm nhận được cái này cuồng bạo tới cực điểm uy áp, sau đó sắc mặt của bọn họ cũng thay đổi, mỗi một người đều phảng phất là chết rồi người nhà giống nhau, sắc mặt thương 147 bạch xem cùng với chính mình đầu đỉnh, cảm giác thật là kỳ quái, dường như là cả một cái tiểu thế giới đang ở trên đỉnh đầu ta, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống một dạng. Thiên A, nay cổ uy áp, mặc dù là ở Nam Cung Thành chủ cùng với phi độ trên người đều không cảm giác qua. Linh áp, lúc này thuần túy linh áp, không phải là cái gì cái gọi là bởi vì uy áp, lúc này linh lực áp xúc đến rồi cực hạn phía sau cảm giác, phía trước chúng ta Long gia từng làm qua thí nghiệm tương tự, ở thí nghiệm bên trong chính là như vậy. Chúng ta đem ly tán linh lực áp xúc tới cực điểm, sẽ hình thành cuồng bạo linh áp, lúc này linh khí kết tinh coi như thập phần ổn định, có thể chỉ bằng mượn linh áp cũng có thể sản sinh linh hải cảnh cấp bậc lực phá hoại. Ở Long gia nhân viên nghiên cứu bên cạnh Long Chấn sắc mặt trong nháy mắt khó xem. Còn lại những gia chủ kia nhóm đều nhìn về Long Chấn. Đáng chết, Long Chấn, ngươi nhanh như thật bản giao, lúc đó các ngươi Long gia cái này thí nghiệm là áp xúc bao nhiêu lượng linh khí? Cái này tuyệt đối không phải cái gì linh hải cảnh lực phá hoại, thân ta là linh hải cảnh đỉnh phong, nửa bước linh hải đều không có cái này một nửa linh áp. Long Chấn há to miệng, một lát sau mới chỉ có nhẹ giọng nói rằng, lúc đó chúng ta áp xúc 300 lít linh khí. 300 lít linh khí áp xúc đến rồi cực hạn thì có thể so với 3000 thằng số lượng dự trữ linh hải cảnh một kích toàn lực hiệu quả. Đây chính là chúng ta cụ thể thí nghiệm số liệu. Những người còn lại cũng bắt đầu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Long gia lúc đó 300 lít linh khí liền có thể có được kinh khủng như vậy hiệu quả. Vương Hiên hiện tại đến tột cùng là dùng bao nhiêu linh khí? Ở giữa không trung chát lơ táp đi một cái miệng. 300 lít áp xúc là có thể có gấp 10 lần một kích toàn lực hiệu quả. Mẹ của ta, vậy xem ra các ngươi đúng là xong đời à? Vương Hiên tiểu tử này cũng không khoác lác, một chiêu này căn bản cũng không cần đánh ra, chỉ là linh áp là có thể đem các ngươi đè chết. Long Chấn xoa xoa mồ hôi chán. Các ngươi không khỏi cũng quá xem thường chúng ta, hán. Bất quá là một cái linh hải cảnh sơ kỳ mà thôi, coi như là tài ngút trời, lại có thể có bao nhiêu linh khí dự trữ lượng? Hành, 10.000, vẫn là 20.000. Đừng cho là chúng ta không biết, loại này áp xúc linh lực phương thức, căn bản cũng không có thể một lần đem linh lực tháo nước, tối đa cũng đó là có thể rút ra trong cơ thể 1/10 số lượng, vượt lên trước cái lượng này, người sẽ trực tiếp bởi vì linh khí quá độ rút ra mà tại chỗ ngất. Ở phương diện này, chúng ta có khi là quyền phát ngôn. Mà mấy ngàn thăng linh khí coi như là áp xúc đến rồi cực hạn, có thể đối với chúng ta như thế nào? Không muốn bị hắn hù dọa, chỉ là ngân cái sáp đầu thương mà thôi. Vương Hiên gật đầu. Không thể không nói, Long gia những người này tuy là không phải thứ tốt gì, nhưng ở làm thí nghiệm, làm nghiên cứu phương diện này quả thật có một tay, ra được thí nghiệm kết luận cũng còn đính chuẩn. Vương Hiên trước kia cũng thoáng thử một cái, hắn có một loại cảm giác, chính mình tối đa cũng hoàn toàn chính xác chỉ có thể từ thân thể của mình bên trong rút ra 1/10 lượng linh khí. Một ngày siêu việt giới hạn này, hắn thì sẽ sinh ra tim đập nhanh cảm giác, dường như tiếp tục nữa sẽ chuyện gì không tốt tình phát sinh một dạng. Các ngươi đối với mình nghiên cứu vẫn đủ chuẩn, nhưng mà đối với nghiên cứu của ta, các ngươi sợ là còn chưa đủ a. Căn bản nhưng không dùng được 1/10. Dù cho chỉ là một số lượng, cũng đủ để cho các ngươi toàn quân bị diệt, các ngươi có thể ngàn vạn lần không nên cao như vậy xem chính mình a. Vương Hiên lắc đầu. Hắn nói dùng một lượng linh khí, đều thuộc về là đối với Long Chấn đám người khen ngợi. Dù sao, hắn một số lượng cũng có ước chừng 1 triệu thăng, là đỉnh cấp thiên tài gấp 100 lần, là đại thiên thế giới bên trong cũng rất khó đi ra mấy cái thiên tài tuyệt thế gấp 10 lần. Như vậy lượng linh khí, coi như không phải áp xúc, cũng có thể đem các loại linh hải cảnh đỉnh phong trực tiếp giết chết. Huống chi, vẫn là áp xúc đến rồi cực hạn tồn tại. Gặp lại là Vương Hiên ở hưu quyền của mình bên trên rót vào khoảng chừng 500.000 thăng lượng linh khí. Tuy là trong cơ thể hắn có ước chừng 100 triệu dung lượng, nhưng hắn không muốn quá mức đường hoàng, cũng không muốn tiêu hao nhiều lắm. Trải qua cùng chát lơ một phen sau khi trao đổi, hắn đối với tu luyện giới có càng sâu tầng thứ lý giải, biết ở vô số thế giới bình chướng ở ngoài, còn sẽ có những thứ ở trong truyền thuyết đại năng đang ở giám sát lấy toàn bộ. Quá mức đường hoàng phóng đãng, nói không chừng cũng sẽ bị những thứ kia giám sát lấy trừ thiên vạn giới đại năng sở quan sát được, cái kia thời gian, thật có thể nói không chừng là phúc hay là họa. 3. Trên tay hắn linh lực kết tinh hướng phía đám người chậm rãi bay đi. Theo linh lực kết tinh không ngừng tới gần, trong lòng mọi người khủng hoảng cảm giác liền càng rõ ràng đứng lên. Long Chấn hét lớn một tiếng, "Ta biết nên dùng cái gì phương pháp tốt nhất phòng ngự linh áp công kích. Nhanh, ta đem điều này giản dị trận pháp truyền âm cho các ngươi dựa theo ta nói đi làm, không phải vậy, chúng ta thực sự có thể phải chết." Bọn họ hiện tại trên mặt căn bản là nhìn không thấy phía trước trào phúng thời điểm vui mừng thần tình. Có thể tu luyện tới cái cảnh giới này, sẽ không một cái thực sự ngu xuẩn, cảm thụ được cái kia đập vào mặt dường như lưỡi dao một dạng linh áp, những cao thủ này đều rất rõ ràng, bây giờ chỉ có nghe Long Chấn lời nói, mọi người mới sẽ có một chút hy vọng sống. "Nhanh, nghe Long gia gia chủ, chúng ta nhanh đi bày binh bố trận." Không đến một giây, đám người cứ dựa theo Long Chấn ngôn ngữ đem trận hình đặt ra. Một đạo tự nhiên mà thành một dạng linh lực bình chướng xuất hiện ở mọi người bầu trời. Chương 1213, đột phá trên trận pháp giới hạn. Chương 1213, đột phá trên trận pháp giới hạn. Long Chấn thấy được lớp bình phong này sau đó, hắn liền cảm giác mình an lòng rất nhiều. "Hô, đây chính là chúng ta lúc đó làm chọn vài chục năm thí nghiệm, mới chỉ có nghiên cứu ra được trận pháp. Bây giờ bị các ngươi miễn phí đã biết, cái này có thể là vinh hạnh của các ngươi, phúc khí của các ngươi." bộ này trận pháp có thể tốt lắm chống đỡ linh áp, chúng ta nhiều như vậy linh hải cảnh cùng nhau phát động, chỉ cần là thấp hơn 100.000 thăng linh lực công kích, vô luận là áp xúc đến trình độ nào, đều không cách nào phá vỡ trận pháp phòng ngự. Nghe được Long Chấn lời nói, trong lòng của mọi người cũng an định lại. Bọn họ ngẩng đầu nhìn phía trên Vương Hiên, trong mắt chẳng đáng lại một lần nữa rõ ràng. Ha ha ha ha ha, Vương Hiên, ngươi coi như là sử xuất bú sữa mẹ thoải mái, cũng không khả năng đánh tan phòng ngự của chúng ta. 100.000 thăng linh lực số lượng, coi như đem ngươi hút khô đều không có nhiều như vậy a. Chúng ta liền ở đây xem chuyện cười của hắn tốt lắm, cũng không biết thằng ngu này muốn làm cho chính mình linh lực bị ép khô tới trình độ nào mới có thể buông tay. Thực sự là thật đáng buồn, liền nhìn lấy hắn ở chỗ này để cho chúng ta chê cười a. Đám người đều lắc đầu không ngừng, bọn họ cảm thấy Vương Hiên bây giờ lực lượng căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, muốn đưa bọn họ triệt để đánh bại, ở người của bọn họ biết ở giữa. Cái này là hoàn toàn chuyện không thể nào. Nếu như Vương Hiên chỉ có một chiêu như vậy lời nói, chắc lơ cái chán xuất hiện mấy cây hắc tuyến. Hắn nhếch mép một cái, dùng xem nhược trí nhãn thần nhìn lấy đám người cái gì đồ vật, vì sao bọn họ cảm thấy ngươi linh lực dự trữ liền 10 vạn thăng đều không có. Một đám ngu xuẩn, đợi lát nữa có các ngươi khóc. Sau một khắc, Vương Hiên linh lực kết thúc tinh cầu liền chậm rãi đến gần rồi mọi người linh lực bình chướng bên trên. Tinh Huyễn Thành đám người đều không sợ hãi nhìn lấy phía trên, thẳng đến vài tiếng phá toái thanh âm vang lên. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt này xảy ra long trời lở đất biến hóa. Không phải, làm sao lại như vậy? Long Chấn, ngươi con mẹ nó cái này nghiên cứu vài chục năm đi ra trận pháp có phải hay không có vấn đề gì? Vì sao ta thấy ta cái này nhì khung đỉnh nát rồi một khối? Long Chấn, nếu như vấn đề thật xuất hiện ở trên người của ngươi, ta coi như là thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cái này vương bắt đản, ngươi đến cùng làm ra là cái gì ngu xuẩn trận pháp? Long Chấn mặt giống như là chơi biến sắc mặt ma thuật giống nhau, một hồi hắc, một hồi hồng, một hồi lại biến thành trắng liếu nhan sắc. Hắn một khắc trước vẫn còn ở lời thề son sắt theo sát người khác cam đoan, nói mình trận pháp này tuyệt đối không có khả năng bị Vương Hiên phá, nhưng tình huống hiện tại cũng là Vương Hiên linh lực kết tinh còn không có đụng tới chính mình trận pháp, liền để cho mình trận pháp bình chướng xuất hiện vô số vết rách. Đây đối với mặt mũi của hắn là một cái tổn thất thật lớn. Mà khi giới nghiêm trọng nhất cũng không phải là vấn đề mặt mũi, mà là sinh tử vấn đề. Một ngày bình chướng bị phá, hắn phải tao ngộ chính là nguy cơ sinh tử. Ở nguy cơ sinh tử phía trước, đây hết thể đều hiện ra hoàn toàn không trọng yếu. Long Chấn ngược lại hút vài hơi lãnh khí, trong nháy mắt xuất hiện ở trận pháp hạch tâm vị trí, hắn bắt đầu dùng linh lực kiểm tra trận pháp. Bây giờ theo Vương Hiên linh lực kết tinh không ngừng tới gần, trận pháp đã xuất hiện rõ ràng lung lay sắp đổ cảm giác, qua không được bao lâu thì sẽ hoàn toàn vỡ nát. Những người khác đều đang không ngừng bức bách Long Chấn. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, hiện tại duy nhất sinh lộ liền tại Long Chấn trên người, một ngày Long Chấn có thể tìm ra trận pháp vấn đề, tu bổ lại trận pháp lỗ thủng, nhất định có thể đủ đem Vương Hiên linh lực kết tinh đỡ được. Dù sao Long Chấn nhưng là nói, trận pháp này có thể ngăn cản 10 vạn linh lực phía dưới sở hữu linh áp công kích, mà bọn họ đánh chết cũng không tin, Vương Hiên 1 phần 10 linh lực lượng thì có 10 vạn trình độ. Người như thế, căn bản cũng không khả năng tồn tại. Coi như là đem Vương Hiên triệt để hút khô, cũng không nhất định có kinh khủng như vậy cường độ. Long Chấn, nhanh lên một chút, ngươi là chúng ta hy vọng duy nhất. Trận pháp này nếu như tu bổ không tốt, chúng ta liền toàn bộ con mẹ nó cho ngươi chôn cùng. Ta hôm nay liền không nên tin vào các ngươi cùng Nam Cung Thần cái người điên kia chuyện ma quỷ, chạy qua tới giúp các ngươi phất cờ họ reo, nguyên bản ta chỉ là một chấn chẳng chết, làm sao hiện tại cũng nhanh ngay cả mạng sống cũng không còn. Trong đó một cái người cái khó ló cái khôn nói rằng: Long Chấn, ngươi nhanh làm cho Nam Cung Thần tới cứu viện chúng ta à, hắn chính là linh đại kỳ trung kỳ, muốn giết chết một cái Vương Hiên, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Đúng vậy Long Chấn, nhanh lên một chút, Nam Cung Thần nhất định có biện pháp phá giải đây hết thảy. Long Chấn đang kiểm tra trận pháp hơn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ điên cuồng màu sắc Nam Cung Thần, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy hắn đối với Nam Cung Thần hiểu rõ, ở người này lâm vào nửa năm bên trong vì số không nhiều trạng thái điên cuồng sau đó, căn bản cũng không khả năng ra tay trợ giúp bọn họ. Không thể, Nam Cung Thành chủ lúc trước trở lại Tinh Huyễn Thành sau đó, cũng đã bắt đầu có điểm không đúng, tuy là thực lực đại tăng, thế nhưng biết ngẫu nhiên tiến vào lục thân bất nhận trạng thái điên cuồng bên trong. Ở cái trạng thái này dưới, trong mắt của hắn cũng chỉ có chính hắn, sẽ không giúp trợ bất luận người nào, bao quát chúng ta. Đám người đều lâm vào trong trầm mặc. Bọn họ đều là người sáng suốt, cũng xác thực nhìn ra được, Nam Cung Thần trạng thái không thích hợp, so sánh với thực lực bây giờ tăng mạnh hắn, vẫn là phía trước cái kia dáng dấp càng nhà thông thái tình, càng bình thường một ít. Hiện tại, nhìn kỹ, thậm chí sẽ không nói Nam Cung Thần trở thành một con người thực sự. Bởi vì nhân loại là có người tính, có thuộc về nhân loại tình cảm, thế nhưng ở trong mắt Nam Cung Thần, hoàn toàn nhìn không thấy những thứ này, chỉ ít. Hiện tại chính là như vậy. Chỉ có thể dựa vào chúng ta mình, không phải, hiện tại chỉ có thể dựa vào lòng chấn ngươi. Sau một lát, gần phân nửa trận pháp bình chướng đều ở đây Vương Hiên linh lực kết tinh linh áp áp bách phía dưới vỡ vụn. Trong trận pháp Tinh Huyễn Thành đám người đều cảm nhận được một cổ cường đại tới cực điểm khủng bố linh áp đang đặt ở trên người của bọn họ, giống như lưng đeo một cả thế giới, chỉ cần bọn họ dám có chút nhúc nhích, sẽ trực tiếp bị nghiền thành một giọt cạn. Vừa lúc đó, Long Chấn ngẩng đầu lên. Nguyên bản đám người đều thập phần hưng phấn, có thể làm bọn họ thấy được Long Chấn biểu tình sau đó, trong lòng dự cảm bất hảo liền bộc phát rõ ràng. Bởi vì, bọn họ ở Long Chấn ánh mắt chung, xem không đến bất luận cái gì sống sót sau tai nạn hoặc là nắm chắc phần thắng biểu tình, ngược lại chỉ có thâm trầm giống như một bãi tử thủy một dạng tuyệt vọng. Đó là chân chính thuần túy tuyệt vọng, nhìn không thấy một tia quang minh cực hạn hắc ám. Lòng của mọi người cũng bắt đầu chìm vào đáy cốc. Long Chấn, ngươi mau nói cho chúng ta biết, trận pháp này là tình huống gì? Có phải hay không trận pháp căn cơ xảy ra vấn đề không có biện pháp chữa trị? không quan hệ, gia tộc bọn ta am hiểu nhất chữa trị trận pháp, để cho chúng ta tới. Nhưng Long Chấn cũng là lắc đầu. Nay cũng không là vấn đề chân chính ở chỗ trận pháp, không có bất cứ vấn đề gì. Vương Hiên lực lượng vượt qua trận pháp chống cự hạn mức cao nhất chính là chương 1214, Tinh Huyễn Thành đoàn diệt. Chương 1214, Tinh Huyễn Thành đoàn diệt. Mọi người đều bối rối. Ở trận pháp bình chướng phía dưới Tinh Huyễn Thành tất cả mọi người dùng không dám tin nhãn thần nhìn lấy Long Chấn. Ngươi nói cái gì? Trận pháp không có bất cứ vấn đề gì. Điều này sao có thể? Nếu như không có vấn đề, tại sao phải bị Vương Hiên người này linh lực kết tinh dùng linh áp áp bách thành cái này quỷ dáng vẻ? Thiên a, chúng ta mấy trăm tên linh hải cảnh cao thủ hợp lực sáng tạo đi ra trận pháp, ước chừng có thể ngăn cản 10 vạn thăng cấp bậc linh lực kết tinh, cư nhiên không có biện pháp ngăn cản Vương Hiên công kích. Long Chấn, ngươi lại kiểm tra một lần, nhất định là sai lầm chỗ nào? Không phải, để cho ta tới, cũng ngay, để cho ta đi kiểm tra. Bọn họ căn bản cũng không tin tưởng Vương Hiên cái này, nhìn như thuận tay thả ra một cái linh lực kết tinh chính là từ 10 vạn trở lên linh lực gáp xúc mà thành. Đây là tuyệt không chuyện có thể xảy ra. Ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người mặc dù là tu luyện đến linh hải cảnh đỉnh phong, toàn thân cao thấp đều không có 10 vạn thăng linh lực dự trữ. Huống chi cái này còn tối đa chỉ có thể rút ra trong cơ thể 1 phần 10 số lượng, mà xem Vương Hiên bộ dáng kia, ở đâu có nửa điểm rút ra linh lực đến rồi thượng hạn dáng dấp. Hoàn toàn liền cùng một người không có chuyện gì không khác nhau gì cả. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều cho rằng Vương Hiên chỉ là thả một cái đơn giản nhất cấp thấp thuật pháp, tự thân linh lực căn bản là không có làm sao tiêu hao. Long Chấn nghe đến mấy cái này ngôn ngữ, hắn không có làm ra bất kỳ tặng lại, chỉ là mặt xám như cho tàn đi đến rồi một bên, làm cho những người khác đi tới mắt trận ở giữa tự hành kiểm tra tình huống bên trong. Hắn thực sự bỏ qua hy vọng. Trận pháp này là người Long gia tốn thời gian vài chục năm tự mình nghiên cứu ra được, ở quá trình nghiên cứu ở giữa, hắn tham gia toàn bộ quá trình. Đối với hiện tại tràn ra trận pháp, có thể nói hắn là ngoại trừ cái kia đã chết trước một đời Long gia gia chủ ở ngoài hiểu rõ nhất nhân, không ai sánh bằng. Mà ở hắn tiến hành rồi kiểm tra toàn diện sau đó, đều không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Vậy cũng chỉ có thể là một loại tình huống. Vương Hiên cường đại đến siêu việt đám người tưởng tượng trình độ, trong lúc giơ tay nhấc chân, là có thể phóng xuất ra mấy trăm ngàn linh lực, thuận tiện còn đem những thứ này linh lực áp xúc thành kết tinh. Sau một lát, những người còn lại cũng đều bắt đầu biến đến mặt xám như cho tàn. Bọn họ phát hiện, Long Chấn nói không có sai. Vấn đề không phải xuất hiện ở trận pháp trên người, nguồn gốc vấn đề ở chỗ Vương Hiên. Cái này nhân loại, rốt cuộc là quái vật gì, đến cùng là thần thánh phương nào? Đời ta không có thành tựu to tát gì, bất quá, có thể ở trước khi chết nhìn thấy một cái liền trong sử sách cũng không dám ghi lại nhân vật kinh khủng, coi như là chết cũng không tiếc ai, cho tới loại này tồn tại, coi như là ta tự mình xui xẻo, kiếp sau nhiều làm việc thiện tích được à. Bọn họ đều trở nên yên lặng, bỏ qua chống lại. Tùy ý Vương Hiên linh lực kết tinh không ngừng hạ thấp xuống, không ngừng mà phá hủy thân thể của bọn họ. Mấy giây qua đi, nguyên bản Tinh Huyễn Thành đám người chỗ ở vị trí, không có một bóng người, tất cả sinh mệnh đều giống như bị bốc hơi giống nhau, từ đây lại cũng không còn tồn tại. Lúc này, Vương Hiên linh lực kết tinh còn không có va chạm vào mặt đất, còn không có nổ lên. Từ đầu tới đuôi hắn linh lực kết tinh cũng chỉ là lợi dụng chính mình linh áp không ngừng mà ma diệt những người khác, mà cũng không có chân chính va chạm vào bất luận tồn tại nào. Thân hình hắn nhất chuyển, xuất hiện ở trên mặt đất, sau đó, hắn đem điều này linh lực kết tinh cầm trong tay. Chắt lơ huýt sáo một cái. Còn tốt không nổ mở, nếu như nổ lên. Tấm tắc, các ngươi một khối này sợ là cũng bị mất à, phòng trường phệ tinh thành cũng phải bị ngươi cái tên này làm hỏng. Nếu là người khác nói lời này, những người còn lại chỉ biết cảm thấy chắt lơ đang khoác lác. Có thể hiện nay chát lơ những lời này đối tượng chính là Vương Hiên, Vương Hiên đã dùng chính mình thực lực chứng minh rồi. Hắn thật sự có như vậy lực lượng. Phệ tinh thành trên tường thành các thành dân hiện tại trong mắt lại một lần nữa hiện lên hy vọng. Tại trước đây, bọn họ một chỉ cảm nhận được đều là tuyệt vọng, mà bây giờ, Vương Hiên thành công đem hy vọng dẫn tới trước mắt của bọn họ. Nguyên lai, Vương Hiên thật là chúa cứu thế. Vương Hiên thật sự có năng lực cứu vớt chúng ta. Coi như là có thể phòng ngự 10 vạn thăng linh lực kết tinh trận pháp bình chướng, đều đối Vương Hiên không có sản sinh bất cứ tác dụng gì, hắn sơ nhập linh hải cảnh, đến cùng mở ra lớn giường nào linh hải. Khiếp sợ, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, không phải, có thể nói là bình vì thiên nhân. Ta xem qua không ít cổ tịch, nhưng chính là chưa thấy qua nhân vật lợi hại như thế, dĩ nhiên tại sơ nhập linh hải cảnh là có thể thu được kinh khủng như vậy số lượng dự trữ. Các ngươi đoán một cái Vương Hiên trữ lượng linh lực rốt cuộc là bao nhiêu thằng, ta cảm thấy hắn linh hải. Thực sự khả năng giống như là một mảnh hải dương. Ba ba ba. Lúc này, Nam Cung Thần Phương hướng vang lên liên tục không ngừng tiếng vỗ tay. Không sai, tiểu tử, có vài phần bản lĩnh. Dĩ nhiên trực tiếp. Nam Cung Thần lời nói dừng một chút. Ánh mắt của hắn liếc về phía nguyên bản Tinh Huyễn trong thành người chỗ ở vị trí, bây giờ, người nào cũng không nhìn thấy, chỉ có một cái hố sâu. Dĩ nhiên trực tiếp đem ta sở hữu thuộc hạ cũng làm rớt, tấm tắc, ta Tinh Huyễn thành thoáng cái đã bị ngươi đánh sụp hơn phân nửa. Ngươi, rất tốt. Hắn méo một cái cổ, trong ánh mắt điên cuồng bộc phát rõ ràng, thế nhưng loại này điên cuồng, là phẫn nộ đến rồi cực hạn phía sau lãnh tĩnh. Ta nỗ lực lâu như vậy, ở Tinh Huyễn thành dùng hết các loại thủ đoạn đi điều tiết nội bộ quan hệ, kết quả đến trong tay của ngươi. Cứ như vậy toàn diện, hết thảy đều hóa thành bọt nước, hết thảy đều không còn tồn tại, cố gắng của ta Tinh Huyễn thành những gia tộc kia thượng tầng. Tóm tắt, ngươi lần này công kích, làm cho Tinh Huyễn trên thành tầng giai cấp toàn diện đại tẩy bài. Ngươi nói, ta làm như thế nào đối phó ngươi đâu? Vương Hiên nổ một bãi nước miếng trên mặt đất. Cái này nước bọt rơi trên mặt đất, đúng lúc là phía trước Long Chấn đứng chỗ. Làm sao đối phó ta? Thực sự là nực cười, đang suy nghĩ làm sao đối phó ta phía trước quan tâm ngươi một chút chính mình à? Người khác không có biện pháp đánh bại ngươi, cũng không đại biểu ta. Cũng không thực lực này, ngươi lại còn coi chính mình vô địch hay sao? Một, Nam Cung Thần từ lên sân khấu đến bây giờ, cho tới bây giờ sẽ không bị hoài nghi tới thực lực, hắn nghe được Vương Hiên lời nói, thần sắc trong mắt biến đến bộc phát lạnh lùng. Phía trước hắn đối với thực lực tự tôn đã bị Vương Hiên hãm hại qua một lần, bây giờ bị Vương Hiên đâm một cái kích, liền nghĩ tới nửa năm trước những hình ảnh kia, không biết tự lượng sức mình. Nam Cung Thần lưng đeo trường thương, bén nhọn phong mang thẳng tắp đâm vào bốn phía lòng của mọi người trên miệng. Lúc này Nam Cung Thần còn không có ra thương, bọn họ liền cảm thấy toàn thân một trận đau đớn. Trần Nhược Tuyết há to mồm, im lặng làm ra hai cái truy hình. Cháy mau. Cứ việc nàng nhìn thấy phía trước Vương Hiên biểu hiện, nhưng nàng như trước không cảm thấy Vương Hiên là Nam Cung Thần đối thủ. Dù sao lúc này Nam Cung Thần đã sắp muốn trưởng khống lưỡng đạo pháp tắc. Chương 1215, của người nào mới là chút tài mọn. Chương 1215, của người nào mới là chút tài mọn. Vương Hiên đương nhiên thấy được Trần Nhược Tuyết truy hình. Hắn rõ ràng Trần Nhược Tuyết đến cùng muốn nói cái gì. Sau đó, hắn ngay trước mặt Trần Nhược Tuyết, lắc đầu. Không phải, liền một cái Nam Cung Thần, còn không phải là đối thủ của ta. Vương Hiên không có tận lực đi đè thấp thanh âm của mình. Trần Nhược Tuyết cùng Phệ Tinh Thành trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, đây cũng không phải là tự tin, đây hoàn toàn chính là cuồng vọng. Thuần túy cuồng vọng. Bọn họ liền chưa từng thấy lớn lối như vậy nhân vật, hơn nữa còn là một cái sơ nhập linh hải cảnh thanh niên. Một gã hắc giáp quân thiên hộ bưng bít cái chán. Truyền thuyết cảnh giới cao thủ thực lực thâm bất khả chắc, ta liền chưa nghe nói qua có truyền thuyết cảnh giới cao thủ bị giết chết sự tình, nhưng ở một khắc trước, Nam Cung Thần liền hướng chúng ta phô bày những thứ này. Bởi vậy có thể thấy được, Nam Cung Thần đã cùng bí cảnh thế giới phía trước xuất hiện những truyền thuyết kia cảnh giới cao thủ có cách biệt một trời, dưới tình huống như vậy, ta cảm thấy bất luận kẻ nào đều không có tư cách nói ra lời như vậy à. Coi như là năm đó Tinh Huyễn đại thế giới thế không hai giới chi chủ tới, cùng hôm nay Nam Cung Thần so sánh với, khả năng cũng chỉ có thể làm được bại mà không giết. Những người còn lại cứ việc ở cảm tính cấp độ đều muốn đem chính mình ủng hộ một phiếu tăng tại Vương Hiên trên người, thế nhưng lý trí của bọn hắn đang không ngừng cảnh cáo bọn họ. Đây hết thảy, căn bản cũng không có thể trở thành hiện thực. Dễ dàng đánh bại Nam Cung Thần, không đem Nam Cung Thần để vào mắt. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở cái thế giới này. Loại này cấp bậc tồn tại, đã vượt qua thế giới này có thể chứa cực hạn. Trần Nhược Tuyết lại là nhắm hai mắt lại. Nàng không biết Vương Hiên rốt cuộc là từ đâu tới tự tin, cho là mình thiên tư chắc tuyệt, linh hải thập phần minh ông, liền cảm giác mình có thể không cần tốn nhiều sức địa tương Nam Cung Thần đánh bại. Ý nghĩ như vậy, dưới cái nhìn của nàng nhất định chính là ngây thơ tới cực điểm. Ai? Nàng thở dài, bắt đầu có một chút vì phi độ cảm thấy không đáng giá. Thanh hữu phi độ nhiều năm như vậy thanh mai trúc mã, nàng làm sao không biết người đàn ông này phía trước hành vi mục đích đến cùng ở chỗ cái gì? Phi độ cái kia toàn bộ cũng là vì kéo dài thời gian đợi đến Vương Hiên trở về a. Cứ việc Vương Hiên bắt đầu trước biểu hiện để cho nàng kinh ngạc, nhưng mới vừa rồi Vương Hiên vậy chỉ có thể bị xưng là cuồng vọng ngôn ngữ, để cho nàng gấp bội cảm thấy thất vọng. Người như vậy, liền tình thế đều thấy không rõ lắm, lại chuyện gì xảy ra Nam Cung Thần đối thủ? Nam Cung Thần muốn đánh bại người như vậy, nhất định chính là dễ dàng. Ở gặp được Nam Cung Thần thực lực chân chính sau đó, Trần Nhược Tuyết trong lòng đã hết sức rõ ràng. Người như vậy, căn bản là không có biện pháp dùng bình thường biện pháp đánh bại. Muốn đánh bại Nam Cung Thần, nhất định phải dùng hết tất cả bốn liếng mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Vương Hiên nếu như thận trọng đối đãi Nam Cung Thần, nói không chừng thật vẫn có nhất định có thể trở thành Vệ Tinh Thành chúa cứu thế, nhưng Vương Hiên hiện tại nhìn qua hoàn toàn liền không có quyết định này. Hắn đối với Nam Cung Thần ôm khinh thị thái độ. Kế tiếp, Trần Nhược Tuyết đã có thể gặp mặt Vương Hiên kế tiếp đem phải đối mặt hết thảy. Tăng. Nam Cung Thần rút ra trường thương của mình sau đó, hắn quăng ra một đóa thương hoa. Trong nháy mắt, ở Vương Hiên bên cạnh 10 km tả hữu một ngọn núi liền trực tiếp sụp đổ thành vô số mảnh vỡ. Hắn lại quăng ra hơn 10 đóa thương hoa. Không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, Vương Hiên bên người, trong khoảnh khắc liền một khối địa phương tốt cũng không tìm tới, khắp nơi đều là phá toái tầng nham thạch cùng bùn đất. Nam Cung Thần cười ha ha. Người kế tiếp kết cục, liền cùng bên cạnh ngươi những thứ kia núi đá thổ mộc giống nhau. Hóa thành bã bụi, cái này sẽ là của ngươi vận mệnh, ngươi không thoát được vận mệnh. Vương Hiên giống như là không nghe được giống nhau, ngáp một cái, che miệng, sau đó hướng về phía Nam Cung Thần ngoắc ngón tay. Đừng nói nhảm, có loại qua đây. Nam Cung Thần tiếng rít một tiếng. Có gan. Nhưng mà Vương Hiên tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm. Liền tại Nam Cung Thần vừa mới làm ra động tác thời điểm, Vương Hiên liền kịp phản ứng, hữu quyền của hắn cùng Nam Cung Thần mũi thương chạm vào nhau. Những người còn lại khi nhìn đến cái này cũng như lúc, đều ở đây trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Vương Hiên nhất định là điên rồi. Nam Cung Thần trường thương lợi hại đến mức nào, những người khác đều là thấy. Mặc dù là phi độ, Trần Nhược Tuyết, tại loại này trường thương trước mặt, cũng chỉ dám đàng hoàng dùng chính mình phòng ngự thân thông đi đón xuống tới, mà Vương Hiên, cư nhiên liền trực tiếp dùng quả đấm cùng Nam Cung Thần trường thương đối kháng. Bọn họ thực sự là nghĩ không ra, hành động như vậy cùng muốn chết có cái gì khác biệt về bản chất. Có thể chuyện kế tiếp, lại một lần nữa để cho bọn họ kém chút sợ báo trong mắt. Nổ nát vụn. Vương Hiên nắm đấm cùng Nam Cung Thần trường thương đụng nhau sau đó, dĩ nhiên không có phát sinh bọn họ trong dự đoán tình cảnh Vương Hiên tay bị trường thương sở sọ xuyên qua hoặc làm mà là cả người hắn đều giống như một cái bọt biển giống nhau tiêu thất ngay tại chỗ. Vương Hiên, biến mất không thấy. Nam Cung Thần nghi hoặc xem cùng với chính mình giống tuyết trước người, mặc dù là hắn cũng không lại vừa rồi bắt được Vương Hiên cụ thể động tác. Mình tuyệt đối là đánh trúng. Nhưng Vương Hiên lại đột nhiên biến mất. Vào giờ khắc này, Nam Cung Thần nhớ lại nửa năm trước phát sinh một màn kia. Chút tài mọn. Nam Cung Thần hừ lạnh một tiếng, hắn bắt đầu vận chuyển thần thông. Liên Vương Hiên hiện tại cảnh giới, không có khả năng thực sự điều động bên trong dòng sông thời gian lực lượng. Nhất định là lợi dụng thủ đoạn gì, sáng lập một cái tương lai hình chiếu. Ma chân thân khẳng định đang ở phụ cận. Hai mắt của hắn bên trong bắn ra 323 tia sáng chói mắt. Ánh mắt chỗ đến, bất luận cái gì đều không thể đột hành. Nhưng vô luận hắn làm sao tìm tòi tỉ mỉ, cũng không có ở bốn phía tìm được bất luận cái gì liên quan tới Vương Hiên sợi tơ nện, dấu chân ngựa. Cái này nhân loại, giống như là hoàn toàn tiêu thất giống nhau. Chẳng lẽ là thực sự điều dụng thời gian trường hà bên trong lực lượng? Nam Cung Thần rất nhanh thì đem chính mình ý nghĩ hủy bỏ, dù sao, muốn điều động thời gian trường hà lực lượng, không có nắm giữ thời gian pháp tắc phía trước là căn bản không thể. Mà như quả Vương Hiên nắm giữ một cái pháp tắc đại đạo, hẳn là liền trực tiếp tấn cấp đến linh hải cảnh, như thế nào còn sẽ ở linh hải cảnh sơ kỳ đợi. Dù sao, ở Nam Cung Thần trong lòng, một cái người tối đa chỉ có thể có một cái trấn áp vật, ý vị này, một cái đại đạo, có thể nắm giữ đại đạo người, tất nhiên đột phá đến linh hải kỳ. Hắn lại không nghĩ rằng, Vương Hiên có ước chừng 5 cái trấn áp vật. Hơn nữa cái này 5 cái trấn áp vật đều là đại thiên thế giới bên trong cấp cao nhất sự vật. Vương Hiên muốn đột phá linh hải kỳ, không chỉ có phải nắm giữ 5 cái đại đạo pháp tắc, liền những thứ kêu bảng môn tà đạo, cũng phải thông hiểu đạo lý. Lúc này, một giọng nói bắt đầu tiến nhập Nam Cung Thần trong tai, nhìn ngươi tựa hồ là rất dáng vẻ nghi hoặc. Làm sao, ngươi cảm thấy ta không có nắm giữ thời gian pháp tắc? Nam Cung Thần sợ hãi cả kinh. Hắn tìm không được thanh âm khởi nguồn. Đây là tương lai tiếng vọng. Chương 1216, Vương Hiên nắm giữ thời gian pháp tắc. Chương 1216, Vương Hiên nắm giữ thời gian pháp tắc. Nam Cung Thần biểu tình biến đến thập phần nghiêm trọng. Không có nắm giữ thời gian pháp tắc nhân, tuyệt đối không có biện pháp hướng mình chuyển đến tương lai tiếng vọng. Cái này cũng đã nói lên Vương Hiên thực sự nắm giữ thời gian pháp tắc. Có lẽ vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, nhưng là đã đạt đến sơ bộ nắm giữ trình độ. Thời gian pháp tắc chính là sở hữu pháp tắc đại đạo bên trong thần bí nhất pháp tắc một trong, nắm giữ độ khó cũng là tối cao mấy cái, coi như là Nam Cung Thần đến bây giờ cũng không có mỏ lấy dù cho thời gian pháp tắc bên. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Vương Hiên như thế một cái nhìn qua bình thường không có gì lạ ra hỏa, vì cái gì có thể nắm giữ lợi hại như vậy pháp tắc? Ngươi nắm giữ thời gian pháp tắc thì như thế nào? Ta đã gần như nắm giữ hai cái pháp tắc đại đạo, ngươi cảm thấy ngươi vẫn là của ta đối thủ. Trường thương trong tay của hắn bắt đầu chấn động, bốn phía thời không toàn bộ sụp đổ. Trốn vào bên trong dòng sông thời gian thì như thế nào? Ta chỉ cần làm cho bốn phía thời không toàn bộ sụp đổ, ngươi coi như là trốn vào chân trời góc biển cũng phải cho ta hiện ra nguyên hình. Vâng. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Nam Cung Thần bốn phía, toàn bộ hóa thành hư không vô tận. Như ngươi vậy con kiến hôi, ta mấy năm nay không biết giết bao nhiêu. Ngươi, cái gì cũng không tính. Vương Hiên cười ha ha. Hắn có thể không phải thừa nhận hắn cái gì cũng không tính. Liên tại Nam Cung Thần nói xong câu đó sau đó, Vương Hiên chậm rãi từ hư không bên trong đi ra. Vừa rồi Nam Cung Thần một kích kia, liền chéo áo của hắn đều không có va chạm vào. Nam Cung Thần, liền ngươi điểm ấy công phu mèo cào cũng ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ, thực sự là cực kỳ buồn cười. Đi chết đi. Vương Hiên giơ tay lên. Nam Cung Thần bên người bị hư hại thời không trong nháy mắt khôi phục, sau đó giống như là bọn biển giống nhau đem Nam Cung Thần bao bọc vây quanh, làm cho hắn không có biện pháp tiến hành mảy may động tác. Giống như là một cái bị giam ở tại hồ phách bên trong côn trùng nhỏ giống nhau, Nam Cung Thần có thể làm cũng chỉ là nhìn lấy Vương Hiên từng bước đi hướng hắn, mà thân thể của hắn, nhưng bởi vì chu vi thời gian tập trung mà không cách nào động tác. Ngươi pháp tắc chi lực, ở ta thời gian đại đạo trước mặt, mới thật sự là không đáng giá nhắc tới. Mặc cho ngươi như thế nào sử dụng pháp tắc chi lực tiến công ta, chẳng lẽ còn có thể chạy thoát được thời gian? Chạy thoát được không gian? Vương Hiên chắp hai tay sau lưng, hắn nhìn lấy Nam Cung Thần, lắc đầu. Chậm rãi đi tới Nam Cung Thần trước người, hắn tay xuyên qua Nam Cung Thần chu vi bị phong tỏa thời gian, để ở Nam Cung Thần trên đỉnh đầu. Ở phía xa vệ tinh thành phương hướng, tất cả mọi người nhìn lấy không trùng cái kia một đoàn hắc ám hư không cùng với trung gian hai người, trong mắt bọn họ kinh hai thần tình căn bản là phụ không được. Cái gì? Nam Cung Thần vì sao giống như là chết rồi giống nhau, hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì phản kháng. Đây là tình huống gì? Nghe nói, chỉ có nắm giữ pháp tắc người mới có thể đối phó truyền thuyết cảnh giới tồn tại, mà truyền thuyết cảnh giới tồn tại đều chí ít nắm giữ một loại pháp tắc, nói như vậy nói. Chẳng lẽ Vương Hiên cũng không phải là linh đại kỳ, mà là nắm giữ một cái hết sức lợi hại pháp tắc truyền thuyết cảnh giới đại năng? Thiên A, phải biết rằng Nam Cung Thần nhưng là nhanh nắm giữ hai cái pháp tắc người A, mà Vương Hiên. Tối đa cũng chính là nắm giữ một cái pháp tắc, giữa hai người chênh lệch đã vậy còn quá rõ ràng. Phệ tinh thành bên trong chúng thuyết phân vân. Bất quá, mặc dù nói pháp mỗi người không giống nhau, nhưng chỉ cần là một người cũng nhìn ra được Nam Cung Thần tuy là phía trước nhìn lấy lợi hại, nhưng gặp được Vương Hiên cũng là không có biện pháp nào. Hắn phía trước dùng những thủ đoạn kia đối phó Trần Nhược Tuyết cùng Phi Độ đều có kỳ hiệu, nhưng để ở Vương Hiên trên người giống như là ở kiếm trong kính thủy nguyệt giống nhau, vô luận như thế nào sử xuất khí lực đều không biện pháp kể đến Vương Hiên một cọng tóc gáy. Bọn họ cũng chỉ là ở trong đầu suy nghĩ một chút, liền đều có thể cảm nhận được Nam Cung Thần trong lòng tuyệt vọng. Chuyện như vậy, cho dù ai gặp cũng phải mở bức á lệ chiến lại là vô cùng khiếp sợ nhìn lấy Vương Hiên. Hắn đi theo Phi Độ nhiều năm như vậy, mình cũng là một cái nửa bước linh hải, đối với Vương Hiên thực lực có một cái càng thâm nhập hiểu rõ. Cái này, tiểu tử này, không phải linh hải kỳ, thế nhưng nắm giữ nghe nói là khó khăn nhất nắm giữ thời gian pháp tắc. Không mẹn mẹn là ở pháp tắc cấp độ nắm giữ, vẫn có thể ở thực tế ứng dụng cấp độ trực tiếp làm cho Nam Cung Thần sở hữu công kích cũng vô hiệu biến hóa, thậm chí trực tiếp phong tỏa Nam Cung Thần như thế một cái linh đại kỳ sơ kỳ đại viên mãn quanh thân không gian. Đến tột cùng là bực nào thực lực, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Vương Hiên không để ý đến vệ tinh thành bên trong những thứ kia thanh âm ồn ào. Tại hắn tay va chạm vào Nam Cung Thần đầu đỉnh sau đó, hòa hợp khí vụ bắt đầu vờn quanh ở bên người của hắn. Những thứ kia khí vụ cũng không phải là thông thường thủy khí, mà là bên trong dòng sông thời gian dọn nước bị điều dùng chi phía sau phân tán mà thành sự vật, mỗi một cái hạt vật chất đều ẩn chứa đủ để cho một cái linh khí kỳ thậm chí là linh hải cảnh tu luyện giả trực tiếp thọ nguyên khô kiệt thời gian năng lượng. Vương Hiên ánh mắt xuyên thấu qua mông lung vũ khí, rơi vào Nam Cung Thần trên người. Người trước không phải một mực tại cười nhạo phi độ thọ nguyên ngắn ngủi sao? Tóm tắt, chỉ có không biết đến chính là 5 năm thời gian. Một cái linh đài cảnh tu luyện giả, kết quả là thọ nguyên còn không bằng trên mặt đất một cái giá cậu. Ở biết tin tức này thời điểm, ngươi người này khẳng định cười đến rất vui vẻ đúng không? Cũng không biết ở ta đưa ngươi triệt để biến thành một cái chỉ còn một ngày thọ nguyên phế vật sau đó, ngươi vẫn sẽ hay không cười được. Nam Cung Thần tuy là bởi vì thời gian đông lại không có biện pháp làm ra thực tế động tác, thế nhưng suy nghĩ của hắn như trước đang ở sinh động vận chuyển. Nghe được Vương Hiên thanh âm, ánh mắt của hắn bên trong lần đầu tiên toát ra sợ hãi thần sắc. Đó là chân chính kinh sợ. Từ phía trước đến bây giờ, ngoại trừ Vương Hiên, sẽ không có người làm cho hắn lâm vào như vậy sợ hãi bên trong. Sau một lát, ánh mắt của hắn bên trong mang theo vài phần cầu xin, tựa hồ là đang cầu xin Vương Hiên không nên làm như vậy. Vương Hiên đối với lần này coi như không nghe, bên người hắn thời gian trường hà khí vụ bắt đầu lưu chuyển, theo cánh tay hắn không ngừng chỉ thâm nhập đến rồi Nam Cung Thần trong thân thể. Sau một khắc, Nam Cung Thần mà bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu đứng lên. Hiển nhiên, không được bao lâu, Nam Cung Thần thì sẽ hoàn toàn bởi vì thọ nguyên khô kiệt, nhục thân hủ bại mà trực tiếp tử vong. Tiêu tan thành mây khói, không để lại bất cứ dấu vết gì. Phệ Tinh Thành đám người đều há to miệng. Bọn họ hoàn toàn không có dự liệu được phía trước nhìn qua đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, hầu như chính là lấy vô địch phong thái hoành hành ngang ngược Nam Cung Thần, dĩ nhiên cũng là muốn ở Vương Hiên như thế một cái nhìn qua chỉ có linh hải cảnh tiểu gia hỏa trong tay chết kích trầm xa. Hơn nữa còn là lấy thọ nguyên khô kiệt loại này gần như nhục nhã tử vong phương pháp ly khai nhân thế. Nam Cung Thần đã biết, Vương Hiên tuyệt đối không có khả năng đối với chính mình thủ hạ lưu tình. Ánh mắt của hắn biến đến vạn phần độc ác đỉnh. Tựa hồ là làm xảy ra điều gì quyết định một dạng, tại cái kia vô tận độc ác bên trong, Vương Hiên còn chứng kiến thêm vài phần quyết tuyệt.